Nói xong liền đem Ngũ Lang ôm vào trong ngực, nắm Tứ Ni Nhi vội vã mà đi ra ra môn. Đương chân vượt qua ngạch cửa thời điểm, Tứ Ni Nhi quay đầu lại nhìn nhìn chính mình sinh sống 8 năm nhà ở, các tỷ tỷ còn đứng ở trong sân, mẹ ho khan tiếng vang lên. Đại trụ nắm tay nàng, Tứ Ni Nhi rời nhà càng ngày càng xa, dần dần mà, đã nhìn không thấy các tỷ tỷ thân ảnh, liền mẹ ho khan thanh cũng trở nên hơi không thể nghe thấy. Tứ Ni Nhi vẫn luôn quay đầu lại nhìn, nhìn đã che khuất ở cỏ tranh đôi bên phòng ở, nàng đột nhiên có một loại xa lạ cảm giác, nàng tựa hồ đã rời xa cái này ra, loại cảm giác này lệnh nàng cảm thấy thập phần sợ hãi, như thế nào sẽ đâu, liền tính đi đương nha hoàn, vẫn là có thể về nhà thăm người thân. Tứ Ni Nhi lắc lắc đầu, đem cái này ý tưởng đuổi đi ra đầu. Nhưng mà, nàng lại không biết, từ giờ khắc này khởi, nàng đã đi lên một cái không biết lộ, trường sinh đại đạo thượng các loại chắc trở đã ở lặng lẽ nhìn chăm chú cái này bình phàm tiểu cô nương. Ba chương hai chắc linh căn ly gia viên. Không trong chốc lát, đại trụ mang theo Ngũ Lang cùng Tứ Ni Nhi liền đến thôn đông khẩu dưới tàng cây, đã có rất nhiều người ra đã đem vừa độ tuổi hài tử mang đến. Ngay mùa hè nắng gắt có chút nóng bức, một ít hài tử trên đầu đã toát ra hãn, nhánh cây thượng ve minh thanh càng là đem mọi người vốn dĩ liền có chút khẩn trương tâm tình nhiễu đến càng bực bội. Người dần dần mà nhiều lên, một ít phụ nữ cũng buông trong tay việc, kết bạn đi vào dưới tàng cây, thừa dịp thôn trưởng còn không có tới không đương thảo luận hôm nay đã phát sinh sự tình. Ai, ngươi nói có phải hay không thật sự có tiên nhân tới a? Khẳng định, nhà ta nam nhân nói, tiên nhân là tới tuyển tiên đồng. Nhà ta nhi tử thoạt nhìn chính là có tiên duyên, khẳng định có thể tuyển thượng. Trong đó một nữ nhân không cấm đắc ý lên. Ta nhi tử cũng không tồi nha, dựa vào cái gì nói thẳng ngươi nhi tử có tiên duyên. Một nữ nhân khác không cấm phản bác lên. Hai người ngôn ngữ gian không ai nhường ai, vén tay háo lên, mắt thấy liền phải xảo đi lên. Lúc này trong đó một nữ nhân một tiếng kêu sợ hãi, gọi đã trở lại đại gia chú ý, tiếng bước chân mang theo quải trượng trụ mà thanh âm vang lên, mọi người đều cấm thanh, hướng đường cũ nhìn lại. Hai gã khuôn mặt bình thường thiếu niên, sau lưng có một phen thanh phong kiếm, màu xanh lá đạo bảo theo gió đong đưa, khuôn mặt tuy bình thường, nhưng lại có một cổ kiếm ý, như một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Phần 2. Thôn trưởng lúc này đầy mặt cung kính, cung thỉnh bọn họ đi vào dưới tàng cây, nơi đó bãi hai trương sớm đã chuẩn bị tốt ghế. Hai vị tiên nhân, bị thôn nhiều có chậm trễ, mong rằng hai vị tiên nhân bao dung, thỉnh, bên này thỉnh. Thôn trưởng mặt già nhăn thành một đóa hoa, lệnh trong thôn người hô to thần kỳ. Hảo, này đó tục lễ liền không cần, bắt đầu đi. Minh không luôn nói, trên mặt cũng nhiều vài phần không kiên nhẫn, cũng không có ngồi vào thôn trưởng chuẩn bị tốt trên ghế, liền như vậy đứng, này đó phàm nhân chính là như vậy, nếu không phải lần này đi ra ngoài tìm đã có linh căn hải tử không nhiều lắm, sợ khó có thể hoàn thành sư môn nhiệm vụ. Minh Vân cùng Minh không hai người mới sẽ không đi vào này cũ nát tiểu sân thôn, nghĩ đến thử thời vận, nhìn xem hay không có linh căn giả, trở lại sư môn cũng hào đáp lời. Thôn trưởng trên mặt có chút ngượng ngùng, có thể thấy được hai vị này tiên nhân có chút không cao hứng, cũng liền không hề nói nhiều, trực tiếp làm những cái đó vừa độ tuổi bọn nhỏ đứng ra, xếp thành một liệt, chuẩn bị tiếp thu trắc nghiệm. Chúng ta mãi đại diễn môn đệ tử, hôm nay tới là vì chọn lửa có linh căn giả, nhập ta tiên môn. Minh Vân nhưng thật ra cái hảo tính tình. Tuy rằng quanh thân kiếm khí nghiêm nghị, nhưng trong giọng nói cũng không có không kiên nhẫn, đối này đó hài tử, hắn vẫn là thực ôn hòa. Phía dưới bọn nhỏ đã sớm bị cha mẹ dặn dò, trong chốc lát ngàn vạn không thể nói chuyện, chống đối tiên nhân liền không hảo, cho nên bọn nhỏ một đám nhắm miệng, mở to hắc bạch phân minh mắt to nhìn Minh Vân, nhìn bọn nhỏ quay tròn chuyển động đôi mắt, Minh Vân ôn hòa mà cười cười, làm bọn nhỏ một đám đi lên tiếp thu kiểm tra đo lường. Đại trụ có chút khẩn trương mà nhìn Ngũ Lang cùng Tứ Ni Nhi. Những cái đó tiên nhân cũng không biết xử cái gì thủ đoạn, chỉ là dùng tay ở hài tử trên đầu sờ sờ, cũng không gặp cái gì thần quang bắn ra bốn phía, bất chi bất giác chung đã kiểm tra đo lường hơn phân nửa hài tử, chính là tiên nhân lại nói cái gì cũng chưa nói. Tứ Ni Nhi lôi kéo Ngũ Lang tay, trong lòng thập phần khẩn trương, lòng bàn tay đều có chút ra mồ hôi, bên cạnh cái kia tiên nhân sắc mặt thật không tốt, vẫn là giúp các nàng kiểm tra đo lường cái kia tiên nhân hảo, nhìn qua bình dị gần gũi nhiều. Cái tiếp theo, Lưu Thiến Nhiên. Thôn trưởng lại là một tiếng kêu. Bị kêu lên tiểu cô nương, trên người tuy rằng cũng là vải đông, nhưng là luận vải dệt thoải mái trình độ cùng hình thức, tuyệt phi mặt khác hải tử có thể so, trên đầu chắt bím tóc, còn có mấy đoá châu hoa, trên mặt hồng toàn bộ, hiển nhiên cũng là thập phần khẩn trương. Thực mau liền phải đến chính mình, Tứ Ni Nhi tay phải lôi kéo đệ đệ, tay trái nhịn không được lại duỗi thân đến trong túi đi. Nỗ lực làm chính mình không khó sao khẩn trương. Địa hỏa người mục, song linh căn vong du chi quang hoàn vương. Minh Vân vui vẻ, đều xem qua hơn phân nửa tiểu hài tử, nguyên tưởng rằng cái này thôn nhỏ không có gì hy vọng, hiện tại lại phát hiện một cái song linh căn, tuy nói không tính là quá hảo, nhưng là cũng có thể xem như có chút tiềm lực. Tiếp theo cái, thời gian liền ở thôn trưởng tiếng la chung qua đi, thực mau, liền đến Tứ Ni Nhi. Tứ Ni Nhi có chút khẩn trương mà đứng ở Minh Vân trước người, Minh Vân rất cao, Tứ Ni Nhi ngẩng đầu lên tới nhìn Minh Vân, càng là cảm giác được người tu chân độc hữu cảm giác áp bách, nhưng ở không có tu luyện Tứ Ni Nhi trong lòng lại chỉ cảm thấy Minh Vân trên người có một cổ khó có thể miêu tả khiếp người cảm, chạy nhanh cúi đầu, không dám lô mãng, ngoan ngoãn làm Minh Vân kiểm tra. Minh Vân đem tay đặt ở Tứ Ni Nhi trên đầu, linh lực theo Tứ Ni Nhi thiên linh huyệt du tẩu hướng toàn thân kinh mạch, lại trở lại đan điền. Trong lòng liền có số. Thiên thủy mộc mà kim nhân hỏa, tứ linh căn. Minh Vân mặc than một tiếng, lại là tứ linh căn, nếu chỉ có thiên thủy mộc, tư chất liền xem như không tồi, như vô tình ngoại, có thể thuận lợi tiến giai đến kim đan kỳ, đáng tiếc nhiều mà kim cùng người hỏa. Tu chân giới đều biết, tứ linh căn trở lên, cơ bản cuộc đời này chỉ có thể dừng bước với trúc cơ kỳ, nếu không có gì thiên đại cơ duyên, đột phá là vô vọng. Người tu chân cùng thiên đấu tranh, theo đuổi trường sinh đại đạo, đã muốn đối mặt hiện giờ tu chân giới càng ngày càng thiếu thốn tài nguyên cùng linh khí, về phương diện khác lại muốn cùng đồng môn tranh đoạt tài nguyên, cái kia không phải ích kỷ, cho nên Minh Vân cũng chỉ là mặc than một tiếng, liền đem này nhảm chán đồng tình tâm cấp ném ra náo ngoại. Tứ Ni Nhi không có Minh Vân tưởng nhiều như vậy, nàng chỉ thấy tiên nhân bắt tay đặt ở nàng đỉnh đầu sau, một cổ ôn hòa dòng nước gấm từ đỉnh đầu chảy về phía toàn thân, ấm dương dương, hình như là rét lạnh mùa đông kia một mả tấm áp ánh mặt trời, lệnh nàng toàn thân đều giãn ra khai. Còn chưa chờ Tứ Ni Nhi thể nghiệm xong, liền nghe được tiên nhân nói Tứ Linh Căn, còn chưa chờ nàng suy nghĩ cẩn thận Tứ Linh Căn là thứ gì khi, Tứ Ni Nhi liền phát hiện một khắc danh sắc mặt không vui tiên nhân. Đem nàng đưa tới bên kia, cùng Lưu Thiến Nhiên đứng ở một khối. Tứ Ni Nhi nha một tiếng, nhìn đệ đệ cũng bị trắc nghiệm, tiên nhân lại không có nói cái gì, ngay sau đó, Ngũ Lang liền bị A Cha cấp ôm trở về, Tứ Ni Nhi có chút sốt ruột, chính mình nên làm cái gì bây giờ, dưới tình thế cấp bách. Nàng liền kéo kéo bên cạnh Lưu Thiến Nhiên, ở mặt trên để lại vài đạo màu đen vết bẩn, đây là Tứ Ni Nhi vừa mới ở phòng bếp là không cẩn thận cọ thượng. Nhưng Lưu Thiến Nhiên lại là không như vậy tưởng, nhìn đến chính mình xinh đẹp quần áo bị làm dơ, tức khắc, lông mày đều dựng lên, thanh âm cũng có chút bén nhọn, ngươi làm gì, cố ý nha. Tứ Ni Nhi có chút sợ hãi, không khỏi co rúm lại một chút. Lưu gia liền như vậy một cái nữ nhi, ngày thường tất nhiên là dung túng chút. Này cũng dẫn tới Lưu Thiến Nhiên còn tuổi nhỏ liền có chút đánh đá. Ta không phải cố ý, ta chỉ là muốn hỏi ngươi sự kiện. Tứ Ni Nhi tinh tế trong thanh âm có vài phần mê mang. Lưu Thiến Nhiên lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một mặt cao ngạo, nói đi, chuyện gì? Chúng ta vì cái gì muốn đứng ở chỗ này a? Không thể về nhà sao? Tứ Ni Nhi có chút nhược lực hỏi. Bởi vì chúng ta có linh căn, là có thể đi đương tiên nhân, không sai. Chính là như vậy. Kỳ thật Lưu Thiến Nhiên cũng không biết cái gì là linh căn, nhưng là nàng không thể ở cái này tiểu nha đầu trước mặt mất mặt đúng không? Tưởng xong Lưu Thiến Nhiên còn đĩnh đĩnh ngực, tỏ vẻ chính mình không sai. Tứ Ni Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, không hề ngôn ngữ, chỉ là lén lút nhìn chằm chằm đại trụ cùng trong lòng ngực hắn Ngũ Lang, không biết vì sao, giờ phút này nàng phá lệ tưởng niệm mẹ cùng trong nhà tỷ tỷ. Tuy rằng ở nhà, phía trước có tỷ tỷ, phía dưới còn có một cái đệ đệ. Tứ Ni Nhi kỳ thật cũng không có bị đại trụ phu thê đầu nhập quá nhiều lực chú ý, nhưng là bọn họ là nàng thân nhân, huyết thống quan hệ không thể đoạn. Đại trụ nhìn đến các tiên nhân ở thí nghiệm Ngũ Lang khi không nói gì thêm, liền làm Ngũ Lang trở về, liền biết Ngũ Lang không có bị tuyển vì tiên đồng, đem Ngũ Lang ôm vào trong ngực, trong lòng có vài phần cao hứng lại có vài phần mất mát. Nhưng là các tiên nhân chỉ cần bắt tay rôi đến hải tử trên đầu liền có thể phán đoán hải tử hay không có tiên duyên, chiêu thức ấy đoạn. Hấp dẫn hắn cơ hồ sở hữu lực chú ý, cũng không có quá mức chú ý nơi xa vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn nữ nhi. Đại trụ chỉ là cái bình thường sơn thôn một cái thợ săn mà thôi, ngọn núi này hạn chế hắn tầm mắt, đem hắn cả đời trói buộc tại đây một phương tiểu thiên địa chung, mà lần này tiên nhân đã đến, không thể nghi ngờ là mở ra một phiến đại môn, một phiến hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá đại môn, cơ hồ là đem hắn tâm thần toàn bộ hút vào trong đó. Không lâu, cuối cùng một cái tiểu hài tử kiểm tra đo lường cũng kết thúc, tam linh căn. Minh không cùng Minh Vân không cấm lẫn nhau xem một cái, không thể tưởng được cái này tiểu sơn thôn cư nhiên còn có ba cái có linh căn hài tử, cái này nhân số cuối cùng gom đủ, cuối cùng có thể hồi sư môn phục mệnh anh hùng liên minh chi chức nghiệp nhân sinh. Cuối cùng vẫn là Minh Vân ra mặt, trong thanh âm ngầm có ý chân khí, nói, hiện giờ đã tìm được có linh căn giả ba người, này tam tử nhưng nhập ta đại diễn tiên môn tu luyện, chứng đến đại đạo. Minh Vân muốn đối mặt chỉ là một đám không có tu luyện quá phàm nhân, trong thanh âm lại ngầm có ý chân khí. Tất nhiên là một bữa ăn sáng, lập tức liền đem mọi người kinh sợ ở. Tiếp theo, hắn lại từ trong tay háo lấy ra mấy chục thỏi bạc tử, chia làm tam phân. Này nhất chiêu lại là làm mọi người phát ra một trận kinh hô. Ở mọi người xem tới, tiên nhân trong tay háo nguyên lai là trống rỗng, hiện tại lại lập tức biến ra nhiều như vậy bạc. Này khẳng định là kịch nam nói tay háo càng khôn, đây là tiên gia thủ đoạn A. Có linh căn này ba cái hài tử, muốn cùng chúng ta hồi đại diễn môn tu hành, này đó bạc tiện lợi là chúng ta đại diễn môn bồi thường. Nói chuyện chính là Minh Vân, nhưng là, ngay sau đó giọng nói vừa chuyển, hài tử từ hôm nay trở đi chính là đại diễn môn tu sĩ, không thể dễ dàng trở lại phàm tục, để tránh bị phàm tục ô trọc sở nhiễm, hỏng rồi tu vi. Minh xe chạy không quá mức tới, nhìn thoáng qua tứ ni nhi ba cái, khó được trên mặt không hề không kiên nhẫn, nói, trở về cùng cha mẹ từ biệt đi, 15 phút sau, chúng ta liền khởi hành hồi đại diễn môn. Nghe được lời này, người trong thôn lại là một trận ô lên. Bọn họ nghĩ như thế nào đều không thể tưởng được, tiên nhân thế nhưng 15 phút sau liền đi, sôi nổi cầu tình. Tiên nhân, nhà ta liền như vậy một cái nữ nhi, có không thư thả mấy ngày, toàn chúng ta cốt nhục tình thân. Lưu Thiến Nhiên mẫu thân có chút sốt ruột, nữ nhi bị tuyển vì tiên đồng, nàng cao hứng đều không kịp, chính là lại chưa từng nghĩ đến cùng nữ nhi ly biệt tới nhanh như vậy. Đúng vậy, tiên nhân, làm bọn nhỏ nhiều ngốc mấy ngày đi. Trong thôn người sôi nổi thương nghị. Các vị, đều không phải là chúng ta vô tình, mà là hai cái canh giờ sau kết. Thiên môn sắp đóng cửa, chúng ta cần tốc độ cao nhất chạy về. Minh Vân minh bạch này đó cha mẹ tâm tình, vì bọn họ giải thích nói. Nghe đến mấy cái này lời nói, cha mẹ nhóm tuy không tha, nhưng lại cũng không thể nề hà, đem hài tử triệu hồi bên người, cẩn thận dặn dò một phen, lại là một phen khóc giống. Tứ Ni Nhi nhút nhát sợ sệt mà đi trở về đại trụ bên người, hơi hơi hé miệng, muốn nói lại thôi, lại chung quy không có nói ra cái gì, chỉ là cúi đầu, nhìn vải bông dày thượng đường may. Tứ Ni Nhi, ai? Ở tiên nhân bên người muốn nghe lời nói, biết không? Đại trụ nhìn nữ nhi, cũng không có thể nói ra cái gì, tuy nói không có đối Tứ Ni Nhi đầu nhập quá lớn chú ý, nhưng là Tứ Ni Nhi chung quy vẫn là chính mình nữ nhi, nguyên muốn đem nàng bán nhập gia đình giàu có làm nha hoàn, chính là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Tứ Ni Nhi thế nhưng bị tuyển vì tiên đồng. Đại trụ đem ngũ lang buông mà, dùng che kín thô kén tay sờ sờ Tứ Ni Nhi đầu, đem nàng đi phía trước đẩy đẩy, nói, đi thôi, chiếu cố hảo tự mình, mẹ bên kia ta sẽ nói. Cuối cùng, cũng không biết nói cái gì mới hảo. Tứ Ni Nhi từ nhỏ liền thực hiểu chuyện, rất nhiều chuyện đều không cần cha mẹ nhọc lòng, nhưng là tới rồi cái này cốt nhục phân biệt mấu chốt nhi thượng, vẫn là nhịn không được đỏ hốc mắt, Tứ Ni Nhi gắt gao mà cắn môi dưới, móng tay thật sâu mà khảm vào tay trong tay, đại trụ lại lần nữa đem nàng đi phía trước đẩy đẩy, hốc mắt thường đỏ. Tứ Ni Nhi cúi đầu đi phía trước đi rồi vài bước, nhưng cảm tình giống như là lũ bất ngờ bùng nổ không thể ngăn cản, nàng oa mà một tiếng khóc ra tới, trở về chạy chậm vài bước, đâm vào đại trụ trong lòng ngực. Nàng thút tha thút thít mà khóc dòng nói, a cha, luyến tiếc. Tứ Ni Nhi, ngoan, đây là thiên đại phúc khí, mau đi a. Liên tính cái này nữ nhi hắn từ nhỏ liền không có đầu nhập quá nhiều chú ý, nhưng là tại đây ly biệt hết sức, cốt nhục chi tình lại cũng là lập tức toàn bừng lên. 15 phút thời gian thực mau liền đi qua, liền tính lại luyến tiếp, ly biệt cũng là không thể tránh khỏi sự. Bên kia Lưu Thiến Nhiên đã khóc đỏ hai mắt, Tam Linh Căn Lưu Tất Lượng cũng là khóc đầy mặt là nước mắt, Minh Vân cùng mình không lẫn nhau xem một cái, Minh Vân tay véo pháp quyết, vẫn luôn ẩn thân ở giữa không trung quả táo thuyền liền lộ ra bộ dạng, nâu thấm quả táo thuyền đầu hơi hơi nhếch lên. Khoang thuyền thượng còn khắc họa một con hỏa viêm hạc điều khác. Minh không rỗi tay đảo qua, ba cái hài tử liền bị đưa tới trên thuyền. Minh Vân ở đầu thuyền phát động pháp quyết, quả táo thuyền liền chậm rãi khởi động, cuối cùng tốc độ càng lúc càng nhanh, biến mất ở chân trời. 4 chương 3 mới tới tiên môn. Tứ Ni Nhi chỉ cảm thấy gió mát phất mặt mà qua, trước mắt cảnh sắc lại hoàn toàn thay đổi một cái dạng. Trong khoang thuyền ước chừng còn có 20 tới cái hài tử, đều im ắng mà ngồi ở cái đệm thượng. Nhìn đến mới vừa tiến vào ba người mới ẩn ẩn có chút nói chuyện với nhau, nhưng là chẳng được bao lâu, lại khôi phục can tĩnh. Tứ Ni Nhi có chút chân tay luôn cuống, đương nàng nhìn đến Lưu Thiến Nhiên cùng Lưu Tất Lượng đều tìm cái trống không đệm hương bổ ngồi xuống khi, mới y hồ lô hòa gáo, tìm cái ly nàng gần nhất đệm hương bổ ngồi xuống, lúc này mới cảm giác khá hơn nhiều. Ngồi xuống, mới có không cẩn thận đánh giá khoang thuyền bên trong, chỉ thấy bên trong tứ phía trên tường đều khắc đầy một loại huyền diệu hoa văn. Mỗi cái hoa văn tựa hồ đều tự thành nhất thể, nhưng là rồi lại cho nhau liên hệ, ẩn ẩn có u lam sắc quang mang tràn ra, xem đến thời gian một lâu, Tứ Ni Nhi chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, vội vàng rời đi hai mắt, bắt đầu trộm quan sát mặt khác hải tử. Phần 3. Nay vừa thấy mới phát hiện đại đa số hải tử người mặc tơ lụa, khí chất phi phàm, vừa thấy chính là phi phú tức quý. Giống như chỉ có chính mình trên người quần áo mới có một vá, Lưu Thiến Nhiên cùng Lưu Tất Lượng ra cảnh tạm được, tự nhiên sẽ không làm hài tử xuyên có mụn và xiêm y đi, chỉ có Tứ Ni Nhi, ra cảnh bần hẳn, vô lực gánh nặng, cho nên Tứ Ni Nhi quần áo đều là các tỷ tỷ xuyên qua, nhiều năm xuống dưới, có chút mụn vá cũng không thể tránh được. Nghiệm cập này, Tứ Ni Nhi lại bắt đầu tưởng nghiệm người nhà, hơn nữa tới khi khóc lớn một hồi, không bao lâu, liền mơ màng ngủ. Trong mộng, có người nhà, cũng có cái kia đã xa xôi tiểu sân thôn. Tứ Ni Nhi đang ở trong lúc ngủ mơ, bên hai lại nhớ tới hỗn độn tiếng bước chân, dưới thân cũng truyền đến chấn động cảm, đem nàng bừng tỉnh. Mở mắt ra, lại phát hiện mặt khác tiểu hài tử đã đều đứng dậy đi ra ngoài, lúc này mới dùng cổ tay háo lau một phen mặt, làm chính mình thanh tỉnh lên, vội vàng theo đi ra ngoài. Vừa ra khoang thuyền, còn chưa ngẩng đầu, liền nghe tới rồi một cổ tươi mát khí vị, bất đồng với trong núi sau cơn mưa bùn đất vị, cũng bất đồng với mùa xuân khi cửa thôn hòe mùi hoa, hít sâu một ngụm, chỉ cảm thấy tươi mát vô cùng, phảng phất đem trong thân thể trọc khí đều bài đi ra ngoài, lộ ra một cổ sinh khí. Dương mắt nhìn lên, Tứ Ni Nhi chỉ cảm thấy chính mình giống như đi tới tiên cảnh, xa xa nhìn lại thế nhưng vọng không đến biên, chân trời đám mây sấn xanh thẳm không trùng, này đó đều rõ ràng mà nói cho Tứ Ni Nhi, ngươi đã rời đi quê nhà, đây là một cái ngươi hoàn toàn xa lạ địa phương. Bạch Ngọc vì môn kim làm mà, nơi xa Thanh Sơn Tùng Thúy, còn có Hạc Minh làm bạn. Tứ Ni Nhi nhất thời xem sửng sốt, chỉ cảm thấy đôi mắt không đủ dùng, xem chỗ nào đều không đủ dùng. Biết bị mặt sau người đẩy một chút mới tỉnh ngộ lại đây. Hai má nhiễm nhàn nhạt màu đỏ, có chút ngượng ngùng, chính mình chưa hiểu việc đời, có chút bất an mà nhìn thoáng qua những người khác. Cũng may những người khác cũng đều bị này tiên cảnh dường như cảnh đẹp mê hoặc, cũng không ai đi chú ý nàng. Chờ đến bọn nhỏ đều ra tới sau, Minh Không liền dẫn theo bọn họ đi trước sân môn. Kim sắc gạch thập phần như là thế tục vàng, Tứ Ni Nhi đi theo mọi người mặt sau, cũng không dám dẫm lên đi, sợ làm dơ trên mặt đất, nhìn đến mọi người đi phía trước đi, mới thật cẩn thận mà dẫm lên đi. Nhưng là không biết vì sao, nhìn như chỉ có trăm tới tầng cầu thang, đi rồi non nửa cái canh giờ còn không thấy đầu, có rất nhiều hài tử đều đã là sắc mặt vi bạch, hô hấp không thuận, bọn họ đều là trong nhà nuông chiều từ bé đầu quả tim nhi, liền tính ngày thường đi ra ngoài cũng là tiền hô hậu. Ủng, thừa kiệu đi ra ngoài, chạy đi đâu quá xa như vậy lộ, có chút người đã bắt đầu thở hừng hộp, nhưng là lại không dám đi hỏi rõ không cùng Minh Vân, chỉ có thể không rên một tiếng mà theo ở phía sau đặc chủng tinh anh chơi vong du. Tứ Ni Nhi nhưng thật ra còn có chút hứa thể lực, gần nhất nàng ngày thường cũng có khi thường đi theo phụ thân lên núi nhặt một ít tuổi lửa, sớm thành thói quen, huống hồ ngày thường trong nhà thủ công nghiệp cũng đều là Tứ Ni Nhi tới làm, thể lực tự nhiên là so với kia chút kiểu dưỡng hải tử hào rất nhiều. Lại qua nửa canh giờ, ngay cả Tứ Ni Nhi đều mệt đến chân nâng bất động, chân bụng có chút run rẩy, chỉ có thể từng ngụm mà thở phi phò, nửa đỡ eo, mặt khác hải tử sớm đã là xa xa lạc hậu với nàng. Minh Không cùng Minh Vân lúc này mới dừng lại bước chân tới. Tứ Ni Nhi cố hết sức mà ngẩng đầu vừa nhìn, mới phát hiện, không biết khi nào, bọn họ đã tới sơn môn chỗ. Một vị tuổi già sức yếu lão nhân đang ngồi ở ngọc ghế thượng, ngọc trên bàn còn có một khối ngọc giản, nhìn đến Minh Không cùng Minh Vân sau, vội vàng đứng lên, đôi tay một củng, nói, Sư Minh, trưởng lão phân phó ta vì lần này nhập môn tân đệ tử đăng ký tạo sách. Minh Không khẽ gật đầu, lãnh ngạo nói, cái này tiểu nha đầu, ngươi trước vì nàng đăng ký tạo sách. Ta đi đem mặt khác hải tử dẫn tới. Nói xong, thân ảnh chợt lóe, liền mất đi tung tích, xem phương hướng, là hướng sơn môn đi xuống. Tứ Ni Nhi thật vất vả mới thoáng bình phục hô hấp, nhưng là hơi thở vẫn là không xong, thấy như vậy một cái lao nhân hướng Minh Không hành lễ, mà Minh Không lại đương nhiên, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ các tiên nhân đều không nói lễ nghĩa sao, ngay cả ta này sơn dã nha đầu đều biết muốn tôn lão, xem ra này tiên nhân sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Tứ Ni Nhi nào biết đâu rằng, tại đây tu chân giới, lễ nghi bối phận xem đến không phải tuổi, mà là tu vi càng cao, càng là chịu người tôn kính, hành lễ cùng tuổi cũng không quá lớn quan hệ. Này Minh Không chính là trúc cơ giai đoạn trước đệ tử, mà này lão giả chỉ là một cái luyện khí 8 tầng đệ tử, ai cao ai thấp, đại gia trong lòng tất nhiên là hiểu rõ. Kia lão giả cung kính mà tiễn đi Minh Không, nhìn Tứ Ni Nhi, ngự khí lại khôi phục bình đạm. Hỏi, người tên là gì, tuổi tác bao lớn? Tứ Ni Nhi lập tức lấy lại tinh thần trả lời nói, ta kêu Tứ Ni Nhi, năm nay 8 tuổi. Nói xong nhìn lão giả, sợ không thu chính mình. Lão giả vừa muốn ở ngọc giản trên có khắc hạ tên họ, lại dừng một chút, nói, Tứ Ni Nhi tên này mãi tên tục, vào trường sinh đại đạo, liền phải vứt lại thế tục, chuyên tâm tu luyện, không thể tham luyến thế tục, tên này sửa lại đi. Kỳ thật lão giả chỉ là cảm thấy tên này vừa nghe đó là sơn dã nha đầu tùy tiện lấy tên, sao có thể đem tên này cấp trưởng lão xem. Vừa vặn nhìn đến sơn môn bên Lưu Khê bên một cây cây tùng phía dưới trường vài cọng linh âm thảo, trong lòng liền có ý tưởng, nói, từ nay về sau, ngươi liền cứ gọi là Tùng Âm. Nói xong, liền ở trong ngọc giản dùng thần thức trước mắt tư liệu. Tùng Âm, 8 tuổi, nhập ta đại diễn môn. Lúc này đã sửa tên vì Tùng Âm Tứ Ni Nhi, lại có chút hoảng hốt, cha mẹ ban cho tên đã bị vứt bỏ, từ nay về sau thế gian cũng chỉ có Tùng Âm lại vô Tứ Ni Nhi. Ở Tùng Âm còn tại hoài niệm cái kia làm bạn chính mình 8 năm tên khi, nghe được đông đảo thở dốc thanh âm, còn nghe được bùm, bùm thanh âm, phóng nhãn nhìn lại, lại là xem đến trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai Minh không đem những cái đó dừng ở mặt sau hài tử một đám đề đi lên, ở ném tới rồi trên mặt đất. Lúc này, bọn nhỏ nháo phiên thiên, rời đi cha mẹ, tới rồi tiên môn còn muốn chịu khi dễ, một đám khóc cùng lệ nhân dường như, chỉ kém không có nằm ngã xuống đất thượng an vạn. Minh Vân nhìn đến tình cảnh này, lần đầu tiên thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, hảo, này chỉ là các ngươi tu đạo bước đầu tiên mà thôi, liền này đó đều chịu không nổi đi đến lời nói gì tu luyện, thật là lãng phí các ngươi một thân linh căn. Giọng nói trung kêu chân khí, thanh âm ở mọi người bên thai mệt tắc khởi, đem tiểu hài tử nhóm dọa cái quá sức, ngay cả Tùng Âm bên thai cũng là ầm ầm vang lên, một hồi lâu mới thích đứng lại đây. Bọn nhỏ bị dọa sợ, một đám thu tiếng khóc, chật vật bất kham mà đứng lên, những cái đó hoa lệ trên quần áo cũng có rất nhiều vết bẩn, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mắt, hiện tại bọn họ phỏng trừng so Tùng Âm còn muốn như là tiểu sơn thôn hài tử. Tiếp theo lão giả lại cho bọn hắn nhất nhất đăng ký tạo sách, nghe bọn họ một đám tự báo ra môn, đã đăng ký tốt Tùng Âm đứng ở một bên nghe, liều mạng ghi nhớ tên của bọn họ, nỗ lực đem tên họ cùng mặt đối thượng hào, về sau cũng dễ tiếp xúc. Đến bây giờ, Tùng Âm mới biết được lão giả vì cái gì phải cho chính mình lấy cái tân tên, ngươi nghe một chút người khác tên sẽ biết. Lý Băng Thiến, 6 tuổi. Thi Tiệp, 10 tuổi. Thượng Quan Vũ Đình, 6 tuổi. Nghe những người này tên, Tùng Âm thâm giác chính mình nguyên lai tên quả thực là có chút khó đăng nơi thanh nhã, trên mặt cũng có chút ám hách, không dám nhiều lời ta mỹ nữ viên chức toàn văn đọc. Sư Minh, lần này nhập môn tổng cộng 31 người, sư đệ ta đi trước một bước, đi chấp sự trưởng lão nơi đó hồi phục. Chờ cuối cùng một cái hài tử đăng ký xong, lão giả vừa chắp tay, liền rời đi. Minh xe chạy không quá thân tới, đối mặt nhóm người này củ cải nhỏ, chính chính sắc mặt, cùng lúc trước nghiêm khắc cùng không kiên nhẫn bất đồng. Lúc này Minh không thần sắc có một cổ nói không nên lời thần thánh, nói, lúc trước, các ngươi chỉ biết nhập ta tiên môn, tu luyện chính đạo. Nhưng các ngươi tuổi tác còn nhỏ, không biết như thế nào chính đạo, như thế nào tu luyện. Chúng ta này đó tu luyện người, được xưng là người tu chân, chúng ta tu tập pháp thuật, mục tiêu chỉ có một, đó chính là ở trường sinh đại đạo thượng đi xuống đi. Con đường này thượng có vô số trắc trở cùng không đếm được nguy hiểm, chúng ta muốn kiên định chính mình đạo tâm, không thể đi vào tà đạo, tôi luyện chúng ta ý chí. Chỉ có không ngừng tiến thủ, mới có khả năng tiến vào càng sâu chính tự, ly đại đạo khoảng cách cũng liền càng gần. Từ ngày mai khởi, các ngươi liền phải bắt đầu tu luyện, từ cơ bản nhất tu hành bắt đầu, chỉ có làm đến nơi đến chốn, mới có thể tại đây con đường thượng đi xuống đi. Hảo, đại gia cùng ta tới, trong chốc lát ta sẽ đem đồ vật phát đến các ngươi trên tay, muốn cất chứa hảo, đây là các ngươi về sau dựng thân căn bản. Nhìn nhóm người này tiểu thí hài nghe được đầu váng mắt hoa. Minh Vân không cấm nhớ tới chính mình lúc trước mới nhập môn đúng vậy tình cảnh, thập phần có thể thể hội bọn họ cảm giác, nghĩ đến bọn họ cũng là nghe không tiến nhiều ít, chỉ có thể trước từ bỏ, chờ đợi nhập môn sau lại tiến hành dạy dỗ. Minh Vân dẫn đầu mà đi, Tùng Âm bọn họ chỉ có thể đi theo tiếp tục đi phía trước đi, ngàn vạn đừng lại là hơn nửa canh giờ, không ít người đều ở trong lòng yên lặng nghĩ. Cũng may lần này không đi bao lâu, đệ tử nơi liền đến. Xanh biết trúc tía sàn sạt rung động, trong gió mang theo trúc diệp đặc có thanh hương. Ôn nhu mà phất quá gương mặt, đệ tử tinh xá liền giấu tại đây một mảnh màu tím hải dương. Bên cạnh lại là trên vênh huyền ngai, phi thoan thác nước lưu càng là vì rừng trúc mang theo vài phần thoải mái thanh tân. Các ngươi chính mình chọn một gian tinh xá trụ đi vào, ngày mai buổi sáng chúng ta đem mang các ngươi đi đại điện tiến hành nhập môn nghi thức. Minh không chúc dặn dò nói. Tùng Âm chọn một gian rửa vô trong nhà ở, ly thác nước có chút xa, chủ yếu là sợ nguồn nước thân cận quá có chút con muỗi. Đi vào phòng, trong phòng đồ vật rất đơn giản. Một cái bàn nhỏ cùng hai thanh ghế nhỏ, một trường không lớn giường, còn có một cái giản dị rửa mặt trải đầu đài. Nhìn phòng, Tùng Âm có một loại nhàn nhạt hương phấn cảm, từ nhỏ đến lớn, nàng đều là cùng các tỷ tỷ cùng trụ, chưa từng có hưởng thụ quá chính mình một người có được một gian phòng cảm giác, cái này làm cho nàng có chút không được tự nhiên. Đột nhiên, Tùng Âm tựa hồ nhớ tới cái gì, đem tay vói vào túi, lấy ra một cái đồ vật, phóng tới trên bàn. Một con tiểu rùa đen. Tứ chi cộng thêm một cái đầu toàn xúc vào mai rùa, vẫn không núp đích, người khác nhìn qua giống như là một cái mai rùa, chính là cái này mai rùa trên lưng hoa văn lại không phải giống nhau rùa đen sở hữu hoa văn, càng như là một ít kỳ quái hoa văn, siêu siêu vẹo vẹo khắc vào mặt trên. Tùng Âm cũng không để ý này đó, ghé vào trên bàn nhìn này chỉ tiểu rùa đen, thở dài một hơi nói, nếu không phải ta hôm nay đem ngươi phóng tới trong túi, ngươi về sau đã có thể nhìn không thấy ta. Còn ý xấu mà đem rùa đen phiến vóc, không được mà dùng ngón tay chuyển động. Đáng thương tiểu rùa đen liền như vậy bị coi như con quay, quay tròn mà thẳng đánh vòng nhi, nếu là này rùa đen có thể đem đầu vươn tới nói, khẳng định có thể nhìn đến trong ánh mắt kia từng vòng nhang mối. Nó dễ dàng sao nó, sáng sớm đã bị Tùng Âm nhét vào trong túi, làm lâu như vậy việc, đong đưa là không tránh được, sau lại là một trận sốc nảy, là người đều sẽ mệt, huống chi nó chỉ là chỉ rùa đen, may mắn nó không phải bình thường. Bằng không nơi nào còn có mệnh a, lại là nhất phiên bạch nhãn. Tùng Âm đơn giản mà rửa mặt chải đầu xong, liền đem tiểu rùa đen mang lên giường, đặt ở đầu giường, có chút mới lạ mà ở trên giường đè đè, nàng chưa từng có ngủ quá như vậy mềm mại giường, sờ lên giống như là đám mây mềm mại, nằm đi xuống, thoải mái cảm giác từ xương sống truyền tới đại não, trong óc nghĩ ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, bất chi bất giác chung liền đã ngủ, hơi thở chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Mà kia chỉ tiểu rùa đen, qua đã lâu, mới chậm gì gì mà đem tứ chi rũi ra tới, cuối cùng mới là đầu nhỏ, đậu xanh đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng, trên lưng kỳ quái hoa văn cũng sáng lên tới mỏng manh quan mang. Trong không khí một ít linh khí như là cảm giác được cái gì, sôi nổi phòng nghỉ gian vọt tới. Năm chương 4 tiếp xúc tu chân. Ngày thứ 2 sáng sớm, Tùng Âm liền mở bừng mắt, theo bản năng mà đi sờ quần áo, chuẩn bị đứng dậy làm thủ công nghiệp, tay mới vươn một nửa, dưới thân mềm mại xúc cảm nói cho nàng, nàng đã không ở nhà, hiện tại nàng, ở một cái kêu đại diễn môn môn phái chung. Tùng Âm ôm chăn bông ngồi dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thiên còn chưa đại lượng, bốn phía một mảnh im ắng mà liền ve minh thanh đều không có, có chỉ có sản sạt trúc tía diệp bay xuống thanh âm. Ngày thường, nàng cùng các tỷ tỷ cùng ở tại một cái trong phòng, tất nhiên là rộng mở không đến chạy đi đâu, lập tức như vậy yên tĩnh hoàn cảnh, làm Tùng Âm thích hứng bất quá tới. Phần 4. Tùng Âm nghĩ nghĩ, vẫn là rời giường rửa mặt chải đầu hảo, dù sao đều đã tỉnh, cũng ngủ không được, không bằng sớm chút lên làm quen một chút hoàn cảnh, đối ngày sau cũng là có chút chỗ tốt. Tay chân nhẹ nhàng mà rửa mặt chải đầu xong, từ ngày hôm qua phát đồ vật tìm ra một bộ quần áo mới. Bộ đi lên. Ở trước gương chải lên tóc khi mới có không thấy rõ này bộ quần áo, cùng hôm qua minh không minh vân quần áo hình thức nhưng thật ra giống nhau, nhan sắc sắc thật xám xịt, một chút đều không chớp mắt, nhưng là này đối với Tùng Âm mà nói, này lại là nàng xuyên qua quần áo chung, tốt nhất một bộ, bởi vậy nàng thực vừa lòng. Lại thuận tay đem tiểu quy bỏ vào cổ tay áo chung, ra cửa phòng. Sáng sớm tử trúc lâm gió nhẹ nhộn nhạo, sơn gian sương mù quấn quanh ở trúc trên người, câu họa ra một bộ tựa như ảo mộng thoải mái đồ. Ngày hôm qua ban ngày khí thế rộng rãi thác nước lúc này cũng chỉ có một chút rất nhỏ tiếng vang, lạnh leo sơn tuyển dọc theo cục đá khe hở chậm rãi chảy xuống. Tinh xa trước trên đất trống lúc này lại nhiều rất nhiều cục đá, có lớn có bé, nhưng là cục đá lớn nhỏ số lượng là giống nhau. Tùng Âm đếm đếm, này đó cục đá tổng cộng có 4 loại quy cách, một cái so một cái đại, mỗi loại quy cách lớn nhỏ thời điểm đều có 31 cái. Vừa lúc là năm nay nhập môn nhân số lượng. Tùng Âm ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, nhưng là lại nghĩ không ra đây là lấy tới làm gì. Đành phải thôi. Có lẽ là ngày hôm qua quá mệt mỏi, mặt khác hài tử qua một hồi lâu mới không tình nguyện mà từ trong ổ chăn bò ra tới, đã không có người hầu hỗ trợ, thậm chí vài cái nữ hài tử liền quần áo đều sẽ không xuyên. Trải qua một trận binh hoang mã loạn, này 31 cái củ cải nhỏ cuối cùng là ở Thái Dương mới vừa dâng lên tới sau đó không lâu tới chính điện. Tùng Âm đi ở đại gia trung gian, một chút cũng không sống ra, an an phận phận. Đại diễn môn tuy không tính là cái gì đỉnh cấp đại phái, nhưng ở Thiên Xương trong quận cũng coi như là trình độ trung thượng, đại điện quy mô tự nhiên là kém không đến chạy đi đâu, so với phàm tục hoàng cung Kim Bích Huy Hoàng còn muốn càng hơn thượng một bậc. Minh không đem bọn họ đưa tới thiên trước một khối góc sau, liền về tới một cái khác phương trận, cùng Minh Vân đứng chung một chỗ, ước chừng có mười mấy người, đều người mặc màu xanh lá đạo bào. Không bao lâu, trong đại điện người liền đến tề. Ngoài điện một tiếng chuông vang vang lên. Địa tiền lại không biết khi nào xuất hiện một trung nhân, mặt chữ điển, nửa trăm đầu tóc, cằm còn có một rúm ria mép, thân xuyên một kiện màu bạc pháp y, khí thế ngoại phóng, một cổ uy áp liền chiều mọi người nên đón. Không ít người có điểm chịu không nổi loại này uy áp, có chút phát run, nhưng là không có người phát ra tiếng vang dân quốc đệ nhất quân thiệt. Trung nhân nhìn đến sau rất là vừa lòng gật gật đầu. Tùng Âm chỉ cảm thấy một cổ áp lực từ trên lưng đè xuống, ép tới nàng có chút không dám ngẩng đầu, nhưng là vẫn là nỗ lực mà đứng vững. Cuối cùng không có xấu mặt. Tùng Âm không biết chính là, kỳ thật tại đây đại điện chung người, tu vi đều không giống nhau, có khả năng thừa nhận uy áp cũng là không phải đều giống nhau, mà trung niên nhân phát ra uy áp nhìn như tương đồng, kỳ kỳ thật có nhằm vào mỗi cái phương trận bất đồng tu vi làm ra điều chỉnh, ở tu chân giới chung, chỉ có kim đan kỳ lão tổ mới có thể làm được chiêu thức ấy. Xem ra năm nay đại gia tu vi đều có điều tiến bộ, thật là lệnh bổn lão tổ cảm thấy vui mừng, chúc cơ kỳ các đệ tử không thể chậm trễ, năm nay môn phái tổng tuyển cử sắp bắt đầu, ngươi chờ càng là muốn nỗ lực mới là. Cái này trung niên nhân chính là đại diễn môn trưởng môn, đồng thời cũng là một người kim đan kỳ lão tổ, văn thật lão tổ. Là, các đệ tử định không có nhục sứ mệnh. Minh Vân Minh uổng công chờ đợi chúc cơ kỳ các đệ tử đều nghiêm sắc mặt, trả lời nói. Văn thật lão tổ gật gật đầu, chuyển hướng về phía Tùng Âm nhóm người này năm nay mới vừa vào cửa tay mơ trên người. Các ngươi đều là thế tục chung người mang linh căn giả, hiện giờ nhập ta đại diễn môn, chính là bước vào tu chân giới bước đầu tiên. Vô luận linh căn tốt xấu, tổng muốn nỗ lực một phen, đi rất xa vẫn là muốn rửa cá nhân nỗ lực. Văn thật lão tổ loát loát một tấc tới lớn lên dâu. Là, một đám tiểu hài tử trở lại nói. Đương nhiên, muốn xem nhẹ kia so lẹ không đồng đều thanh âm. Hảo, mọi người đều sẽ tinh xá đi thôi, sẽ tự có sư huynh tới dạy dỗ các ngươi. Vừa dứt lời, văn thật lao tổ liền không có thân ảnh. Dư lại trong đại điện một đám người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đặc biệt là mới nhập môn tiểu đệ tử, một đám hoàn toàn không biết làm sao, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Chúc cơ kỳ các đệ tử tan đi, để lại Minh Vân cùng Minh Không. Đem Tùng Âm bọn họ đưa tới tinh xá trước kia phiến trên đất trống. Làm cho bọn họ ngồi trên mặt đất, Minh Không cùng Minh Vân còn lại là ngồi xuống trên tảng đá, vì bọn họ truyền thụ môn quy cùng tu luyện an bài. Hôm nay Văn Thật lão tổ nói các ngươi phải nhớ kỹ với tâm, chớ nên lười biếng, nếu không tu vi đem chỉ trệ không tiến. Minh Không đầu tiên là cường điệu Văn Thật lão tổ nói. Minh Vân ở một bên cười nói, sư Minh, đừng hù dọa bọn họ, chúng ta vẫn là bắt đầu đi, chiều nay còn muốn đi tu luyện đâu. Minh Không lại là không để ý tới hắn, người tu chân theo đuổi trường sinh, cần tu luyện công pháp, mà mỗi người linh căn có thuộc tính cao thấp bất đồng, cho nên phải đối ứng bất đồng công pháp, muốn chọn ưu tú mà luyện, xuất sắc nhất linh căn là cái gì, liền phải lựa chọn tương đối ứng công pháp tiến hành tu luyện. Nếu không liền sẽ lâm vào đình trệ, cho nên linh căn càng chỉ một, cùng thiên địa phù hợp độ càng cao, hấp thu linh khí tốc độ cũng càng nhanh, cảnh giới tự nhiên cũng tăng lên đến càng nhanh. Nói xong một cái tạm dừng, mà bọn nhỏ ăn uống đã sớm bị điếu lên. Nơi nào còn có thể chịu đựng hắn tạm dừng, một đám rôi trưởng cổ chờ nghe đâu. Tùng Âm cũng là như thế, nàng tâm thần bị cái này tân thiên địa hoàn toàn hấp dẫn ở, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có như vậy một mảnh rộng lớn thiên địa sẽ tồn tại với cái này thế gian, trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng, tuy nói Minh Không nói đồ vật còn có một ít không lớn minh bạch, tỉ như nói cái gì là linh căn, cái gì là phù hợp độ, nhưng là này không ảnh hưởng nàng đối tu chân cùng nhiệt. Nhìn đến các nàng một đám đều trợn tròn mắt, mười phần tò mò bảo bộ dáng. Minh Vân đem đề tài tiếp đi xuống, chính là ngự khí lại trở nên nghiêm túc uy nghiêm, nói, có người cảnh giới tăng lên đến mau, chính là tâm cảnh tu vi lại theo không kịp, như vậy thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tu vi lùi lại, cuộc đời này tiến giai vô vọng, nặng thì nổ tan xác mà chết. Cuối cùng bốn chữ càng là như lôi đình oanh nhập mọi người lỗ thai, đem đại gia sợ tới mức không nhẹ. Mà những cái đó tu vi quá nhanh mà không củng cấu người, thực dễ dàng đi vào tà ma ngoại đạo, trở nên tàn bạo bất nhân. Cuối cùng ở thiên kiếp hạ hóa thành hôi hôi. Minh Không cũng ở một bên bổ sung nói. Lúc này đại gia lập tức đều đốc, nguyên lai cho rằng tu chân là trên thế giới tốt nhất sự tình, nguyên lai cũng không phải dễ dàng như vậy à, cư nhiên còn sẽ biến thành người xấu, khuôn mặt nhỏ sợ tới mức phát thanh, xúc đầu, có chút hề hoài không phân chấn. Đại gia không cần như thế hoảng loạn, chỉ cần đánh hảo cơ sở, một lòng chính đạo, tự nhiên sẽ không rơi vào như thế kết cục. Nhìn đến tiểu đệ tử nhóm đã chịu gian dạy, Minh Vân trấn an nói. Cấp Tùng Âm bọn họ để lại một chút tự hỏi thời gian, Minh Vân cùng Minh Không đã từ trên tảng đá đứng lên, cất cao giọng nói, môn phái đã ở các ngươi phòng nội để lại đồ vật, trở về phòng sau cẩn thận đọc, ngày mai buổi sáng sẽ có người tới giám sát các ngươi tiến hành luyện thể. Nói xong hai người thả người nhảy, hướng một bên huyền nhai nhảy đi, khiến cho đại gia kinh hô, nhưng là tiếng kinh hô chưa tuyệt, liền chi gian hai người đã dẫm lên một phen trên thân kiếm, ngự kiếm bay đi, để lại một cái tiêu sái bóng dáng. Này ở tu chân giới chỉ là trúc cơ tu sĩ cơ bản nhất kịch bản, lại tại đây đàn tiểu hài tử tâm lý để lại khắc sâu ấn tượng triệu hoán thần binh. Tùng Âm về tới phòng, lập tức liền trên giường trải lên phát hiện một quyển sách nhỏ cùng một cái bình nhỏ. Nhưng là nàng không vội đi lật xem, mà là hiện tại buồn gỗ ăn mặc tiểu Trung Quốc hơn phân nửa thủy, từ cổ tay háo trung đem tiểu quy lấy ra tới, thả đi vào, lúc này mới cởi giày, nhảy lên giường, lật xem khởi quyển sách nhỏ tới. Chỉ là một quyển bình thường quyển sách nhỏ. Bên trong rậm rạp đến viết rất nhiều cực nhỏ chữ nhỏ. Tùng Âm lúc này mới yên lòng. Con nhà nghèo sớm đương ra, Tùng Âm rất nhỏ liền biết cha mẹ muốn đưa Ngũ Lang đi tư thục nhậm thư, mà chính mình lại là không có cách nào đi, nhưng là không biết từ đâu tới đây một cổ không cam lòng, làm nàng mỗi ngày đi trong thôn cái kia dạy học tiên sinh trong phòng trộm xem bọn họ đi học, dùng cho đảm đương tư thuộc phòng ở có chút cũ nát, là trong thôn đem một đống năm lâu thiếu tu sửa nhà ở sửa sang lại ra tới, hoàn cảnh tốt không đến nơi đó đi, nhưng là lấy tới dạy học là dư giả. Hậu viện có cái không lớn lỗ chó, bị cỏ dại che giấu, người bình thường khó có thể phát hiện, tư thục cái kia tiên sinh là cái miệng đầy chi, hồ, giả, giã to nho, ngày thường trong thôn ra hải tử nhìn đến tư thục đều hận không thể xa xa tránh đi, không có gì người nguyện ý tiếp cận căn nhà này, cho nên cái này lỗ chó còn không có bị đại gia phát hiện, tung âm liền lợi dụng cái này lỗ chó cơ hồ mỗi ngày đều đi nghe lén bọn họ đi học. 1-2 năm xuống dưới, tự cũng học thất thất bát bát. Hiện tại nhìn đến quyển sách trung tự mới tặng một hơi, nàng vẫn luôn lo lắng nơi này người viết tự cùng nàng sở học trộm đến không giống nhau, nhìn đến này buồn quyển sách tự sau, mới hung hăng mà phun ra một hơi. Hoa vài cái canh giờ Tùng Âm mới đem quyển sách này xem xong, trong đó có không ít từ ngữ ý tứ không hảo lý giải, Tùng Âm vẫn là đoán mò mới đem nó đọc xong sau, đối cái này tu chân giới cuối cùng có cái đại khái hiểu biết. Linh căn chia làm kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại, mỗi loại linh căn lại có thiên địa người 3 cái trình tự. Thiên còn lại là cùng thiên địa phù hợp độ tối cao trình độ, tốc độ tu luyện cũng là nhanh nhất, ngược lại, người nhất thứ. Linh căn càng thuần tịnh linh khí hấp thu tốc độ cũng càng nhanh. Đọc được nơi này Tùng Âm có chút ủ rũ. Nàng ngày hôm qua mơ hồ nghe được Minh không nói Lưu Thiến Nhiên là cái gì địa hỏa người một song linh căn, mà chính mình là tứ linh căn, không cấm có chút ủ rũ, này chênh lệch cũng quá lớn điểm đi, nhưng là nàng đột nhiên lại nghĩ tới còn có ngũ linh căn người, không cấm lại có chút may mắn, còn hảo không phải ngũ linh căn. Tốt xấu so với kia chút ngũ linh căn người còn muốn thiếu một cái linh căn, ở quả táo trên thuyền thời điểm nàng nghe người khác nói lần này nhập môn còn có không ít ngũ linh căn hài tử. Nghĩ đến đây, Tùng Âm lại cảm thấy có chút công bằng, cười mị mắt. Cái gọi là người tu chân chỉ là một cái gọi chung là, bọn họ mục tiêu đều là giống nhau, đó chính là phi thăng thượng giới, nhưng là tu luyện phương hướng lại là có phần loại, chia làm kiếm tu, thể tu, yêu tu, ma tu, còn có đạo tu. Tu chân chia làm 8 đại cảnh giới, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, còn thần, hóa thần, độ kiếp, đại thừa, mỗi cái giai đoạn muốn tiến giai trừ bỏ thiên phú cùng nỗ lực còn cần thiên đại cơ duyên. Mà những cái đó cơ duyên lại không phải như vậy hảo đến, cho nên rất nhiều người suốt cuộc đời đều chỉ là trúc cơ kỳ, số ít có thể tiến giai kim đan kỳ, nguyên anh kỳ càng là thiếu chi lại thiếu, từ kim đan kỳ bắt đầu mỗi lần tiến giai đều sẽ giáng xuống lôi kiếp, mà tới còn thần kỳ hậu thiên mà sẽ giáng xuống thiên kiếp. Độ kiếp thành công liền sẽ phi thăng đến linh giới, thu hoạch lớn hơn nữa không gian cùng càng phong phú tài nguyên, đáng tiếc nghe nói tu chân giới ít nhất có hơn 2.000 năm cũng chưa người có thể phi thăng thượng giới. Mà Minh không vừa mới nói lên luyện thể, nay buồn quyển sách nhỏ cũng có giải thích. Đại diễn môn là đạo tu xuất thân, nhưng là tu chân giới có cái bất thành văn quy định, mỗi cái đệ tử nhập môn sau năm thứ nhất đều phải tiến hành trong khi 1 năm luyện thể, vì là rèn luyện hảo các đệ tử kinh mạch cùng với thân thể, vì về sau tu luyện làm chuẩn bị. Thể tu chính là đi con đường này, tương truyền thể tu đến hậu kỳ thân thể cường độ sẽ tới một cái không thể tưởng tượng nông nỗi, thậm chí có thể dùng thân thể tới đối kháng pháp bảo. Nhưng là thể tu đều không phải là người bình thường có thể kiên trì xuống dưới. Nói tới đây, có lẽ sẽ có người có nghi vấn, vì cái gì không thể nói đồng tu đâu, kỳ thật ở đông đảo tu chân hệ thống chung, thể tu sở tiêu phí linh khí là nhiều nhất, một khi hai người đồng tu nhất định sẽ có một phương linh khí không đủ, trường kỳ đi xuống tất sẽ được cái này mất cái khác. Mất nhiều hơn được, cho nên các đại môn phái cũng chỉ là làm đệ tử tiến hành trong khi 1 năm luyện thể, vì tương lai đánh hảo cơ sở. Tùng Âm đem quyển sách nhỏ khép lại sau, thu được trên bàn. Chỉ cảm thấy một mặt bao trùm một tầng sa mỏng tu chân giới cuối cùng là xốc lên thần bí một góc, rốt cuộc sẽ không hiểu ra sao, mà cái kia bình nhỏ trang còn lại là 10 viên tích cốc đan, một cái tích cốc đan nhưng để 3 ngày dùng thực, nơi này tổng cộng là 1 tháng lượng, đây cũng là có thể cho tân tiến đệ tử sớm ngày bài xuất trong cơ thể cho khí. Tùng Âm có chút tò mò mà nếm một viên, đan dược mới vừa vào khẩu tức hóa thành một đạo dòng nước ấm, phảng phất trên người tức khắc có sử không song sức lực, ám đạo này tích cốc đan thần kỳ. Sửa sang lại xong phòng, kỳ thật cũng không có gì hảo sửa sang lại, chính là đem đồ vật phóng hảo, liền ra cửa phòng. Tùng Âm nguyên lai còn nghĩ ra đi tìm vài người trò chuyện, cũng hảo làm một ít chuẩn bị, chính là ra cửa vòng một vòng, chi gian mỗi người cửa phòng nhắm chặt, đều không thấy ra tới, Tùng Âm có chút buồn bực. Chẳng lẽ những người này đều không nói lời nào sao, cũng chỉ hảo sờ sờ lần đầu phong đi. Phần 5. 6 chương 5 luyện thể gian khổ. Tùng Âm tổng cảm thấy tuy rằng chỉ là tại đây ngủ 2 cái buổi tối, nhưng là ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm tinh lực lại là thực sung túc. Nàng đem loại này hiện tượng quy công với kia viên tích cốc đan. Kỳ thật nàng không biết chính là, ở đại diễn môn nơi này, linh khí so thế tục sung túc đến nhiều, hơn nữa tiểu quy lại ở nửa đêm vất vả cần cù lao động vì nàng siêu cao thuế nặng linh khí. Linh khí tuy rằng không thể nói tinh thuần, nhưng trung quy cũng là thời tiết gian linh khí gột rửa thân hình, buổi sáng lên tinh lực tất nhiên là dư thừa đến dọa người. Ở gối đầu bên không có phát hiện tiểu quy mai rùa, tung âm lại không hoảng hốt, rửa mặt trải đầu xong sau bắt tay đi về chưa điệp tốt trong chăn tìm tòi, sờ soạng hai hạ liền phát hiện một cái lạnh lẽo cứng rắn xúc cảm. Đem tiểu quy lấy ra tới, điệp hảo chăn, lại phô bình giường đệm sau, đem tiểu quy hướng buồn gỗ một phóng. Quan hảo cửa phòng, liền đi ra ngoài. Nàng sau khi rời khỏi đây, trong phòng một mảnh an tĩnh, tiểu quy lúc này mới đem đầu rũa ra tới, đầu xanh mắt nhỏ khắp nơi xoay chuyển, phát hiện không có tiếng vang, lúc này mới đem tứ chi chậm gì gì mà vươn tới, còn rất là nhàn nhã mà ở trong nước cắt hoa. Mà trên lưng hoa văn cũng nổi lên hơi hơi hoàng quang, bốn phía linh khí giống như bị thứ gì quấn vào giống nhau, đều tụ tập đến tiểu quy bên, thậm chí có một ít sương mù tràn ngập, hơn nữa tiểu quy tứ chi hoa động, thật là có vài phần đằng vân giá vũ khí thế. Đáng tiếc giờ phút này nó chính sống ở một cái nho nhỏ buồn gỗ chung. Tung âm ngày hôm qua từ quyển sách đã biết an bài, bắt đầu 3 tháng chính là rèn luyện chính mình thể lực, từ cơ bản nhất chạy bộ bắt đầu. Ra cửa sau thấy còn không có người ở liền chính mình một người trước vòng quanh đất trống chung quanh chạy lên, một vòng, hai vòng, ba vòng. Tung âm có chút kinh nghiệm biết không có thể lập tức chạy trốn quá nhanh, nếu không liền sẽ tác dụng chậm không đủ, thực dễ dàng thoát lực. Tung âm chạy vài vòng sau mới lục tục có người ra tới. Gia nhập cái này chỉ có một người đội ngũ, lại chạy 5-6 vòng, Tung Âm đánh giá chính mình đã chạy đại khái 10 vòng, này khối đất trống không tính là quá lớn nhưng là 10 vòng xuống dưới cũng không phải thực nhẹ nhàng. Hơi thở đã bắt đầu có chút không xong, hô hấp bắt đầu tăng thêm, môi cũng có một ít khô ráo, liếm liếm cánh môi, Tung Âm ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, lúc này Thái Dương đã ra tới, trên người hắn cũng chậm rãi hối thành dòng suối nhỏ, theo gương mặt chảy xuống tới. Một khắc chút hải tử lúc này cũng là khó chịu vô cùng. Cũng may trong nhà cha mẹ thực liền sớm đã dặn dò quá, tới rồi trong môn, nhất định phải khắc khổ, bằng không này đó hải tử đã sớm từ bỏ không làm. Thái Dương đã rất lớn, đem mặt đất phơi đến nóng lên, càng đừng nói những cái đó cục đá, chỉ cần hơi chút tới gần liền có thể cảm giác được từ trên tảng đá truyền đến từng trận nhiệt khí. Lúc này Tung Âm đã cùng đại gia giống nhau, tốc độ chậm đến cơ hồ đã ở đi đường, mồ hôi có chút chảy vào trong mắt, đành phải nhắm mắt lại, dựa vào trực giác đi phía trước hành. Đôi tay rũ xuống, kéo bước chân đi phía trước đi. Đi rồi còn không đến hai bước, liền cảm giác có cái trọng vật từ phía sau lưng đè xuống, không hề phòng bị Tùng Âm liền trực tiếp bị áp nằm sấp xuống, đôi tay lau nhà, cọ phá hai tầng da, cắt đất hỗn hợp dính nơi tay trường thượng, còn có vài phần tơ máu trộn lẫn trong đó. Tùng Âm phát ra một tiếng nức nở, cả người đều bị ép tới không thở nổi cùng lao sư ở chung, phong lưu học sinh mới nhất trương. Một cái kêu Mục Vân Nam Hải tử cái thứ nhất phát hiện, một tiếng kêu sợ hãi, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn lại đây. Bọn nhỏ lập tức đều vây quanh lại đây, ba chân bốn cẳng mà đem đẻ ở Tùng Âm trên người thượng quan Vũ Đỉnh cấp đỡ lên, lại đem Tùng Âm đỡ lên, cho các nàng vô vô xiêm ý thì cũng lớn tiếng kêu to. Hảo, các ngươi tiếp tục, nơi này giao cho ta xử lý. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện, đại gia mới phát hiện trên tảng đá không biết khi nào đứng một người tuổi trẻ nữ tử. To rộng màu xanh lá đạo bào đem nàng là lướt dáng người che lại, nho nhỏ một trương bàn tay trên mặt, da như ngưng trì, có chút thượng trọn hai mắt hơi hơi híp. Hai má má hồng thượng gãi đúng châu ngứa, trên đầu còn mang theo mấy thứ trang sức. Nữ tử đem thượng quan Vũ Đỉnh cùng Tùng Âm đưa tới trong rừng trúc, nữ tử véo động pháp quyết, thực mau, một đoàn nước trong liền xuất hiện, nàng trước vì Tùng Âm rửa sạch một chút miệng vết thương, lại lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, từ bên trong chọn một ít hồng nhạt thuốc dán ra tới, bôi trên Tùng Âm đôi tay thượng. Kia thuốc mỡ cũng rất là thần kỳ, vừa mới tiếp xúc tới tay trưởng làn da liền nhanh chóng biến thành một bãi thủy, ở nước thuốc còn chưa chảy xuống tới khi, đã bị hấp thu. Mà Tùng Âm bàn tay miệng vết thương cũng đã mắt thường có thể thấy được tốc độ hảo lên, trong chốc lát đi qua, tuy nói còn chưa hoàn toàn khép lại, nhưng cũng tốt thất thất bát bát. Tiếp theo lại dùng tay niết khai thượng quan Vũ Đình miệng, tắt một viên màu nâu đan dược đi vào, lại một cái thả người bay đến trên tảng đá, tiếp tục giám sát. Qua một hồi lâu, Tùng Âm mới hoan quá mức nhi tới, lại phát hiện chính mình ỉ ở một cây trúc tía thượng, trên tay một mảnh mắt lạnh, vừa rồi nóng rát cảm giác đau đớn lúc này cũng biến mất không thấy. Mắt mẹ Trúc Phong đem nàng tâm thổi đến một mảnh bình tĩnh. Phát hiện ở nàng bên cạnh nằm một người, Tùng Âm nhìn nàng mặt đã lâu, mới đem nàng mặt cùng ngày hôm qua ghi nhớ tên đối ứng lên, Thượng quan Vũ Đỉnh, hẳn là kêu tên này. Vừa rồi có người áp đảo chính mình, nghĩ đến chính là này Thượng quan Vũ Đỉnh, lấy Tùng Âm ngày thường ở trong thôn hiểu biết đến một ít tình huống xem ra, nàng bộ dáng này có thể là bị cảm nắng, môi trắng bệnh, trên mặt tràn đầy mồ hôi, liền tóc đều dính ở cùng nhau, dán ở trên trán. Tuy nói thời tiết này đã thập phần nóng bức, nhưng còn chưa tới hạ trí, quả nhiên là phú quý nhân gia hài tử, chỉ là chạy như vậy một lát liền chịu không nổi, xem ra chính mình so những người khác vẫn là có nhất định ưu thế. Có lẽ là Tùng Âm nhìn chằm chằm vào nàng xem, thượng quan Vũ Đình mí mắt giật giật, mảnh dài lông mi cũng phẩy phẩy, mất huyết sắc môi phát ra một trận khóc dường như. Thượng quan Vũ Đình chạy đến mặt sau thời điểm, ý thức đã thập phần bạc nhược, cơ hồ là dựa vào bản năng ở di động, nhưng là thật sự là chịu không nổi, nàng miệng thực khác, nàng bắt đầu tưởng niệm mẫu thân, dưới chân lúc này không biết bị thứ gì vướng một chút, một cái lảo đảo liền về phía trước đánh tới, trong ấn tượng hôn mê trước nàng giống như bổ nhào vào ai trên người. Thượng quan Vũ Đình mở mắt, liền nhìn đến một đôi mắt to đang ở nhìn chằm chằm nàng xem, không cấm hoảng sợ, đang xem chung quanh hoàn cảnh, mới phát hiện chính mình đã nằm ở tử trúc lâm, trên người khô nóng cảm cũng đánh tan rất nhiều. Là ta phát của ngươi, đem ngươi lộng quăng ngã sao? Thượng quan Vũ Đình có chút thật cẩn thận, nàng liếc liếc mắt một cái Tùng Âm đôi tay. Sơ tới bọn nhỏ mỗi cái đều là thật cẩn thận, liền sợ phạm vào cái gì kiên kỵ. Không có việc gì, chúng ta đều rất mệt. Tùng Âm vẫn là một cái thực hiểu chuyện hài tử, lúc ấy ai đều là mệt, huống hồ nàng cũng không phải cố ý, hiện tại chính mình cũng đã không có cái gì đại sự, liền không cần tính toán chi ly. Hơn nữa từ hôm nay trở đi các nàng chính là đồng môn, về sau còn có rất dài một đoạn thời gian nếu muốn chỗ, liền tính té ngã thời khắc đó thật sự rất đau, cũng không cần phải nói ra, ở Tùng Âm sâu trong nội tâm, nàng vẫn là sẽ sợ hai chính mình một không cẩn thận liền sẽ bị đưa xuống núi đi, hơn nữa ngày. Thương nàng ở nhà chính là ở vào một cái không chớp mắt địa vị, tự nhiên biết một ít xem mặt đoán ý. Đối. Thực xin lỗi. Thượng quan Vũ Đình nhanh chóng nhìn thoáng qua Tùng Âm mặt, tiếp theo lại đem đầu thấp đi xuống. Không có việc gì, không có việc gì. Tùng Âm chạy nhanh lắc lắc đầu. Ta kêu lên quan Vũ Đình, ngươi kêu gì? Đối với cái này dễ nói chuyện thịt lót, thượng quan Vũ Đình vẫn là rất có hảo cảm. Ta kêu Tùng Âm, ngươi Tùng Âm còn muốn nói cái gì đó, lại bị một cái giọng nữ đánh gãy. Hảo đúng không? Hảo liền tới đây tiếp tục. Tân Tính đã sớm phát hiện kia hai cái nha đầu tỉnh, cho điểm nghỉ ngơi thời gian, liền đem các nàng lại gọi lại đây, tiếp tục giám sát. Thượng quan Vũ Đình nghịch ngậm mà thẻ lưỡi, kéo Tùng Âm thủ đoạn. Rất cẩn thận mà không có đụng tới Tùng Âm còn chưa hoàn toàn khép lại miệng vết thương, đứng dậy hướng đất trống chạy tới, bắt đầu rồi lại một lần tra tấn. Trong lúc lại có vài cái hài tử thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu trên mặt đất, mà Tần Tình lại chỉ là làm cho bọn họ nghỉ ngơi trong chốc lát, lại bắt đầu rèn luyện. Nguyên bản Tùng Âm còn cho rằng nói Tần Tình sẽ làm bọn họ giữa trưa nghỉ ngơi một đoạn thời gian, kết quả đều ngày quá chính ngọ, Tần Tình như cũ ngồi ở trên tảng đá đả tọa, một chút muốn nghỉ ngơi dấu hiệu đều không có. Cái này làm cho đám hải tử này mỗi người đều là khổ không nói nổi siêu sao dưỡng thành công lược toàn văn đọc. Rốt cuộc, có người nhịn không được. Sư tỷ, vì cái gì không cho chúng ta giữa trưa trở về nghỉ ngơi một chút? Lưu Tất Lượng thật sự là nhịn không được, hướng ngồi ở trên tảng đá Tần Tình hỏi. Các ngươi đều hẳn là dùng tích cốc đan, vậy không cần nghỉ ngơi, chỉ có không ngừng đột phá chính mình cực hạn mới có thể đủ đạt tới hiệu quả, không cần nhiều lời, tiếp tục. Tần Tình lạnh lùng nói. Tần Tình đều nói như vậy. Còn có thể thế nào đâu, chỉ có lại tiếp theo chạy đi lên. Tùng Âm cùng Thượng quan Vũ Đình một trước một sau mà chạy vội vòng, các nàng đến bây giờ mới thôi đã chạy không dưới mấy chục vòng, mỗi người cơ hồ đều ngất xỉu rất nhiều lần, chính là hôn mê sau, tỉnh lại giống nhau muốn chạy, thật là khổ không nói nổi. Tùng Âm càng là cảm thấy tu chân thật không phải kiện mỹ kém, như vậy buồn kẻ vô vị huấn luyện còn muốn kiên trì 3 tháng mới được, mỗi ngày đều là chạy vòng, 3 tháng sau đều phải điên rồi, đừng nói 3 tháng sau, hôm nay nếu có thể kiên trì xuống dưới, đều là không dám tưởng tượng. Tới rồi buổi chiều, mặt trời chiều ngã về tây, chính là Tùng Âm đôi mắt đã sắp không mở ra được, trận mắt khai sẽ có mồ hôi chảy tới trong ánh mắt, đơn giản liền không mở. Trải qua một buổi sáng huấn luyện, Tùng Âm cùng đại gia cơ hồ là nhắm mắt lại đều có thể chạy vòng. Tại đây một ngày chung cho đại gia lưu lại sâu nhất ấn tượng thanh âm không phải ngày mùa hè thường nghe ve mình, cũng không phải một bên thác nước chảy xiết nước chảy thanh, mà là chạy vội, liền sẽ phát hiện nơi đó lại truyền đến một tiếng bùm. Này đại biểu cho lại có một người té xỉu. Tùng Âm ngày đầu tiên luyện thể chương trình học liền ở vô hạn chạy vòng chung vượt qua, Tùng Âm đến cuối cùng, nghe được Tần Tình kia thanh trở về phòng khi, cơ hồ cả người đều phải nằm liệt xuống dưới, chân mềm nhũn, may mắn đỡ một bên cục đá, Thái Dương đã xuống núi thật lâu, chính là cục đá như cũ phòng tay, nhưng là Tùng Âm nhưng bất chấp nhiều như vậy, đỡ cục đá nghỉ ngơi một hồi lâu, ngẩng đầu lên tới, chỉ cảm thấy trong óc có vô số thanh âm ở vần quanh, ồn ào đến nàng choáng váng đầu. Dục xỉu. Thân mình cũng không cấm cơ. Một bên thượng quan Vũ Đình trạng huống so nàng còn muốn kém cỏi, cả người cơ hồ đã là ghé vào trên tảng đá. Hôm nay ngày đầu tiên huấn luyện liền như thế tàn khốc, trực tiếp đả kích những cái đó kiểu tiểu thư cùng phú các thiếu gia nhỏ yếu tâm linh, trên đất chống tứ tung ngang dọc nằm đầy đất thi thể, lúc này bọn họ đã bất chấp trên mặt đất dơ hoặc là không ố hế. Tung Âm thật vất vả kéo Tập Tên bước chân trở lại trong phòng, cơ hồ là một hồi phòng liền theo môn ngồi xuống trên mặt đất, toàn thân trên dưới đều có chút run rẩy, mà Tiểu Quy sớm tại Tùng Âm đẩy cửa kia một chốc vậy thu liễm quy trên lưng quan mang. Trong phòng hơi thở rất dễ nghe, hơn nữa râm mát, Tùng Âm rẽ rủa mà đứng lên, đi đến cái bàn trước, dùng run rẩy không ngừng tay cho chính mình đổ một quyển sớm đã lạnh thấu thủy, trong lúc còn giải không ít ra tới, chung quy chỉ là cái 8 tuổi hài tử, liền tính lại như thế nào hiểu chuyện, tuổi như cũng là một đạo khảm. Ngồi ở ghế trên, chờ toàn thân hoàn toàn lạnh thấu sau, mới chậm gì gì mà cởi quần áo. Lúc này toàn thân đều là hãn vị, Tùng Âm đã không rảnh bận tâm rửa sạch, nàng trong mắt chỉ có kia trương mềm mại giường, vừa muốn lên giường, liền nghe được nào đó động vật móng vuốt tinh tế quát động vật liệu gỗ thanh âm. Tùng Âm sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây, Tiểu Quy còn ở buồn gông đốc. Lại là một cái gian nan xoay người, duỗi tay muốn đi vớt lên Tiểu Quy, giơ tay mới phát hiện toàn thân đau nhức không thôi, tay chỉ cần thoáng nâng lên liền sẽ run rẩy cái không ngừng, nắm lên Tiểu Quy, lại phát hiện chảo không lao. Tiểu Quy lại phốc mà một tiếng rất trở về trong buồn, lúc này Tiểu Quy trực tiếp liền biến thành một khối mai rùa, tứ chi cùng đầu tất cả đều duỗi đi trở về, Tùng Âm dùng một bàn tay nâng một cái tay khác mới đưa Tiểu Quy vớt đi lên, phóng tới trên giường. Nàng chính mình thả lỏng chính mình, hướng trên giường đảo đi, đã đau đến không cảm giác, trực tiếp nhắm lại hai mắt, tiến vào hắc ngọc hương. Mà ở một bên Tiểu Quy, lại bắt đầu công tác, trên lưng linh trận đã sáng lên mỏng manh hoàng quang, cấp một thất hắc ám mang đến vài phần ấm áp. Linh khí nhanh chóng có tự về phía Tiểu Quy đánh tới, cũng có không ít linh khí theo Tùng Âm hít sâu tiến vào Tùng Âm thân thể, lưu chuyển một vòng, chữa trị những cái đó quá độ sử dụng gân cốt, lại từ cái mũi thở ra, quần quần không dứt linh khí từ Tùng Âm đỉnh đầu chỗ tiến vào thân thể của nàng, tẩm bổ thân thể của nàng. Tiểu Quy mắt nhỏ ở quan mang, hạ hơi hơi phản quang, nhìn Tùng Âm ngủ say khuôn mặt, bất chi bất giác cũng khép lại mí mắt, mà những cái đó quang mang lại chưa từng đình chỉ. Một đạo màu trắng linh quang đem một người một quy vờn quanh lên, linh khí ở các nàng chung quanh hình thành một cái cố định khu vực, sinh sôi không thôi, lưu chuyển không ngừng. Phần 6. Thẳng đến thiên mau lượng khi, linh quang mới dần dần tan đi, linh khí cũng tùy theo phiêu giật hai, trong không khí linh khí độ dày lại khôi phục bình thường. 7 chương 6 luyện thể tục sự. Ban đêm Tùng Âm ngủ thực trầm, hoàn toàn không biết ngoại giới đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ cảm thấy ở nàng trong ngộng, nàng tới rồi một cái tràn đầy tinh quang thế giới. Vô số ngũ thải ban lan tiểu quang điểm tụ tập đến nàng bên người, nàng có chút tò mò mà chạm chạm, lại phát hiện những cái đó tiểu quang điểm trực tiếp thông qua đầu ngón tay tiến vào thân thể của nàng, cái này làm cho nàng có chút sợ hãi, nhưng là một lát sau, lại không có cái gì không khỏe cảm giác, nàng cũng liền dần dần yên lòng. Nàng ở thế giới này đi rồi hảo xa, chính là liền một người đều không có nhìn đến, không ngừng có quang điểm tiến vào thân thể của nàng, thời gian một lâu, nàng cũng thành thói quen. Bất chi bất giác chung, nàng liền bị lạc tại đây phiến mỹ lệ tinh quang hải dương chúng. Tùng Âm đột nhiên mở hai mắt, trước mắt còn phảng phất có thể nhìn đến năm màu quang điểm ở lập lòe, nhưng lại vừa thấy, phòng trong hắc ám một mảnh, căn bản là không có gì quang điện, nàng có chút nghi hoặc mà ngồi dậy, ý đồ dùng tay ở trên hư không trung bắt lấy cái gì, lại cái gì cũng không bắt được. Nay vừa động không quan trọng, động nàng liền phát hiện một vấn đề bá thuộc toàn văn đọc. Đó chính là nàng toàn thân trên dưới đều nhẹ nhàng vô cùng. Tối hôm qua cái loại này liền ba hồn bảy phách đều cảm thấy mệt mỏi cảm giác biến mất không thấy, trừ bỏ tứ chi còn có một ít đau nhức cảm giác, chính là trừ bỏ này đó, liền không còn có mặt khác vấn đề, này lệnh nàng cảm thấy thực mới lạ. Xuống giường, đi rồi hai vòng, mới phát hiện xác thật là không có gì vấn đề, tối hôm qua nàng đã làm tốt hôm nay sẽ toàn thân đau nhức chuẩn bị, chính là hiện tại thân thể trạng huống, là lệnh nàng cảm thấy kinh hỉ. Ngay sau đó một cái khác vấn đề lại trồi lên mặt nước. Là chỉ có ta như vậy đâu, vẫn là mọi người đều sẽ như vậy, vì tiểu tâm cẩn thận một ít, Tùng Âm quyết định trong chốc lát luyện thể thời điểm nhiều quan sát người khác, lại làm phán đoán. Cái gì hương vị, Tùng Âm chịu chịu tiểu xảo cái mũi, có chút kỳ quái, như thế nào trong phòng sẽ có một cổ toan xú khí vị đâu. Đột nhiên, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, gương mặt có chút đỏ ửng, cũng may là trời còn chưa sáng, cũng không có người thấy, tối hôm qua trở về quá mệt mỏi, liền không rảnh lo tắm rửa. Trải qua cả đêm khó trách sẽ có hương vị. Tùng Âm trước kia tuy đang ở nông gia, chính là đối với cá nhân khiết tịnh vấn đề vẫn là rất coi trọng. Nàng nhìn sắc trời, như cũ vẫn là chưa lượng, liền đi ra phòng, chuyển qua tinh xá. Ở tinh xá sau lưng có một lưu phòng ở, đây là đại diễn môn vì mỗi vị đệ tử chuẩn bị nhà tắm. Tùng Âm tùy tiện chọn một gian đi vào. Dựa theo quyển sách nhỏ thượng nhắc nhở, chỉ cần ở trên tường nhẹ gõ tam hạ. Thực thử ở tường gỗ thượng gõ tam hạ, chống rông thanh âm tiếng vọng ở trong căn nhà nhỏ, tung âm quan sát một chút, vẫn là không có thể tìm được ra thủy khẩu, chính thất vọng, túi đầu vừa thấy, lại hoảng sợ. Nguyên lai không biết khi nào, thùng gỗ thủy đã tám phần đầy, tung âm tò mò mà khắp nơi sờ sờ, vẫn là không tìm được thủy từ đâu tới đây, đành phải thôi, cởi quần áo đặt ở một bên, phao vào lạnh leo trong nước, thở ra một hơi, bắt đầu rửa sạch. Tẩy đến một nửa mới phát hiện dưới nước có thứ gì đen tuyền, dùng tay sờ sờ, sờ đến chỉ có chính mình da thịt, không cấm chấn động, nguyên lai trên người có rất nhiều địa phương đều có rất nhiều màu đen dơ bẩn, ẩn ẩn phát ra một loại tanh tưởi tới, tung âm chạy nhanh rửa sạch, hoa hảo một phen công phu mới rửa sạch sẽ. Trở lại trong phòng tung âm càng nghĩ càng không thích hợp. Tại sao lại như vậy đâu, nàng chỉ là quá mệt mỏi mà thôi, huống hồ ngày hôm qua trừ bỏ chạy vòng cũng không có làm cái gì nha, kia này đó màu đen dơ bẩn là như thế nào tới. Nàng ngày thường ở nhà cũng làm thủ công nghiệp, đặc biệt là ăn Tết thời điểm, muốn quét tức vài kiện phòng, cũng là mệt không thành dạng, cũng là nhưng không xuất hiện mấy thứ này a đầu càng nghĩ càng loạn, đơn giản một lần nữa đảo hồi trên giường, nhắm mắt ánh mắt, ứng đối hôm nay muốn tiếp tục luyện thể. Bởi vì tóc cũng mới nửa làm, cũng liền không có chắt lên. Tung âm không biết chính là, kỳ thật đây là lúc ban đầu bước tẩy tủy. Nàng ngày hôm qua đã trải qua kịch liệt vận động, trong thân thể sức lực tiêu hao không còn, toàn bộ thân thể đều là trống rỗng. Mà tiểu quy lại tụ tập đại lượng tinh thuần linh khí ở tùng âm trong cơ thể lưu chuyển, dùng mềm nhẹ nhất phương thức đối tùng âm thân thể tiến hành rồi bước đầu tẩy tủy, mới có những cái đó màu đen dơ bẩn xuất hiện. Nói chung, có thể xuất hiện tẩy tủy hiệu quả chỉ có ở tiến giai thời điểm, tỉ như luyện khí 12 tầng đại viên mãn tiến giai trúc cơ kỳ thời điểm, liền sẽ tiến hành tẩy tủy, bài xuất thân thể tạp chất, làm trúc cơ kỳ tu sĩ thọ mệnh có thể kéo dài. Bất quá người tu chân vốn dĩ liền phải nói cơ duyên vừa nói. Tung âm cái này dâm cất chó vận ra hỏa có thể ở luyện thể thời điểm liền tiến hành lúc ban đầu bước tẩy tủy, cũng là một loại lớn lao cơ duyên. Ở trên giường nằm không bao lâu, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng xé gió, nghe thanh âm mơ hồ giống trước hai ngày mình không cùng Minh Vân ngự kiếm thanh âm. Tung âm chạy nhanh lên, liền sợ cái kia tần sư tỷ tới, một đường chạy chậm đến ngoài cửa. Kết quả sau khi rời khỏi đây nhìn đến tình hình làm nàng chấn động. Bên ngoài chẳng qua có thưa thớt vài người, hơn nữa đại bộ phận là nam hài tử. Nữ hài tử trừ bỏ tùng âm ngoại liền không có một cái, hơn nữa những cái đó nam hài tử nhóm một đám đều là ánh mắt dại ra, tóc cũng là lộn xộn, đi đường tư thế thực không phối hợp, trên người quần áo như là yêm quá dưa muối, nhăn rùm gió, trên người hương vị càng là không cần phải nói, vừa thấy liền biết là nghe được tiếng xé gió sau đuổi ra tới đệ tử. Tùng âm có chút sợ ngày hôm qua cái kia sư tỷ lạnh như băng, đều không cho bọn họ nghỉ ngơi, hôm nay càng là phát hiện chính mình cùng mọi người bất đồng, vùi đầu đến thấp thấp. Không dám ngẩng đầu xem một cái, liền sợ bị phát hiện chính mình bất đồng chỗ. Hi hi, các ngươi làm gì bộ dáng này a? Ta lại không phải tần sư tỷ, sẽ không như vậy nghiêm khắc lạc. Một trận thanh thúy thanh âm truyền đến, cũng không phải trong tưởng tượng cái kia sư tỷ. Tung âm lặng lẽ ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, liền phát hiện hôm nay tới nhân thân thượng xuyên chính là màu trắng đạo bào, cùng tần sư tỷ cùng mình không minh vân màu xanh lá đạo bào không giống nhau. Trời còn chưa sáng, Tung âm cũng chưa tiến hành tu luyện, chưa đến đêm coi phương pháp. Chỉ có thể nhìn ra thân hình nhỏ xinh, cũng không thể thấy mặt trông như thế nào. Được rồi, chạy nhanh trở về rửa mặt trải đầu một chút, các ngươi trên người hương vị a cũng đủ hơn chết trên núi muôi, mau đi. Vị này sư tỷ dùng tay bóp mũi, giống như ở vội vàng cái gì giống nhau sâu giống nhau, một bộ thực ghét bỏ miệng lưỡi, không khó tưởng tượng ra nàng hiện tại khẳng định cau mày phất tay đuổi người bộ dáng hôn thế tiểu tử nghèo toàn văn đọc. Tiểu đệ tử nhóm, hoàn hồn lạp. Một tiếng hô to ở bên thai vang lên. Mọi người không cấm bị hoảng sợ, suy nghĩ cũng dần dần thu hồi, chỉ là động tác vẫn là không lớn phối hợp. Tung âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nương sắc trời u ám, tử trúc lâm trúc diệp che đậy, làm bộ động tác không phối hợp mà về tới tinh xá, tới rồi tinh xá mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra chỉ có chính mình mới là luyện thể song tinh thần cư nhiên cũng không tệ lắm, những người khác đều là hể vải không phân chấn bộ dáng. Trước 2 năm, Tung âm cũng từng đi theo A Cha lên núi săn thú. Đại trụ cũng dạy nàng không ít săn thú kỹ xảo còn có động vật tập tính, súng bắn chim đầu đàn đạo lý này Tùng Âm vẫn là hiểu, ở trong phòng vòng hai vòng, Tùng Âm ánh mắt sáng lên, bò lên trên giường đệm, dùng sức quay cuồng vài vòng, đem quần áo làm cho có chút nhăn, tóc cũng làm không sai biệt lắm, cũng không có sơ thường lui tới song nha búi tóc, mà là tùy tiện chắt cái bím tóc ở phía sau. Sau đó mới đi ra tinh xá. Vừa ra tinh xá, liền nhìn đến Thượng quan Vũ Đình chuẩn bị ra giường trúc. Thượng quan Vũ Đình nhìn đến Tùng Âm vẫn là thật cao hứng. Khỏe miệng xả một mạt mỉm cười, muốn lại đây, chính là lại lực bất tòng tâm. Không có biện pháp à, trừ bỏ Tung Âm, dư lại 30 cái hải tử cơ hồ mỗi người đều là đi đường đều đi được thực gian nan. Tung Âm cũng chiều nàng cười cười, chậm rãi đi qua, hai người cùng nhau tương đỡ đi hướng đất trống. Sắc trời đã lượng, Tung Âm tất nhiên là thấy rõ hôm nay vị này sư tỷ bộ dạng. 15-16 tuổi tả hữu, hoa hoa mặt, trên mặt có hai cái rất sâu má lún đồng tiền, nàng lại thích cười, cho nên ở nàng trên mặt cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn đến má lún đồng tiền. Nàng làm Tung Âm bọn họ ngồi xuống, chính mình ngồi xuống ngày hôm qua tần sư tỷ vị trí thượng, nhìn đến mọi người đều là một bộ vẻ vải hiệu sự bộ dáng, trên mặt mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. Ta họ Đỗ, luyện khí 6 tầng, các ngươi kêu ta Đỗ sư tỷ đó là, hôm nay đâu, chính là ta tới giám sát các ngươi tiến hành luyện thể. Bất quá đâu, các ngươi yên tâm, ta biết các ngươi ngày hôm qua nhất định rất mệt, cho nên hôm nay chỉ luyện 4 cái canh giờ, sẽ có người đem dược đưa đến tinh xá đi, các ngươi liền dùng thời gian còn lại tới cấp chính mình tốt nhất dược, nếu không. Ha ha. Còn chưa nói xong, lại là một trận cười to. Nếu không, các ngươi ngày mai huấn luyện đến một nửa liền sẽ mất mạng. Đỗ sư tỷ sắc mặt biến đổi, một bộ âm trầm trầm bộ dáng. Đáng tiếc không ai cổ động, tiểu đệ tử nhóm đã sớm bị ngày hôm qua huấn luyện làm cho sợ cực kỳ, cho tới hôm nay liền nói chuyện sức lực đều không có, tội liên đới trên mặt đất đều thực cố hết sức, nhưng là lại không dám ở sư tỷ trước mặt liền như vậy nằm xuống đi. Thật là, các ngươi một chút đều không hảo chơi, lúc này mới luyện một ngày liền chịu không tới, nhớ trước đây sư tỷ ta. Mau đi huấn luyện, 4 cái canh giờ sau liền trở về phòng thượng dược. Có lẽ là không ai phụ họa, Đỗ sư tỷ nói xong lời cuối cùng có chút ác thanh ác khí, phất tay liền đem đại gia đuổi lên, tiếp tục chạy vòng đi. Hôm nay đại gia trạng thái càng kém, còn không có chạy 2 vòng, cùng với nói chạy, không bằng nói là đi được hơi chút mau chút, liền có 4-5 người ngã xuống. Đỗ sư tỷ cùng ngày hôm qua tần sư tỷ cách làm giống nhau, nhắc tới té xỉu đệ tử hướng Tử Trúc Lâm một ném, lại tác viên đang dược, liền mặc kệ bọn họ hôn mê. Tại đây 4 cái canh giờ chung, Tung Âm cũng làm bộ hôn mê rất nhiều lần, được đến đồng dạng đãi ngộ. Vị này sư tỷ nhìn như không lớn, nhưng tay kính lớn đâu, hướng trên mặt đất một ném, Tung Âm liền cảm thấy sau lưng tê dần, cách tới rồi đá, có lẽ là vị này Đỗ sư tỷ tu vi không cao, cũng không có phát giác Tung Âm hôm nay cùng đại gia bất đồng trạng thái tới, cuối cùng làm Tung Âm tránh được một kiếp. Hôm nay 4 cái canh giờ cùng ngày hôm qua gần như 8 canh giờ so sánh với, cơ hồ là giảm bớt một nửa. Thuấn hồ Tung Âm lại tiếp nhận rồi bước đầu tẩy tủy, thân thể của nàng tố chất đã so mặt khác hài tử cao hơn một đường, nhưng là liên tục không ngừng mà chạy bộ vẫn là làm nàng mệt chặt đứt chân. Nói tóm lại so với ngày hôm qua cảm giác muốn tốt hơn nhiều, chạy bộ thời điểm nàng liền phát hiện, đương nàng ở chạy trốn thời điểm, chỉ cảm thấy ở bên ngoài da thịt hình như là có hô hấp. Giống nhau, lạnh lạnh, tuy nói mệt, cùng những người khác so sánh với thật đúng là một cái trên trời một cái dưới đất. Nhưng là Tung Âm vẫn là ở trong lòng oán giận. Từ trước nàng còn ở trong nhà thời điểm, cũng chỉ có ăn tết thời điểm xem như nhất vội, mẹ ốm đau trên giường, không có cách nào lên làm một ít việc, a cha cũng muốn lên núi đi săn thú, dư lại tỷ tỷ không phải đãi gả học tập một ít quản gia cơ bản hạng mục công việc, chính là đi ra ngoài chơi đi, chỉ còn lại có nhất trầm mặc cũng là nhất không chớp mắt Tung Âm tới làm việc nhi, ngũ lang lại là trong nhà duy nhất hương khói, làm việc nhi sự tình tự. Nhiên cũng đến không được trên đầu của hắn, cho nên Tung Âm mỗi đến ăn tết thời điểm. Cơ hồ là thiên không lượng liền rời giường, bắt đầu làm việc, tuy nói tuổi không lớn, nhưng là có khả năng sự tình cũng rất nhiều, vì gà nhặt rau còn phải làm một ít đơn giản cơm sáng, cùng trong nhà người ăn. Liền tính như thế, một ngày ít nhất cũng có 5 cái canh giờ nghỉ ngơi thời gian, nhưng là tới rồi nơi này một ngày cư nhiên muốn luyện thể 8 canh giờ, nếu không phải tiểu quy ở, nàng khẳng định sẽ đại đại ăn không tiêu. 8 chương 7 luyện thể trung chương. Tung Âm trở lại phòng, liền phát hiện trên giường nhiều một lọ thuốc mỡ ra tới. Mở ra nút bình, một cổ nồng đậm hương khí xông vào mũi, cao thể tinh tế mượt mà, Tung Âm nhịn không được thấy nhiều biết rộng nghe, so mẹ phấn mặt còn muốn dễ ngửi. Tung Âm trước chọn một chút sát ở đau nhức khớp xương bộ vị, một lát liền có hiệu quả, lạnh lạnh thuốc mỡ chỉnh màu xanh biếc, thập phần đẹp, một chén trà nhỏ thời gian chưa tới liền có thể cảm giác được giống như có tiểu sâu trên da bò, tham nhập chỗ sâu trong, giống như ở găm cắn, nhưng lại không đau, chỉ có một chút ma ma cảm giác, lại thư hoán đau nhức cảm. Cái chai dược không nhiều lắm, chỉ đủ đồ mãn 2 chân, cảm giác được có hiệu quả sau, Tung Âm lập tức liền đem cao thể tất cả đều đào ra tới, tinh tế bôi trên đùi. Tung Âm chờ 31 cái tân tiến đệ tử, liền ở cái này tên là chạy vòng trong địa ngục xoay vô số vòng, này tới 4 vị giám sát sư tỷ hoặc sư huynh, trừ bỏ vị thứ 2 Đỗ sư tỷ tính tình chưa định còn có chút khiêu thoát ngoại, mặt khác vị không có chỗ nào mà không phải là tính tình trầm ổn, xử sự lão luyện. Mà Tung Âm bọn họ cũng ở liên tiếp không ngừng mà huấn luyện chung có cũng đủ tiến bộ. Một tháng sau, mỗi ngày ít nhất chạy thượng tiểu ngũ cái canh giờ, cũng sẽ không tái xuất hiện động bất động liền té xỉu chẳng huống, ngay cả tuổi nhỏ nhất Vạn Uyển Nhi cơ bản đều có thể kiên trì xuống dưới, đương nhiên, cũng thật đủ làm khó các nàng đám hài tử này. Tại đây đoạn thời gian sư môn còn phân phát một ít ôn hòa đan dược nhắc tới cao bọn họ thể chất, nửa tháng liền chuẩn bị một lần thuốc tắm, vài lần xuống dưới, nói bọn họ đã cùng phàm nhân thân thể có bản chất bất đồng cũng không quá. Tại đây 3 tháng chung, trừ bỏ thể lực có cũng đủ tăng trưởng ngoại, quan trọng nhất chính là bọn họ minh bạch một đạo lý, một cái ở tu chân giới cơ bản nhất đạo lý, không có người sẽ vô duyên vô cớ mà đi trợ giúp người, hết thể đều phải dựa vào chính mình đi nỗ lực. Phần 7. 2 tháng sau, Tung Âm đã có thể ở một ngày huấn luyện sau còn có thừa lực. 3 tháng sau, Tung Âm ở một ngày huấn luyện sau có thể cùng bằng hữu đi lẫn nhau xuyến xuyến môn. Ai, Tung Âm, ngươi thuyết minh thiên sư tỷ sẽ làm chúng ta làm cái gì a? 3 tháng chạy vòng đã sớm nhị. Thượng quan Vũ Đình nằm ở Tùng Âm trên giường, chống đầu, cái miệng nhỏ chu, vẻ mặt toán giận dạng. Nay nữ phỏng trừng quên mất vừa mới bắt đầu chạy bộ mấy ngày nay chật vật dạng. Làm cái gì không phải chúng ta có thể tả hữu, chúng ta nha, chỉ cần nghe sư tỷ nói là được. Tùng Âm cầm quần áo điệp hảo, phóng tới bàn nhỏ thượng, lại đổ chén nước, quay đầu đối an vạ nàng trên giường Thượng quan Vũ Đình nói. Người chính là như vậy, suốt ngày đều không nói lời nào, hỏi ngươi một câu mới hồi một câu. Nghe thấy cái này trả lời, Thượng quan Vũ Đình tức khắc bất mãn, vô ý thức mà phiên thân, đem Tùng Âm phô hảo hảo ổ chăn làm cho rất giống ổ chó. Bất quá Tùng Âm cũng thật có khả năng, cái gì cũng biết, Thượng quan Vũ Đình rời đi người hầu sau, hết thể đều phải học chính mình làm. Ngày đầu tiên buổi tối đi vào tinh xá thời điểm, thậm chí liền giường đều sẽ không phô, chỉ có thể dựa gần giường ngủ một đêm đặc chủng tinh anh chơi vong du toàn văn đọc. Cũng may cùng Tùng Âm chín về sau, Tùng Âm giáo hội nàng như thế nào trải giường chiếu. Hảo, đã khuya, nên ngủ. Ý tứ chính là nói ngươi nên trở về phòng. Tùng Âm, hảo Tùng Âm, ngươi liền giúp ta đi. Thượng quan Vũ Đình ngồi dậy tới, đôi mắt nhỏ trận to ý đồ dùng tiểu cầu thủy lộc lộc mà nhìn nàng. Mau trở về, ta đã dạy ngươi như thế nào trải giường chiếu. Nhìn đến Thượng quan Vũ Đình bộ dáng này, Tùng Âm cũng cười, nhưng vẫn là không lưu tình mà đem nàng chạy về phòng. Tùng Âm đem giường một lần nữa phô hảo, nằm xuống tới, đem tiểu quy đặt ở ngực thượng, vuốt nó trên lưng hoa văn, bắt đầu rồi hồi tưởng. Từ này 3 tháng tới nay, nàng nhân sinh xuất hiện biến hóa long trời lở đất, đầu tiên là bị cho biết có linh căn, có thể đi tu tiên, đi tới đại diễn môn sau, lại bắt đầu cực kỳ tàn ác luyện thể, chính là, nàng cũng thu hoạch hữu nghị. Từ trước ở trong thôn, Tùng Âm ở nhà không chịu coi trọng, đại bộ phận thủ công nghiệp nhi đều là nàng làm, nàng ngày thường cũng không có gì bạn thân có thể nói chuyện, làm nàng thoạt nhìn càng là trầm mặc ít lời. Chính là đi tới đại diễn môn sau, Thượng quan Vũ Đình đầu tiên đối nàng vươn tay, vừa mới bắt đầu làm nàng cảm thấy có chút lo sợ bất an, tổng ở lo lắng nàng có thể hay không cảm thấy chính mình cùng bọn họ chênh lệch rất lớn, có lẽ là Thượng quan Vũ Đình trời sinh đại điều, ngược lại làm các nàng hai bổ sung cho nhau lên, hợp với Thượng quan Vũ Đình, Tùng Âm lại nhận thức những người khác, ngày thường cũng có thể nói thượng hai câu lời nói. Tùng Âm khỏe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười. Nửa đêm, nàng trước ngực sáng lên quen thuộc hoàng quang, tiểu quy lại bắt đầu vất vả cần cù lao động. Ngày hôm sau, Tùng Âm thần thanh khí sảng mà đi lên, không biết như thế nào, này 3 tháng tới Tùng Âm thân thể càng ngày càng tốt, bề ngoài nhìn không ra cái gì, chính là nội tại, Tùng Âm thân thể trình độ đã vượt qua những người khác quá nhiều quá nhiều. 3 tháng sau, nóng bức mùa hạ cũng đã ở đại gia mồ hôi chung qua đi, mùa thu mát mẻ, làm nhân tâm tình cũng đi theo hảo lên. Tinh sáng ngoại trúc tía lại như cũ bừa bãi sinh trưởng, chút nào không chịu bốn mùa luân hồi ảnh hưởng, lệnh người tấm tắc bảo lạ. Hôm nay là vị kia tần sư tỷ tới giám sát bọn họ tiến hành tân luyện tập. Tùng Âm bọn họ ngồi dưới đất nghe tần sư tỷ giảng thuật kế tiếp an bài. Thứ hôm nay trở đi, các ngươi phải tiến hành tân luyện tập. Nhìn đến những cái đó cục đá sao, đó chính là các ngươi kế tiếp công cụ. Tần sư tỷ nhàn nhạt nói. Cái gì? Cục đá, này muốn như thế nào luyện tập a? Này đó cục đá có lớn có bé, nên làm như thế nào a? Mọi người nghị luận thanh tức khắc không dứt bên hai. Hừ. Tần sư tỉ một tiếng hừ thanh ngầm có ý chân khí, giống sấm sét ở bên thai nổ tung, đại gia thảo luận thanh lập tức liền biến mất vô tung, thiếu chút nữa quên mất tần sư tỉ nhưng không giống đỗ sư tỉ như vậy dễ nói chuyện, các bắt đầu hối tiếc không kịp, tần sư tỉ hỉ tĩnh, cái này nếu là đem nàng cấp chọc giận, có thể hay không dùng sức lăn lộn chúng ta nha. Mọi người cúi đầu không cấm ở trong lòng nghiền ngẫm. Kỳ thật có thể tu luyện đến chút cơ kỳ tần sư tỉ, cũng là từ luyện thể bắt đầu từng bước một đi xuống tới. Kia sẽ dễ dàng như vậy đã bị chọc giận, các đệ tử thuần túy là suy nghĩ nhiều quá. Thấy đại gia an tĩnh lại, tần sư tỷ sắc mặt mới hòa hoan xuống dưới, trong lòng thầm nghĩ, xem ra mấy ngày này đỗ sư muội không thiếu tới a, nếu không này đó tiểu đệ tử nhóm lại sao lại như vậy không lớn không nhỏ, sau khi trở về phải hảo hảo gõ gõ Đỗ sư muội. Tần Tính ở trong lòng cấp Đỗ sư muội âm thầm nhớ kỹ một bút. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền phải bắt đầu nắm giữ thân thể của mình, quen thuộc thân thể mỗi cái bộ vị, khống chế nó, thao túng nó, làm được chân chính thể xác và tinh thần hợp nhất, mới là liền thể tinh túy. Này đó chỗ tốt chờ các ngươi về sau chính thức tiến vào tu luyện sau liền sẽ chậm rãi cảm nhận được. Hảo, mỗi người nhặt lên các ngươi trước người nhỏ nhất cục đá, phùng ở trước ngực, ngồi xổm năm cái canh giờ mã bộ. Một thân ra lệnh, tung âm các nàng liền nhìn đến tần sư tỷ vung tay háo, kia đôi cục đá bay ra hòn đá, dừng ở mỗi người trước người. Tung âm nhặt lên hòn đá phùng ở trước ngực, ấn trình tự chẳng hảo, bắt đầu đứng tấn. Lúc trước còn cảm thấy không có gì, rốt cuộc này 3 tháng luyện tập xuống dưới, thể lực là đại đại đề cao. Chính là 3 cái canh giờ sau, tung âm chỉ cảm thấy có chút tay chân không linh hoạt rồi, thân thể cũng có chút không phối hợp, nửa người dưới ổn định trọng tâm, mà nửa người trên cánh tay lại hơi hơi phát run, người cũng bắt đầu có chút đứng không vững, thân thể có chút đong đưa. Lại qua 2 cái canh giờ, tung âm chỉ cảm thấy thân thể chia làm 2 nửa, nửa người trên cùng nửa người dưới hoàn toàn không phối hợp, ẩn ẩn có chút minh bạch tần sư tỷ muốn bọn họ làm như vậy nguyên nhân mặt thế đạo tặc hành mới nhất trương. Khi còn nhỏ Tùng Âm ở nhà cũng từng nghe A Cha nói qua, ở trên núi săn thú thời điểm, muốn săn đến thứ tốt, nhất định phải học được chờ đợi cùng nhẫn nại. Trên núi động vật thường thường đều là nhanh nhạy, chúng nó thông suốt quá cảnh vật chung quanh bất đồng, tới phán đoán hay không có nguy hiểm, nếu không có thể tốt lắm khống chế được thân thể, thực dễ dàng đã bị phát hiện, ném con mồi là tiểu, thậm chí có đôi khi còn sẽ rước lấy sinh mệnh nguy hiểm. Tùng Âm trên đầu hắn vẫn luôn đi xuống lưu, nhắm mắt lại, trong óc lời này lại xưa nay chưa từng có rõ ràng. Đó là tuổi tác tiểu, không hiểu là có ý tứ gì, hiện tại rốt cuộc minh bạch, cũng không tính quá muộn. A Cha còn từng nói qua, trên thế giới này tất cả đồ vật đều là cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần ngươi biến yếu, liền sẽ bị người không lưu tình chút nào mà ăn luôn. Người tu chân, không phải cũng là như thế sao? Bên người thường xuyên truyền đến cục đá rơi xuống đất thanh âm, xem ra là có chút người kiên trì không được, thể lực tuy rằng còn có, chính là thân thể thật sự là phối hợp bất quá tới, tổng cảm giác thân thể muốn chia làm 2 cái bộ phận. Cuối cùng, 5 cái canh giờ đi qua, tần sư tỷ cũng không có làm cho bọn họ lập tức hồi tinh xá, mà là đối bọn họ giảng thuật loại này luyện tập tác dụng, người tu chân, sau này muốn đối mặt không chỉ có là tiến giai khó khăn, còn có mặt khác cùng hung cực các người nếu là liền thân thể đều nắm giữ không được, nói gì sử dụng pháp bảo, lại nói gì diệt địch, nếu liền cơ bản nhất luyện thể đều quá không được, các ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm về nhà đi. Nói xong liền mất đi thân ảnh. Nghe xong lời này sau, ngày hôm sau, đại gia quả nhiên đều dụng công nhiều, không có dư thừa nói, buổi sáng vừa ra cửa phòng liền tự giác mà bế lên hòn đá bắt đầu luyện tập, tránh ở chỗ tối tần sư tỷ không cấm âm thầm gật gật đầu, nhưng là luyện tập mã bộ cùng ngày thường chạy bộ vốn là không giống nhau, chủ yếu là muốn phối hợp bọn họ tứ chi, liền tính là kiên trì không nổi nữa, thoáng trong chốc lát khôi phục lúc sau, vẫn là sẽ dọn khởi cục đá tiếp theo luyện tập. Thời gian liền như vậy đi qua, mùa thu mát mẻ ở hòn đá biến hóa chung vượt qua, mùa đông rét lạnh liền tới rồi. Thời tiết càng ngày càng lạnh, thác nước cũng kết thành băng, bén nhọn băng ở nham thạch trung có vẻ trong suốt tịnh triệt, cục đá cũng trở nên rét lạnh cứng rắn. Tùng Âm mỗi ngày bắt đầu luyện tập thời điểm, đều phải trước làm chính mình thân mình ấm lên, mới có thể đi đứng tấn. 9 nguyệt sau, mùa xuân qua đi, đầu hạ nóng bức lại bắt đầu thổi quét mà đến. Tùng Âm đã từ nguyên lai nhỏ nhất hòn đá biến thành nguyên lai lớn nhất hòn đá, nàng thân thể phối hợp độ cũng càng ngày càng cao, có lẽ là thân thể có rèn luyện, này hơn nửa năm chung nàng chịu cao không ít. Nguyên bản có chút ám vàng gương mặt tươi cười cũng chậm rãi trắng nó lên, trên người cũng có chút thịt, lúc này nàng, trên người đã không có vừa rồi tiểu sơn thôn ra tới quê cha đất tổ hơi thở, ở thượng quan vũ đỉnh không ngừng nhắc mãi hạ, nhất cử nhất động chi gian, đã thiếu rất nhiều. Quê mùa. Ban đêm, Tùng Âm ngồi ở trong phòng, ăn vào cuối cùng một viên tích cốc đan hóa thành dòng nước gấm dung hướng về phía toàn thân kinh lạc. Hôm nay là luyện thể cuối cùng một ngày, đêm nay qua đi. Bọn họ liền có thể tiến hành chân chính tu luyện, thượng quan vũ đỉnh các nàng mấy cái từ trước mấy ngày liền bắt đầu kích động, buổi tối thậm chí ngủ không yên. Tùng Âm cũng có chút kích động, trải qua gần một năm luyện thể, các nàng tâm tính đã định đến không sai biệt lắm, nhưng là đối mặt như vậy tin tức, Tùng Âm vẫn là nhịn không được ở trong lòng vui mừng thật lâu. Nàng đem Tiểu Quy nâng lên tới, nói, Tiểu Quy, từ ngày mai khởi, chúng ta liền phải tiến hành chân chính tu luyện lạc, ngươi cao hứng sao, ta thực vui vẻ, những cái đó pháp quyết, pháp bảo. Ta đều tưởng hiện tại liền nhìn đến, không biết ta sẽ có cái dạng nào pháp quyết tiến hành tu luyện đâu, hơn nữa ta gần nhất thân thể hảo thật nhiều đâu, giống như cùng những người khác đều không lớn giống nhau, có thể hay không bị phát hiện đâu. Điểm điểm Tiểu Quy lộ ở bên ngoài đầu nhỏ, lại ngoài ý muốn nhìn đến Tiểu Quy tựa hồ trợn trắng mắt, định nhãn vừa thấy, lại phát hiện cái gì đều không có, không cấm có chút kỳ quái, chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi, một con tiểu rùa đen đều sẽ trợn trắng mắt. Tiểu Quy hiện tại nếu là có thể nói, khẳng định là một tiếng cười nhạo, người này ngây ngốc mà, tiểu gia ta này một năm tới cấp ngươi rót nhiều ít linh khí đi vào, ngươi tưởng không công a? Đáng tiếc Tùng Âm nghe không hiểu nó nói, hết thể cũng liền từ bỏ. Ở Tùng Âm trong lòng, rời đi ra, trên thế giới chỉ có Tiểu Quy cùng chính mình mới là thân nhất, Thượng Quan Vũ Đỉnh các nàng tuy hảo, nhưng là chung quy cách một tầng màng. Nói đến cũng kỳ quái, Tùng Âm ở 4 tuổi thời điểm ở trên núi nhặt được Tiểu Quy, khi đó Tiểu Quy liền khối hòn đá nhỏ đều so nó đại, nếu không phải Tùng Âm ánh mắt hảo, thiếu chút nữa liền dẫm lên đi, sau lại mới phát hiện đây là chỉ tiểu rùa đen, liền gạt ra cha đem nó mang về nhà. Nhiều năm như vậy đi qua, Tùng Âm lập tức liền phải 9 tuổi, chính là Tiểu Quy mới nửa bàn tay không đến, này lệnh Tùng Âm có chút kỳ quái, lâu như vậy, mới dài quá một chút, thực lo lắng có phải hay không có cái gì vấn đề, nhưng là Tiểu Quy lại là khỏe mạnh bộ dáng, Tùng Âm cũng không phải đại phu, chỉ có thể đi tinh xá tìm một ít sâu đút cho Tiểu Quy, nhật tử một lâu khiến cho nó như vậy trường đi xuống. Kỳ thật Tùng Âm lại không nghĩ tới một vấn đề, ở một cái núi sâu rừng già có thể nhặt được một con rùa đen, này vốn dĩ liền không phải cái gì bình thường sự tình. 9 chương 8 chọn lửa công pháp. Tùng Âm hôm nay tỉnh đến so bất luận cái gì một ngày đều sớm, mới quá canh ba liền ngủ không yên, vừa mở mắt liền cảm giác có thứ gì lượng lượng, ngón tay hơi hơi vừa động, ánh sáng liền biến mất, chính là Tùng Âm cũng không có cảm giác được cái gì. Nguyên nhân vô ngoại, bởi vì gần nhất Tiểu Quy cần lao, lệnh Tùng Âm thân thể tố chất thẳng tắp hướng lên trên, thường xuyên sẽ ở trong ngộng nhìn thấy vô số tiểu quan điểm, chính là tỉnh lại sau lại biến mất không thấy, lần này cũng không ngoại lệ. Tuy rằng nói có chút kỳ quái tiểu quang điểm như thế nào biến thành ánh sáng. Ôm chăn ngồi dậy tới, hưởng thụ còn có chút lạnh lẽo thời gian, phòng trong có loại tươi mát hương vị, này tổng làm Thượng Quan Vũ Đình mấy cái cảm thấy thực thần kỳ, ít nhất các nàng nhà ở liền không có như vậy mát mẻ, hương vị cũng không có như vậy thoải mái. Này một năm tới, có đôi khi huấn luyện tàn nhẫn, đại đa số người đều là trực tiếp lên giường ngủ, tắm rửa gì đó đều đã vứt đến sau đầu, trong phòng cái gì hương vị đều có. Mà Tùng Âm bất đồng, có Tiểu Quy ở. Tùng Âm mỗi ngày đều có thừa lực, nàng tổng ở đêm dài thời điểm đi tắm rửa, chính là vì không cho người khác phát hiện chính mình bất đồng, mỗi ngày tắm rửa, trong phòng cũng không có gì toan xú hương vị, người khác cũng ái tới nàng này gian. Bất quá điểm này nhưng thật ra ra Tùng Âm ngoài ý liệu, Tùng Âm thích chính mình một người an tĩnh mà đại ở một chỗ, chính là Thượng Quan Vũ Đỉnh các nàng lại thích tới xuyến môn, cái này làm cho Tùng Âm rất là buồn rầu, nhưng lại vô pháp cự tuyệt. Thời gian lại trong lúc miên man suy nghĩ luôn là qua thật sự nhanh. Sắc trời sáng lên tới thời điểm, Vạn Uyển Nhi cùng Liễu Đỡ Phong tới gõ cửa, Tùng Âm lên tiếng, đem Tiểu Quy phóng tới buồn gỗ liền đi ra ngoài. Phần 8. Tùng Âm, ngươi biết không, ta trước 2 ngày nghe Đỗ Sư tỷ nói, hôm nay muốn mang chúng ta đi chọn công pháp, ngươi biết không? Liễu Đỡ Phong cái này ngày thường dịu dàng văn tĩnh một người nữ sinh sắp tới sắp sửa đối mặt tu luyện trước mặt cũng là 10 phần tiểu hài tử dạng, kích động mà đối Tùng Âm nói. Ngươi có thể đừng nói nữa sao? Đây là ngươi hôm nay thứ 27 biến đối người khác nói. Một bên Vạn Uyển Nhi bẻ bẻ ngón tay, có chút chịu không nổi địa đạo. Tổng cộng mới 31 cá nhân, nàng là muốn mỗi người đều nói qua đi sao? Thế nào, ta cao hứng sao? Ngươi sau khi nghe được cũng thật cao hứng a. Liêu Đỡ Phong lập tức đỉnh trở về. Ai, ta chỉ là Vạn Uyển Nhi cũng không cam lòng yếu thế. Nghe hai người cãi nhau, Tùng Âm chỉ là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nếu là nàng phỏng chừng là sẽ không cùng người khác xào lên. Hôm nay tới chính là Vương Sư Minh, người này có thể nói là Tùng Âm gặp qua người trung lớn lên đẹp nhất một cái. Vương Sư Minh nhất hấp dẫn người lực chú ý địa phương đều không phải là hắn mặt, mà là hắn kia một thân khí chất, nhìn thấy mà thương, làm người vừa thấy liền quên không được. Rõ ràng Vương Sư Minh đôi mắt là tròn tròn giống hạnh nhân giống nhau, xem là một đôi thượng hắn đôi mắt, liền cảm thấy ngập nước, giống như ở cầu xin chịu mến giống nhau. Tùng Âm mỗi lần nhìn đến vị này Vương Sư Minh, cũng không dám ngẩng đầu xem hắn, luôn là sẽ không tự giác mà mặt đỏ. Bất quá nghe Đỗ Sư tỷ nói, sẽ biến thành loại tình huống này, hình như là bởi vì Vương Sư Huynh tu luyện công pháp gây ra hôn thế tiểu tử nghèo toàn văn độc. Còn có loại này công pháp A. Sau khi nghe xong Tùng Âm chỉ cảm thấy tu chân giới quả nhiên việc lạ gì cũng có, liền loại này công pháp đều có, không cấm đối hôm nay chọn lửa công pháp có lớn hơn nữa tò mò. Vương Sư Huynh đứng ở hòn đá thượng, nhìn đến đệ tử tới tề sau, liền hơi hơi mỉm cười, này cười lại là rước lấy một trận hút không khí thanh, quá mê người. Nhìn đến tiểu đệ tử nhóm một đám đều cúi đầu, đỏ mặt, không dám nhìn hắn, Vương Sư Huynh lúc này mới cười ha hả. Nghe được hắn tiếng cười, Tùng Âm bọn họ thực tự giác mà đem vùi đầu đến càng thấp. Qua một hồi lâu, mới hoán lại đây. Vừa lòng mà nhìn đến các đệ tử phản ứng, Vương Sư Huynh mới mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng đã xem như qua tu chân đạo thứ nhất điểm mấu chốt, luyện thể sau khi kết thúc, các ngươi liền phải bước vào tu luyện, nói vậy Minh Không Minh Vân hai vị sư đệ cũng cùng các ngươi nói qua, mỗi người linh căn phẩm chất các không giống nhau, cho nên công pháp lựa chọn liền đặc biệt quan trọng, hôm nay liền phải mang các ngươi đi chọn lựa công pháp. Sư Minh, chúng ta đây muốn như thế nào đi a? Thi Thành có chút gấp không chờ nổi, Vương Sư Minh tính tình tuy không giống Đỗ Sư Mội như vậy, nhưng là vẫn là thực dễ nói chuyện. Huống hồ bọn họ tại đây tòa sơn thượng ở một năm, tự nhiên là biết, trên ngọn núi này không có mặt khác vật kiến trúc. Chớ có nóng nổi, ta sẽ mang các ngươi đi công pháp điện, đến lúc đó các ngươi tiến vào một tầng, chọn lựa thích hợp chính mình công pháp, chớ nên đến mặt khác tầng đi, các ngươi cảnh giới chưa tới, là không thể đi lên, nếu là quấy rầy tới rồi mặt khác tầng tu sĩ, liền ta đều cứu không được các ngươi, đã biết sao? Vương Sư Minh nửa uy hiếp nói. Đã biết. Tuy nói có uy hiếp, chính là vẫn là ngăn cản không được trong lòng kích động, chịu khổ một năm, hôm nay rốt cuộc có thể đi chọn lựa công pháp, ngày thường nhìn đến các sư huynh sư tỷ tiêu sái mà ngự kiếm mà đi, tung âm đều xem đến tâm ngứa, hiện tại có thể tu luyện, giả lấy thời gian, nàng cũng có thể ngự kiếm phi hành. Vương Sư Minh tung ra một cái nhẹ nhàng thuyền nhỏ, pháp quyết một véo, thuyền nhỏ nhanh chóng biến đại, nhưng chịu tải mấy chục người. Cái này thuyền nhỏ chính là lúc trước mang Tùng Âm đám người tới quả táo thuyền. Vương Sư Huynh bàn tay vung lên, mọi người liền đều tới rồi trên thuyền. Ở một phen nhanh như điện chớp sau, Tùng Âm đám người dừng nói chuyện, có thể cảm giác được quả táo thuyền ngừng lại. Tùng Âm đám người theo thứ tự đi xuống thuyền. Vương Sư Huynh liền dẫn dắt bọn họ đi hướng đại điện, cửa chỗ ngồi một vị người trẻ tuổi. Này người trẻ tuổi hiển nhiên cùng Vương Sư Huynh quen biết, thục lạc thật sự, nói mấy câu sau, liền lẫn nhau ôm quyền cáo tử. Đem Tùng Âm các nàng mang tiến đại điện, Vương Sư Huynh dặn dò nói, các ngươi có hai cái canh giờ thời gian tới chọn lựa công pháp, chọn hảo liền ra tới, đã đến giờ sau, các ngươi cũng sẽ bị tự động truyền tống ra tới. Tùng Âm cảm thấy kỳ quái, này tòa đại điện tuy nói là đại điện, chính là nhìn qua cũng liền hai ba gian nhà ở như vậy đại, không cần hai cái canh giờ mới có thể chọn hảo đi. Kỳ quái về kỳ quái, nhưng Tùng Âm vẫn là nghe lời nói mà đi vào. Đi vào sau, Tùng Âm mới phát hiện chính mình sai có bao nhiêu thái quá. Xem nàng là trợn mắt há hốc mồm, này đại điện thật đúng là đại A, này há ngăn là bên ngoài nhìn qua hai ba gian phòng ở như vậy đại A, nơi này ít nhất có một tòa thôn trang nhỏ như vậy đại, trắng xóa một mảnh sương mù tràn ngập ở bốn phía, mà trong không khí còn lại là huyền phù vô số quyển sách, mặt trên tên kim quang lấp lánh, cái gì thanh một quyết, duệ kim quyết, lúc này, Tùng Âm cuối cùng minh bạch kia hai cái canh giờ là lấy tới làm gì, nhìn ra qua đi, nơi này công pháp ít nhất thành công. Ngàn thượng văn loại. Phỏng chừng hai cái canh giờ còn chưa đủ, chỉ có thể nhanh hơn tốc độ. Đương Tùng Âm phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện chính mình đã là chậm người khác một phách, những người khác đã bắt đầu chọn lựa công pháp, mau người đã tìm vài buồn. Tùng Âm đứng ở một bên, cũng không có lập tức liền bắt đầu tìm kiếm, mà là bắt đầu tự hỏi. Chính mình là thiên thủy mộc địa hỏa người kim linh căn, không tính là quá hảo, nhưng là thủy mộc hai cái linh căn nhất xuất sắc, kia chủ tu công pháp hẳn là lấy thủy mộc là chủ, hỏa kim vì phụ, kể từ đó lấy mặt khác linh căn là chủ tu công pháp liền không cần suy xét. Suy tư tất, Tùng Âm bắt đầu quan sát này tòa đại điện, trong đại điện công pháp bảy biện nhìn như lộn xộn, nhưng vẫn là có dấu vết để lại. Đại điện công pháp về cơ bản là dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc đứng hàng, thủy sinh mục, như vậy nàng hẳn là đi trước thủy linh căn so nhiều công pháp khu vực đi tìm chính mình có thể tu luyện công pháp. Trải qua vạn uyển nhi phụ cận thời điểm, đã nhìn đến nàng cầm hai bổn công pháp ở đối lập. Hiển nhiên đã là có không ít người đã phát hiện như thế nào tìm kiếm thích hợp chính mình linh căn công pháp. Thủy mục. Tùng Âm nâng đầu, nhìn quyển sách thượng tên, bắt đầu tìm kiếm. Tìm sau một lúc lâu, tuy nói tìm được rồi cơ bản lấy thủy mục là chủ tu công pháp, chính là ở phụ tu hỏa kim linh căn thượng cũng không có xông ra. Ở lựa chọn công pháp khi, cũng không phải nói tìm kiếm tới rồi bằng xông ra linh căn là chủ tu công pháp là được, đồng thời còn muốn băn khoăn đến phụ tu linh căn, nếu từ bỏ phụ tu linh căn. Như vậy ở về sau công kích thủ pháp trung liền sẽ giảm bớt rất nhiều, chính là tu luyện tốc độ lại sẽ không thay đổi, có chút mất nhiều hơn được, cho nên người bình thường ở tuyển công pháp tiến hành tu luyện thời điểm, đều sẽ tìm kiếm nhất thích hợp chính mình linh căn công pháp bá thuộc mới nhất chương. Mà giờ phút này, Tùng Âm đối mặt chính là vấn đề này, tuy rằng tìm được rồi chủ tu thủy mục công pháp, chính là đối với phụ tu linh căn, cũng không có cái gì manh mối, lúc này Tùng Âm cũng rối rắm, cầm mấy quyển công pháp. Này bổn ngưng hoa thật quyết là đại diễn môn thượng một vị kim đan kỳ lao tổ mục hoa lao tổ sở sáng tạo, chủ tu thủy mục, chính là đối với phụ tu linh căn lại yêu cầu là thổ kim. Một quyển khác linh nguyên quyết lại là chỉ có thủy mục song linh căn mới có thể tu luyện, đều không thích hợp nàng. Tùng Âm đem ánh mắt đã chuyển qua đệ tam bổn tên thượng, ngũ hành chân quyết, bất quá kỳ quái chính là này bổn công pháp lại không có ký tên, chỉ là vẽ một vòng tròn nội còn có hai cái điểm, giống như là tiểu hài tử vẽ xấu giống nhau, mà này nguồn gốc quyết tu luyện yêu cầu lại có chút kỳ quái, yêu cầu có tam linh căn trở lên, vô luận cái nào linh căn đều có thể, không có thực rõ ràng chủ tu cùng phụ tu khác nhau, chính là đối linh khí yêu cầu tương đối nhiều, cơ hồ có thể theo kịp thể tu đối. Linh lực yêu cầu. Tung Âm có chút chần chờ, nàng là tứ linh căn, nếu nói là ấn công pháp tới chọn lựa nói, không thể nghi ngờ ngũ hành chân quyết là tương đối thích hợp, chính là Tung Âm cũng từng nghe Tần Sư tỷ nói qua, hiện tại tu chân giới thể tu một mạch đã dần dần xuống dốc, nguyên nhân chính là hiện tại tu chân giới tài nguyên thiếu thốn, linh lực cũng thiếu thốn, huống hồ tụ linh trận đã tại thượng cổ thời đại liền thất truyền, linh mạch số lượng cũng là càng ngày càng ít, cho nên thể tu mới có thể xuống dốc. Mà này bổn tu chân quyết muốn sử dụng linh khí cơ hồ có thể cùng thể tu so sánh, cho nên mới sẽ làm Tùng Âm cảm thấy có chút khó có thể lựa chọn. Thời gian thực mau liền đi qua, Tùng Âm đại khái tính tính, hai cái canh giờ thời gian cũng không sai biệt lắm mau tới rồi, chính là nàng còn ở do dự không quyết, nàng trộm nhìn vài lần những người khác, phát hiện có rất nhiều người đã là chọn lựa hảo, đã ở một bên giao lưu, nàng còn thấy được Thượng Quan Vũ Đỉnh cùng Vạn Uyển Nhi vài người ở hướng nàng vẫy tay, Tùng Âm chỉ có thể miễn cưỡng mà hướng các nàng cười. Thời gian càng ngày càng khẩn bách, đây là Vương sư huynh thanh âm lại truyền tiến vào, các vị sư đệ sư muội, hai cái canh giờ thời gian đã đến, các ngươi đem bị truyền tống ra tới, mang hảo công pháp. Tùng Âm càng là cả kinh, cuối cùng quyết định vẫn là lựa chọn kia bổn đại diễn môn Mộc Hoa lão tổ công pháp tiến tu tu luyện, vừa muốn đem kia bổn ngũ hành chân quyết thả lại nguyên lai vị trí, một trận thật lớn sức kéo từ sau lưng truyền đến, nàng thân mình một oai, tay trái nhẹ buông tay, kia bổn ngưng hoa chân quyết thế nhưng rời tay mà ra, nàng kinh hoàng nha một tiếng. Nhìn kia quyển sách bay ra đi, tay phải theo bản năng mà đem kia bổn ngũ hành chân quyết dùng sức mà nắm ở trong tay. Ngay sau đó, Tùng Âm cùng mọi người đã xuất hiện ở vừa mới đi vào địa phương, Vương Sư Minh đứng ở một bên nhìn bọn họ. Tùng Âm lúc này mới là hoảng loạn, nàng đem ngũ hành chân quyết cấp mang theo ra tới, kia ngưng hoa chân quyết làm sao bây giờ, đang lúc nàng cấp muốn mệnh, không biết làm sao bây giờ là tốt thời điểm. Vương Sư Minh muốn bọn họ tới cửa vị kia người trẻ tuổi nơi đó đăng ký một chút mỗi người chọn lựa công pháp tên. Tùng Âm ảo não mà nghĩ đến, nếu là lúc trước chấn định một chút, có lẽ kia bổn ngưng hoa chân quyết liền sẽ không bay ra đi. Chờ đến phiên nàng đăng ký thời điểm, vị kia tuổi trẻ sư huynh lúc này mới kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Tùng Âm liếc mắt một cái, hỏi, ngươi tuyển ngũ hành chân quyết. Là, sư huynh, ta không có tìm được thích hợp ta linh căn công pháp. Tùng Âm thành thật nói, tuy nói trong đại điện công pháp về cơ bản là dựa theo ngũ hành tương sinh ra phân loại, chính là còn có thiếu bộ phận là không có phân loại. Ngươi khả năng không tìm được cũng là không có biện pháp sự, này bổn công pháp trước kia cũng có rất nhiều tiền bối tu luyện, đáng tiếc à, linh khí là ở là không đủ, nếu không này bổn phương pháp dùng để đặt nền móng cũng là cực hảo. Vị kia sư huynh trong giọng nói có tiếc hận. Tùng Âm sau khi nghe được, càng là biết vậy chẳng làm, đem vùi đầu đến thấp thấp. Vị kia sư huynh nhìn đến sau, vội vàng an ủi nói, không cần như vậy mất mát, chờ ngươi đến trúc cơ kỳ sau liền có thể đến đại điện tới tuyển tân công pháp. Lời tuy nói như vậy, chính là Tùng Âm hiện tại liền luyện khí kỳ đều còn chưa tới, trúc cơ kỳ càng là xa xôi, Tùng Âm chỉ có thể thấp thấp mà lên tiếng, xoay người đi rồi. Là đêm, Tùng Âm không có tâm tình cùng người khác nói chuyện, một mình một người về tới phòng, trong lòng ngực còn suy kia bổn ngũ hành chân quyết. Đem Tiểu Quy phóng tới trên bàn, nằm ở trên mặt bàn, thập phần mất mát. Tiểu Quy, làm sao bây giờ, tuyển ngũ hành chân quyết, ta cũng thật ngốc, hiện tại linh khí càng ngày càng ít, cố tình này bổn công pháp yêu cầu linh lực lại nhiều như vậy. Nên làm cái gì bây giờ? Tùng Âm đem vùi đầu tới rồi trong khuỷu tay. Tiểu Quy lại sấn nàng không thấy được thời điểm trận trắng mắt. Chê cười, có tiểu gia ở còn lo lắng không linh khí sao? Bất quá nói trở về, ngũ hành chân quyết tên này như thế nào như vậy thuộc đâu? Tiểu Quy dùng nó kia ngắn nhỏ chi trước gian nan vô cùng mà gãi gãi đầu. 10 chương 9 luyện khí nhập môn. Tùng Âm nhìn trước mặt quyển sách, nhìn chằm chằm nó thật lâu, ánh mắt u hoán, đều mau đem quyển sách thiêu ra một cái động, nhưng vẫn là than một tiếng khí. Cầm lấy quyển sách, dù sao đều lấy ra tới, vậy thử luyện luyện đi, bằng không liền lãng phí. Ôm loại này bất chấp tất cả tâm lý, Tùng Âm mở ra đệ nhất trang. Dựa theo quyển sách thượng đồ ở trên giường ngồi xong, hai chân ngồi xếp bằng, làm chính mình tận lực thả lỏng lại, hô hấp dần dần vững vàng. Thư thượng nói, trước làm chính mình trong óc bảo trì bình tĩnh, ở căn cứ hô hấp chi gian vận luật đi cảm thụ trong thiên địa linh lực, lại đem linh lực dẫn vào trong cơ thể, như vậy luyện khí bước đầu tiên dẫn khí nhập thể liền tính hoàn thành. Tùng Âm lại cảm thấy có chút chịu tượng, linh lực là cái gì, là một loại đồ vật vẫn là một loại khí thể, sách này thượng cũng không nói rõ ràng, tuy rằng ở luyện thể trong lúc sư tỷ có đã dạy toàn thân kinh mạch đồ, nhưng là Tùng Âm vẫn là thấy khó khăn thật mạnh. Không cấm có chút bực bội, mở bừng mắt, tổng cảm thấy tĩnh không dưới tâm tới, không có một chút cảm giác. Nghiêng người ngã vào giường đệm, đem đầu vùi ở đệm chăn, mày nhăn có thể kẹp chết muỗi. Phần 9. Hôm nay mọi người đều ở trong phòng tu luyện, không có người ra tới, tung âm trong phòng khó được an tĩnh rất nhiều. Nói vậy đại gia hiện tại đều tu luyện, hít sâu một hơi, tung âm nặng nề mà phun ra một hơi. Âm thầm cố gắng chính mình vốn chính là tứ linh căn, tư chất so ra kém người khác, vậy muốn so người khác nhiều vài phần dụng công mới được, lúc này mới có tin tưởng một lần nữa ngồi xong, cảm thụ được linh khí. Có lẽ là tung âm nghĩ thông suốt, lần này ngồi xếp bằng ngồi xuống, tung âm cảm thấy thực mau người liền bình tĩnh xuống dưới, chậm rãi phóng không trong óc, hô hấp dần dần biến thông. Làn da tốt nhất giống có thứ gì, chính là kia đồ vật giống như không phải cái gì tiểu sâu, hoạt hoạt, như có như không đụng chạm làn da, hình như là một đứa trẻ bướng bỉnh. Tung âm chỉ cảm thấy giống như có thứ gì vào được, lại phát hiện loại cảm giác này như là về tới ban đêm ngủ say lúc sau, những cái đó năm màu tiểu quang điểm xuất hiện khi cảm giác. Quả nhiên, giây tiếp theo, tung âm tuy rằng là nhắm mắt lại, chính là lập tức liền cảm giác được vô số tiểu quang điểm từ các phương hướng. Hướng nàng vào tới, tung âm nhịn xuống đáy lòng kích động, làm này đó tiểu quang điểm tiến vào thân thể sau, tung âm dẫn đường chúng nó dựa theo toàn thân kinh mạch xu thế lưu chuyển một cái tiểu chu thiên. Bước đầu tiên dẫn khí nhập thể liền tính hoàn thành. Tung âm mở mắt sau, chỉ cảm thấy môi có chút hơi hơi phát run, vừa mới kia một màn là cỡ nào quen thuộc, mỗi ngày ban đêm, nàng đều sẽ trải qua kia một bước. Chẳng lẽ đó chính là dẫn khí nhập thể? Nói như vậy, chính mình rất sớm trước kia liền hoàn thành luyện khí kỳ bước đầu tiên. Vô số dấu chấm hỏi nện xuống tới, đem tùng âm tạp cái đầu váng mắt hoa, chính là cố tình loại tình huống này nàng chính mình đều không lớn minh bạch là vì cái gì, vừa mới bắt đầu luyện thể khi nàng dị trạng đã là một bí mật, hiện tại nàng lại nào dám đi hỏi tiền bối đây là tình huống như thế nào đâu. Tùng âm mở ra quyển sách đệ nhị trang, quả nhiên nhìn đến mặt trên viết, dẫn khí thành, sơ tẩy tủy. Khép lại quyển sách, tung âm có chút minh bạch lần đầu tiên tắm rửa cái kia buổi tối, trên người dơ bẩn là từ đâu ra, cái kia hẳn là chính là tẩy tủy xong sau thân thể bài xuất tạp chất đi. Nói như vậy, chính mình đã sớm ở một năm trước liền hoàn thành dẫn khí nhập thể. Tung âm mày nhíu lại, bị này đó tình huống làm cho lung tung rối loạn, đơn giản toàn bộ ném đến sau đầu, tu vi cao sau, lại đi tìm kiếm đáp án, dù sao đối tu hành không có hại. Tư cập này, tung âm trong lòng mới là chân chính thở phào nhẹ nhõm. Hoàn thành bước đầu tiên, tung âm liền bắt đầu lật xem kia bổn ngũ hành chân quyết nội dung. Dựa theo bên trong pháp quyết đem linh lực vận chuyển một cái tiểu chu thiên, chính là mới vận hành đến một nửa liền phát hiện, nàng vừa mới dẫn khí nhập thể thời điểm là liền mạch lưu loát, linh lực thực lưu sướng mà tại thân thể kinh mạch lưu chuyển một vòng lại còn còn thừa linh lực bị bài xuất bên ngoài cơ thể, chính là ngũ hành chân quyết một khi vận hành, này trong phòng linh lực giống như là không đủ giống nhau, lập tức đã bị rút ra hết, mới khó khăn lắm đủ nàng lưu chuyển một cái. Tiểu chu thiên. Tung âm có chút kinh hãi, lúc này mới luyện khí tầng thứ nhất liền yêu cầu như thế nhiều linh khí, kia về sau nên làm cái gì bây giờ, đã sớm nghe vị kia tuổi trẻ sư huynh nói qua này bộ công pháp yêu cầu linh khí nhiều chính là lại không có nghĩ đến sở cần linh khí lại như thế nhiều, thật sự là quá ra ngoài nàng ngoài ý liệu, hiện tại nên làm cái gì bây giờ, là tiếp tục tu luyện vẫn là. Chính là nếu không tu luyện này bộ công pháp nói, nàng liền không có công pháp có thể tu luyện, tu vi cũng liền hoang phế, càng đừng nói chuyện gì tiến đến dai. Tung âm khẽ cắn môi, liền tính không có đủ linh khí thì tính sao, lộ vẫn là muốn đi phía trước đi. Nhiều chuyện như vậy lăn lộn xuống dưới, sắc trời cũng sắp tối sầm, tung âm đơn giản cởi quần áo liền lên giường ngủ. Mà ở tung âm không có chú ý dưới tình huống, tiểu quy lại là trợn tròn mắt đem nàng cả ngày tu luyện quá trình toàn bộ cấp xem xuống dưới, trong lòng không cấm đắc ý, nguyên lai là linh khí không đủ nguyên nhân a, thật là, tìm tiểu gia còn không phải là, về sau có tiểu gia che chở ngươi. Xem ngươi về sau còn dám không dám đem ta một người. Không, một con quy ném ở trong phòng. Nhìn đến tùng âm hô hấp tiệm hồn sau, tiểu quy trên lưng sáng lên quan mang, lúc này không chỉ có là phòng nội linh khí, bao gồm toàn bộ tinh xá phủ cận linh khí đều có chút không xong, hết thể hướng tùng âm phòng chạy đi, tiểu quy một cái linh quang cháo đem nó cùng tùng âm đều cháo đi vào, bởi vậy, ngoại giới cơ hồ đều không cảm giác được linh lực hướng đi long tôn toàn văn đọc. Mà tùng âm trên người lúc này tựa hồ có thứ gì bị kinh động giống nhau. Trên người ngũ hành chân quyết pháp quyết tự động bắt đầu vận chuyển, một cái tiểu chu thiên giống như nước chảy thành sông thuận lợi mà vận chuyển, hai vòng, ba vòng, liền như vậy vẫn luôn sinh sôi không thôi mà vận chuyển đi xuống. Thậm chí ở linh khí đã nồng đậm đến trình độ nhất định thượng sau đã có sương mù tồn tại, dần dần mà, có chút tiểu giọt nước xuất hiện nhưng là những cái đó tiểu giọt nước cũng không có nhỏ giọt đi mà là ở không trung quay tròn mà đảo quanh, chỉ chốc lát sau đã có vài viên tiểu giọt nước, mấy viên giọt nước dung hợp ở cùng nhau, biến thành tiểu bọt nước. Tiểu quy vừa lòng mà nhìn nảy viên tiểu bọt nước, đầu nhỏ khẽ nâng, trong miệng thốt ra một cổ cực hàn linh lực, tiểu bọt nước liền đông lại thành thể rắn, tùy theo tiểu quy giống như là hư nhược rồi giống nhau. Mà ở không xa ngọn núi chỗ, ở trúc cơ kỳ đệ tử trong động phủ, Vương sư huynh đột nhiên mở mắt, đôi mắt híp lại, nhìn về phía tinh xá phương hướng, trong lòng có chút kỳ quái, linh khí giống như không thế nào bình thường, có chút dao động. Nhưng là một lát sau, rồi lại bình thường. Suy tư một lát, Vương sư huynh lại bình thường trở lại, có lẽ là Văn Thật lão tổ hoặc là mặt khác lão tổ có chuyện quan trọng muốn đi ra ngoài, đi ngang qua đệ tử tinh xá lại không có thu liễm quanh thân linh khí dao động khiến cho đi. Tùng Âm ở lại một lần không hiểu rõ dưới tình huống hoàn thành một lần tu luyện, trong lúc ngủ mơ Tùng Âm chỉ cảm thấy quanh thân một mảnh mát lạnh, giống như du tẩu với nào đó thần bí thế giới, không thể tự kiềm chế, ngay sau đó liền cảm giác thứ gì tạp tới rồi chính mình trên mặt, nàng kêu lên, chỉ cảm thấy cằm ẩn ẩn làm đau, một sờ thế nhưng ra một cái bọc nhỏ. Tiểu quy ám đạo không ổn, vội vàng tan đi linh quang cháo, đem đầu cùng tứ chi lùi về sát nội, tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Kia viên tử linh khí áp xúc thành hạt châu ngạnh sinh sinh mà tạp tới rồi Tùng Âm trên mặt, Tùng Âm ở chăn thượng tìm được rồi khiến nàng bị thương đầu sỏ gây tội, lại kinh ngạc phát hiện cư nhiên là một viên tiểu hạt châu. Tiểu hạt châu không lớn, chỉ có ngón út trên cùng một đoạn lớn nhỏ, tinh ánh dịch tấu, mỹ lệ phi phàm, bên trong còn có vài tia màu vàng nhạt như mang, nhìn qua càng là không tầm thường. Tùng Âm lại có chút sửng sốt, tạp đến chính mình chính là như vậy một cái vật nhỏ, chỗ nào tới nha. Tùng Âm rầu mông tìm biến chỉnh trương giường đệm, cũng chỉ tìm được như vậy một viên, chính là nóc nhà có thể hay không khích, sắp ngủ trước còn không có đồ vật, như thế nào đã bị thứ này tạp đến cằm. Tùng Âm là ở là thực mê hoặc, chính là mấy ngày này gần nhất kỳ quái sự tình nhiều đi, suy nghĩ nửa đêm, không nghĩ ra gì đó Tùng Âm, chăn lôi kéo, tiếp theo đi ngủ. Tùng Âm lại lần nữa thử dùng ngũ hành chân quyết tới vận hành linh khí, mà kia viên tiểu hạt châu đã bị nàng đặt ở đầu giường, ly nàng không xa địa phương. Tùng Âm cảm thụ được bốn phía có chút đơn bạc linh khí, chậm rãi đem chúng nó hút vào trong cơ thể, một lần lại một lần mà tẩy phạt kinh mạch. Mà kia viên tiểu hạt châu ở Tùng Âm vận hành chân quyết thời điểm, giống như là cảm ứng được cái gì giống nhau, tự động bay lên, vòng quanh Tùng Âm đỉnh đầu vòng 3 vòng sau tự động phân giải, hóa thành vô số ngạch tiểu quang điểm, chiếu vào Tùng Âm chung quanh. Mà một bên tiểu quy nhìn đến sau, một cái linh quang cháo liền ném qua đi, tiếp theo tiểu mị đi. Tùng Âm đang ở vận hành lần thứ 2 thời điểm liền cảm giác được, linh khí đã không đủ. Vận hành lần thứ 3 đã là thực miễn cưỡng. Đang muốn từ bỏ thời điểm, chỉ cảm thấy giống như có thứ gì nổ tung, tiếp theo từng luồng tinh thuần linh khí liền hướng thân thể của nàng vọt tới, vọt vào thân thể của nàng, theo ngũ hành chân quyết nhanh chóng vận chuyển, Tùng Âm kia nhỏ yếu thần thức đã theo không kịp nó tốc độ, nhưng là toàn thân lại không được núp ních, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Hồi lâu qua đi, hơi hơi vừa động thủ, Tùng Âm cảm thấy thân thể quyền khống chế lại về rồi, mở mắt, chỉ cảm thấy thế giới này trở nên không giống nhau, trở nên rõ ràng sáng tỏ. Trong không khí khắp nơi bay múa cho bụi, bùn gỗ thủy thượng trôi nổi vật, còn có tiểu quy trên lưng hoa văn, liền nhất rất nhỏ địa phương đều trở nên rõ ràng có thể thấy được. Nếu không có đoán sai nói, nếu tại như vậy tu luyện đi xuống nói, Tùng Âm thực mau liền có thể tiến vào luyện khí một tầng. Khi đó nàng liền có thể học cơ bản nhất pháp thuật. Tùng Âm không biết vì cái gì sẽ xuất hiện này hết thảy, nàng cũng từng khờ dại ảo tưởng có lẽ là có người nào đó cao nhân tới giúp nàng tiến hành tu luyện, có lẽ là nàng cùng vị nào cao nhân có duyên. Chính là trong lòng lửa nóng mặt sau đối chính là hiện thực tàn khốc. Nàng là tứ linh căn, so với trên thế giới này ngàn ngàn vạn vạn cái không có linh căn phàm nhân muốn may mắn quá nhiều, chính là trên thế giới này trừ bỏ tứ linh căn còn có tam linh căn, song linh căn, thậm chí là đơn linh căn thiên tài, bọn họ đều không phải Tùng Âm có thể so. Nàng yêu cầu càng nhiều nỗ lực cùng mạo hiểm mới có thể tiến vào tiếp theo cái giai đoạn, này chú định Tùng Âm tu luyện chi lộ là tràn ngập bụi gai, chính là Tùng Âm chính là muốn đạp này đó bụi gai đi tới. Thiên Sương quận chỉ là này huyền sắc đại lục 36 quận chi nhất mà thôi, Tùng Âm thế giới sẽ không chỉ giới hạn trong này phương tiểu thiên địa. Tùng Âm nắm chặt nắm tay, mặc kệ này đó kỳ quái sự tình là như thế nào tới, tới rồi nàng trong tay, nàng liền sẽ không buông tay. Tùng Âm nhìn nguyên lai phóng tiểu hạt châu địa phương, mà hiện tại giống tuyết. 11 chương 10 tiến bộ thần tốc. Tùng Âm, ta đột nhiên cảm thấy tu luyện hảo nhàm chán a. Thượng quan Vũ Đình ghé vào trên giường, có chút dầu di không vui. Làm sao vậy? Tùng Âm có chút ngạc nhiên nói, nha đầu này ngày thường hoạt bát hiếu động, cùng ai đều có thể nói thượng hai câu lời nói, ở mọi người chung cũng pha đắc nhân tâm, hôm nay cư nhiên sẽ nói ra loại này lời nói. Ta tư chất không tốt, này một tháng qua liền linh khí đều không cảm giác được, lần trước dẫn khí nhập thể cũng chỉ là miễn cưỡng làm được. Ta cảm thấy ta không có gì hy vọng tới trúc cơ kỳ. Thượng quan Vũ Đình thở dài một hơi. Tùng Âm trầm mặc một lát, thượng quan Vũ Đình là ngũ linh căn. hơn nữa cùng thiên địa phù hợp độ đều không thế nào cao. Nói như vậy đời này chỉ có thể dừng bước luyện khí kỳ, trừ phi có Nguyên Anh kỳ chân nhân nguyện ý vì nàng tẩy tủy dịch kinh, nhưng là một khi như vậy, Nguyên Anh kỳ chân nhân liền sẽ tổn thất một nửa tinh huyết, hơn nữa yêu cầu tĩnh tu hơn 100 năm mới có thể khôi phục, cho nên nói, này cơ hồ là không có khả năng sự tình. Phòng nội một mảnh yên tĩnh, Thượng quan Vũ Đình ở trầm mặc một lát sau cũng rời đi Tùng Âm phòng, trở lại chính mình phòng đi. Tùng Âm ở một tháng sau thành công tiến vào luyện khí một tầng. Đương nhiên, trong đó không thể thiếu Tiểu Quy công lao. Từ tiến vào luyện khí một tầng sau, Tùng Âm đối tương lai càng là tràn ngập chờ mong, chỉ là luyện khí một tầng mà thôi, thân thể của nàng liền xuất hiện như thế đại biến hóa, như vậy theo nàng tu vi dần dần gia tăng, rời non lấp biển gì đó cũng là sắp tới. Hơn nữa, tiến vào luyện khí một tầng sau nàng thức hải hình thành cơ bản nhất thần thức. Hiện tại nàng đã có thể đem thần thức dò thám biết phạm vi mở rộng đến quanh thân 10 mét phạm vi, chính là nói, tại đây 10 mét trong phạm vi, hết thể gió thổi cỏ lay đều trốn bất quá nàng thần thức. Hơn nữa lúc trước kia buồn quyển sách nhỏ ở Tùng Âm tiến vào luyện khí một tầng sau, đã xảy ra biến hóa. Bên trong cấm chế bị giải trừ, nay chỉ là tu chân giới nhất cơ sở cấm chế, đương sử dụng này buồn quyển sách đệ tử tiến vào luyện khí một tầng sau. Mặt sau nội dung liền sẽ hiển hiện ra. Bên trong càng vì tường tận mà giới thiệu một ít có quan hệ đại diễn môn một chút sự tình. Ở bên trong còn nói, tiến vào luyện khí kỳ đệ tử, có thể căn cứ tự thân tu vi bất đồng, đến quản sự sư huynh bên kia lĩnh nhiệm vụ, kiếm lấy linh thạch linh khí nhưng dùng để tu luyện, cũng là người tu chân thông dụng tiền, cho nên nói trắng ra là, người tu chân cũng là lợi tự vào đầu. Tùng Âm tự nhiên là không dám sớm như vậy liền đi lãnh nhiệm vụ, tuy rằng nàng đối linh thạch rất tò mò. Nhưng là ở tinh xá 31 cái đệ tử chung, trước mắt chỉ có nàng tiến vào luyện khí một tầng, mà linh căn tốt nhất mộ dung thẳng tới trời cao, địa hỏa đơn linh căn hắn, nửa tháng trước cũng mới dẫn khí nhập thể thành công, muốn tiến vào luyện khí một tầng đại khái còn cần một chút thời gian. Tùng Âm đành phải tĩnh hạ tâm tới, tiếp tục tu luyện, lấy củng cố chính mình tu vi. Sư huynh, đây là ta lần trước mượn Bách Thảo Kinh. Tùng Âm đem thư đưa cho một vị đăng ký sư huynh, vị sư huynh này họ Cát, năm nay 68 tuổi. Nhưng như cũ ở luyện khí 4 tầng bồi hồi, cuộc đời này đã là tiến giai vô vọng, thất vọng dưới liền xin quản lý thư tịch nhiệm vụ. Tại đây điển tịch đại điện trung, sở hữu mượn còn đều phải từ hắn tới đăng ký, mà Tùng Âm ở một tháng trước mượn này một quyển bách thảo tập, hiện giờ đó là tới còn. Tùng Âm A, xem xong rồi A, có cái gì không hiểu không có. Các sư huynh tu vi tuy không cao, chính là đối với hải tử lại là thập phần ôn hòa, này hơn một tháng tới, Tùng Âm tổng cộng tới mượn 3 lần thư, mượn đều là một ít cơ sở thư mục. Ở các sư huynh xem ra, ham học như vậy hài tử là đáng giá tài bồi. Phần 10. Có, ta có mấy chỗ địa phương, còn không hiểu lắm đâu, vậy phiền toái sư huynh, này bạch lộ thảo. Tùng Âm cười đến vẻ mặt thẹn thùng, ít nhiều vị này các sư huynh, nàng chỉ là tưởng ở trống không hết sức, nhiều học một chút đồ vật, liền mượn mấy quyển thư, trở về chậm rãi lật xem xong sau, vẫn là có một ít không rõ địa phương, đang lo không địa phương có thể hỏi đâu, lúc này các sư huynh nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa. Thời gian liền tại đây một hỏi một đáp chung vượt qua, trước khi rời đi, các sư huynh lại lén lút mà đem Tùng Âm gọi vào một bên, còn dùng hắn cặp kia không tính đại đôi mắt bốn phía quét một vòng, này lệnh Tùng Âm cảm thấy có chút buồn cười. Các sư huynh, đây là làm sao vậy? Tùng Âm tò mò hỏi. Tùng Âm, các ngươi tinh xá nhân tu vì thế nào, có mấy cái đột phá luyện khí một tầng? Các sư huynh nhỏ giọng hỏi. Cho tới hôm nay mới thôi. Ta chỉ biết mộ dung thẳng tới trời cao sư huynh còn có mặt khác bốn cái sư huynh muội đột phá luyện khí một tầng. Này có cái gì vấn đề sao? Tùng Âm cảm thấy có chút kỳ quái, như thế nào hỏi vấn đề này? Ai, Tùng Âm, ngươi không phải cũng đột phá sao, như thế nào không đem ngươi tính đi lên? Các sư huynh lại lập tức liền đem nàng ẩn tàng rồi hồi lâu bí mật cấp điểm ra tới ác ma giáo thảo quấn lên ta. Tùng Âm sắc mặt lại là biến đổi, có chút bất an, cái miệng nhỏ cũng trở nên tiêu huyết sắc. Nhìn đến Tùng Âm bộ dáng này, các sư huynh lại là bật cười, dùng tay sờ sờ hắn thật dài râu, điểm điểm Tùng Âm, cái mũi cười nói, liền ngươi điểm này tiểu tâm tư cũng tưởng giấu giếm được sư huynh ta. Sư huynh, ngươi là làm sao mà biết được? Tùng Âm che lại cái mũi, vội vàng hỏi. Sư huynh ta tuy rằng vô dụng, chính là cũng là luyện khí 4 tầng, so ngươi này luyện khí 1 tầng muốn cao nhiều, muốn nhìn ra ngươi cảnh giới còn không phải việc rất nhỏ. Các sư huynh tuổi tuy đại, chính là ở đối mặt Tùng Âm khi lại là một bộ lao ngoan đồng tính cách. Nguyên lai là cảnh giới vấn đề, Tùng Âm ám đạo, kia chẳng phải là nói chỉ cần cảnh giới so với ta cao không lâu có thể biết ta tu luyện trình độ. Phát hiện vấn đề này nàng vội vàng hỏi ra tới. Các sư huynh lại là an ủi nói, yên tâm, chủ yếu là ta và ngươi cảnh giới chênh lệch khá lớn, cho nên ta mới có thể phát hiện ngươi cảnh giới, nếu ngươi về sau có cơ duyên nói, có thể đi tìm xem những cái đó có thể che giấu tu vi bí pháp, những cái đó bí pháp có thể che giấu ngươi tu vi. Đương nhiên, này cũng không phải vạn năng, nếu mặt khác tu sĩ có tu luyện một ít tương đối đặc thù thần thông, tự nhiên cũng là có thể nhìn thấu. Tùng Âm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói như thế tới, tinh xá người hiện tại hẳn là nhìn không thấu nàng tu vi. Nghĩ vậy mấy tháng qua Tùng Âm vì phòng ngừa bị tinh xá người nhìn ra tu vi sâu cạn, còn riêng tránh đi bọn họ, bất quá tiểu tâm một chút vẫn là tốt. Cảm tạ các sư huynh sau, Tùng Âm liền cáo tử, trở về tinh xá. Ở trên đường còn đụng phải Lưu Thiến Nhiên cùng Vạn Uyển Nhi, bọn họ hẳn là vừa mới từ tinh xá ra tới, thấy Tùng Âm liền lẫn nhau chào hỏi. Hỏi các nàng ra tới cái gọi là chuyện gì, Vạn Uyển Nhi mới có chút kiêu ngạo mà trả lời, ta cùng Thiến Nhiên đều tiến vào luyện khí một tầng. Muốn đi quản sự sư huynh nơi đó tìm điểm sự làm, cũng có thể kiếm một chút linh thạch. Tùng Âm trong lòng lại là minh bạch, các nàng đột phá sau, quyển sách cấm chế giải khai, đã biết có thể đi quản sự sư huynh nơi đó lĩnh nhiệm vụ, cũng có thể kiếm lấy linh thạch. Vậy chúc mừng các ngươi. Tùng Âm cười nói. Trở lại trong phòng, Tùng Âm lại là ở tự hỏi, đến vừa rồi vị mới thôi, 31 cái đệ tử chung đã có mau 10 cái người đột phá luyện khí một tầng, chính mình tứ linh căn ở mọi người chung nửa vời, bài chung du vị trí tả hữu. Đó là lại chờ vài người đột phá sau lại đi đi. Hạ quyết tâm sau, Tùng Âm liền bò lên trên giường, nhắm mắt lại bắt đầu nhìn lại lần này xem bách thảo tập, gắng đạt tới đem nó chuẩn xác mà bối xuống dưới, hiểu do nó, đối về sau tu luyện cũng có chỗ lợi. Thời gian liền ở Tùng Âm không ngừng tu luyện, đọc sách chung vượt qua, đương nhiên, tới rồi buổi tối, chính là tiểu quy lao động thời gian. Thời gian không ngừng qua đi, Tùng Âm tiến bộ cũng là thực thần tốc, ở tiểu quy dưới sự trợ giúp. Mật độ cao cao độ tinh khiết linh khí làm nàng tu vi vẫn luôn không ngừng cọ cọ mà hướng lên trên trường, chờ đến đã có một nửa người đạt tới luyện khí một tầng thời điểm, Tùng Âm sắp đột phá luyện khí hai tầng, liền Tùng Âm chính mình đều cảm thấy rất là thần kỳ. Phải biết rằng, tu chân chi đồ gian nan hiểm trở, cảnh giới càng cao, tiến giai cũng liền càng khó, từ xưa đến nay nhiều ít thiên tài hào kiệt đều là cả đời tiến giai vô vọng mà tọa hóa mà chết, có thể thấy được tiến giai khó khăn. Mà Tùng Âm ở tiến vào luyện khí một tầng sau không đến 3 tháng liền phải đạt tới luyện khí 2 tầng, này tốc độ tu luyện, không thể nói không mau, nhưng là này trong đó cũng có cảnh giới vấn đề, Tùng Âm xác thật là sắp tiến vào luyện khí 2 tầng, nhìn như mau. Nhưng là này cũng chỉ là luyện khí 2 tầng tốc độ, nếu là tới rồi trúc cơ kỳ, đã có thể không dễ dàng như vậy, luyện khí kỳ là mấy trăm vạn năm tới tu chân giới công nhận bước đầu tiên, có chút linh căn xuất sắc tu sĩ, từ luyện khí 1 tầng đến đại viên mãn chỉ cần ngắn ngủn mấy năm. Tùng Âm ngày này sáng sớm, liền dậy, đem tiểu quy sủy trong ngực chung, chuẩn bị đến quản sự sư huynh nơi đó đi đăng ký một chút nàng trước mắt tu vi, thuận tiện nhìn xem có cái gì nhiệm vụ là nàng có thể tiếp. Có lẽ là thiên còn tương đối sớm, dọc theo đường đi Tùng Âm đều không có gặp gỡ người nào, tới rồi quản sự sư huynh nơi đó cũng là, một người đều không có. Sư huynh, ta tới tưởng đăng ký một chút tu vi. Tùng Âm trong lòng có chút khẩn trương địa đạo. Có thể làm được quản sự sư huynh khẳng định tu vi phi thường cao. Ít nhất là luyện khí 10 tầng trở lên, cùng huống chi cái kia bí pháp Tùng Âm cũng là lần đầu tiên sử dụng, cũng không thể bảo đảm nhất định sẽ thành công, cho nên Tùng Âm trong lòng có chút lo sợ bất an. Nga, nói vậy sư mọi người đã đạt tới luyện khí 1 tầng. Tới, đối với này khối ngọc bài đưa vào linh lực. Quản sự sư huynh tựa hồ không có nhận thấy được cái gì, chỉ là đưa ra một khối ngọc bài, mặt trên điêu khắc một con hỏa viêm hạc, đúng là đại diễn môn tiêu chí, toàn bộ ngọc bài nhìn qua cổ xưa lại độc đáo, thập phần tiểu xảo. Tùng Âm tiếp nhận, hướng ngọc bài đưa vào linh lực, nhưng là một đưa vào sau, Tùng Âm liền cảm thấy ngọc bài tốt nhất giống có thứ gì vẫn luôn hút nàng linh lực quần quận không ngừng mà tiến vào ngọc bài, trong lòng hoảng hốt, cho rằng ra cái gì vấn đề, chờ ngọc. Bài hấp thu Tùng Âm hơn phân nửa linh lực sau phát ra một trận thanh quang giáo thụ khó cầu toàn văn đọc. Ngọc bài rơi xuống dưới sau, Tùng Âm lòng còn sợ hãi mà sau này lui lại mấy bước, rất là cảnh giác mà nhìn ngọc bài. Ha ha, sư muội không cần lo lắng. Này ngọc bài sẽ hấp thụ ngươi linh lực, chỉ có đạt tới luyện khí một tầng sau, này ngọc bài mới có thể phát ra thanh quang, sư muội mới xem như ngoại môn đệ tử. Nhìn đến Tùng Âm này phúc biểu tình, quản sự sư huynh cười nói. Tùng Âm cười có chút miễn cưỡng, trong lòng không cấm nói thầm nói, nguyên lai là có chuyện như vậy, cũng không nói sớm, hại ta còn tưởng rằng nơi đó ra cái gì vấn đề. Sư muội nhưng dùng thần thức ở ngọc bài chỗ trống chỗ viết thượng chính mình tên họ, này ngọc bài về sau đó là sư muội ở đại diễn môn chứng minh. Cần phải hảo hảo bảo quản, về sau lĩnh nhiệm vụ, lĩnh mỗi tháng môn phái cung cấp linh đan đều cần này khối ngọc bài tới chỗ này, cùng với sư muội tu vi lại lần nữa tinh tiến là lúc, còn muốn lại đến nơi này đổi mới tin tức. Hơn nữa, đương sư muội tiến giai trúc cơ kỳ là lúc, liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Vị sư huynh này hiển nhiên là đối cái này nghiệp vụ thập phần quen thuộc, đạo lý rõ ràng mà nói, trên tay cũng không có nhàn rỗi, đưa ra một cái túi tử, giao cho Tùng Âm. Tùng Âm có chút kỳ quái mà nhìn cái này túi tử, xám xịt, không đục lỗ nhi, không biết vị sư huynh này vì sao cho nàng cái này. Đây là túi chữ vật, bên trong có sư mỗi tháng này tu luyện sở cần linh đan chờ vật, về sau sư mỗi mỗi tháng nhưng tới lĩnh. Quản sự sư huynh giải thích nói, đa tạ sư huynh dạy dỗ, cáo tử. Tùng Âm liền ôm quyền, xoay người rời đi. Nhìn Tùng Âm một cái 9 tuổi tiểu thí hài làm ra một bộ đại nhân bộ dáng, quản sự sư huynh không cấm có chút buồn cười, nhìn đến Tùng Âm biến mất ở cách đó không xa chỗ ngoặt sau, liền ngồi xuống, tiếp tục sửa sang lại một ít đồ vật. Tùng Âm trở lại trong phòng mới yên tâm lại, hôm nay nàng thực khẩn trương, rất sợ vị kia sư huynh nhìn ra nàng chân thật trình độ. Kia bổn ngũ hành chân quyết ở Tùng Âm đạt tới luyện khí một tầng sau cũng giải khai cấm chế, tuy nói là giải khai cấm chế, nhưng là cũng chỉ là ở phía sau nhiều mấy cái tiểu pháp thuật. Nhìn cái kia pháp quyết sau, Tùng Âm mới phát hiện này hẳn là chính là các sư huynh nói cái kia có thể thu liễm cảnh giới bí pháp. Tùng Âm đang lo không có biện pháp che đậy chính mình tu vi, này không, đưa gối đầu tới, Tùng Âm lập tức liền đem cái này bí pháp bối cái thuộc đầu. Hôm nay lần đầu tiên sử dụng, đối tượng chính là cái kia quản sự sư huynh, quả nhiên, cái kia sư huynh không có phát hiện cái gì. Nhưng là này cũng chỉ là nhất thô thiển tiểu pháp thuật, chỉ có thể ở luyện khí 3 tầng trước thời điểm sử dụng, một khi vượt qua luyện khí 3 tầng tu vi, cái này tiểu pháp thuật liền khởi không đến cái gì tác dụng, nhưng là Tùng Âm vẫn là có chút sờ không được đầu óc. Theo lý thuyết liền tính cái này tiểu pháp thuật chỉ là cái râu ria, hơn nữa hạn chế cũng rất lớn, nhưng chung quy tới nói vẫn là thuộc về che giấu cảnh giới bí pháp chi nhất, sao không có ai biết đâu. Kỳ thật, nay thuần túy là Tùng Âm nhiều lo lắng, từ trước lựa chọn ngũ hành chân quyết các tu sĩ, vừa mới bắt đầu phát hiện cái này tiểu pháp thuật thời điểm cũng là mừng rỡ như điên, nhưng là biết hạn chế sau liền không nhiều lắm tâm tư, chủ yếu là bởi vì lựa chọn này bộ công pháp tu sĩ tiến giai khi yêu cầu linh khí so cùng giai tu sĩ muốn nhiều đến nhiều. Thật vất vả mới tiến vào tân cảnh giới, ngốc tử mới có thể tưởng đem cảnh giới che giấu lên. Dân ra, này bộ công pháp râu ria thanh danh cũng truyền đi ra ngoài, này vài thập niên gian lựa chọn nó tu sĩ cũng ít, cho nên mới không có gì người biết. Mà Tùng Âm gặp phải vấn đề còn lại là cùng tuyệt đại đa số tu sĩ tương phản, những người khác là tiến giai quá chậm, mà nàng là tiến giai quá nhanh, cái này tiểu pháp thuật sử dụng đến tự nhiên cũng là rất là thuận tay. Tùng Âm lại không biết chính là, người thường liền tính bắt được này bổn ngũ hành chân quyết, thành công tiến vào luyện khí một tầng, nhìn đến tiểu pháp thuật cũng chỉ có liễm khí thuật, nhưng là, bởi vì một ít nguyên nhân, Tùng Âm nhìn đến lại là sở hữu che giấu tiểu pháp thuật, đương nhiên, này đó nguyên nhân tự nhiên phải đợi nàng ngày sau đi phát hiện. Cao hứng xong sau, Tùng Âm liền lấy ra cái kia túi chữ vật, tiểu tâm mà sờ sờ, đây là túi chữ vật à, dùng thần thức tham nhập trong đó, phát hiện bên trong còn không nhỏ đâu, có non nửa gian phòng như vậy đại, vị kia sư huynh theo như lời linh đan gì đó đang lẳng lặng mà đại ở một góc. Tùng Âm thần thức vừa động, kia bình bình ngọc liền xuất hiện ở Tùng Âm trên tay, mở ra nút bình, một cổ tươi mát hương vị liền truyền ra tới. Tùng Âm chạy nhanh lại tắt trụ, theo sau lại rất tò mò mà đem gối đầu tắt đi vào lại đem ra, chơi đến vui vẻ vô cùng. Ở nàng trong lòng ngực tiểu quy lại là một cái khinh thường xem thường, một cái túi chữ vật cũng cao hứng thành như vậy, liền kia viên linh đan còn có thể lấy đảm đương ăn vặt. 12 chương 11 lựa chọn. Thời gian giống như nước chảy mất đi. Đối với người tu chân mà nói, có linh lực hộ thân, bốn mùa luân hồi tựa hồ cũng trở nên bình đạm, phàm nhân ấm lạnh tự biết, đối với tu sĩ mà nói, thành một loại trói buộc. Tùng Âm ở ngũ hành chân quyết giải trừ cấm chế sau phát hiện mấy cái tiểu pháp thuật, trừ bỏ cái kia liễm khí quyết, còn có một cái tiểu pháp quyết, mà cái này phong hành quyết thật là đến Tùng Âm tâm. Xem tên đoán nghĩa, phong hành quyết chính là giảng linh lực quán chú đến toàn bộ hai chân trong kinh mạch, do đó lợi dụng trong kinh mạch linh lực khiến cho chính mình tốc độ đại biên độ nhanh hơn. Này phong hành quyết chính là chạy trốn khi vũ khí sắc bén. Phong hành quyết rồi lại một cái chỗ hỏng, cần thiết phải có phong linh căn mới có thể tu luyện. Ở tu chân giới trừ bỏ năm đại cơ bản linh căn ở ngoài chính là, còn có một ít ngoại lệ tồn tại, thủy linh căn cùng thổ linh căn sẽ biến dị vì băng linh căn, kim linh căn cùng thủy linh căn sẽ biến dị vì lôi linh căn từ từ. Linh căn biến hóa cũng là thiên biến vạn hóa, Tùng Âm chỉ có kim mộc thủy hỏa tứ linh căn, căn bản không có biến dị linh căn, này nhưng làm khó nàng, nghiên cứu nửa ngày là ở không có cách nào tu luyện, dựa theo bí pháp trung biện pháp, thiếu phong linh căn, linh khí còn chưa tới trên chân, liền cơ hồ là toàn bộ tan đi trọng sinh chi gặp nạn thiên kim toàn văn độc. Xem ra cái này pháp quyết là không có gì dùng, thật là đáng tiếc. Huống hồ có phong linh căn cái kia không phải môn phái thiên chi kiêu tử, nhân ra nghĩ muốn cái gì công pháp không có, còn dùng đến hiếm lạ này phong hành quyết sao? Tùng Âm ở trong lòng như vậy nghĩ đến. Thấy phong hành quyết vô vọng tu luyện, đành phải đi xem dư lại cái kia pháp quyết là cái gì. Tùng Âm có chút chờ mong, nàng hiện tại nhất hy vọng có thể học được một ít công kích loại pháp quyết, đối với bảo hộ chính mình cũng có nhất định trợ giúp. Tùng Âm đem thần thức tham nhập ngũ hành chân quyết, xem xét cuối cùng một cái pháp quyết. Phần 11. Thần thức lui ra tới, Tùng Âm sắc mặt lại có chút cổ quái. Này bổn pháp quyết không phải gạt người đi, sao có thể sẽ có loại này pháp quyết đâu? Bởi vì này cuối cùng một cái pháp quyết hoàn toàn là vì phong hành quyết mà chuẩn bị, cái này pháp quyết không có gì uy phong tên, đã kêu thay đổi. Cái gọi là thay đổi chính là lợi dụng tu luyện giả bản thân đều có linh căn tiến hành thay đổi, thẳng đến thay đổi ra sở yêu cầu dị linh căn ra tới. Ở tu chân giới, linh căn là ở hài tử sinh ra là lúc đã tồn tại, trừ bỏ linh căn đã xảy ra biến dị, nếu không linh căn chất lượng cùng số lượng là không có khả năng sửa đổi, cùng đừng nói linh căn chi gian còn có thể tiến hành thay đổi. Chính là hiện tại cái này pháp quyết hoàn toàn điên đảo Tùng Âm đối với tu chân giới linh căn thưởng thức, tuy rằng khiếp sợ, nhưng là Tùng Âm vẫn là xem xong rồi pháp quyết. Ghé vào giường đệm thượng, Tùng Âm trong ánh mắt mất đi tiêu cự, mê mang hơi thở từ nàng trên người truyền đến, liền tiểu quy bỏ tới rồi trên người nàng, đều không có bất luận cái gì phản ứng. Ở thay đổi cái này pháp quyết cuối cùng một đoạn, có như vậy nói mấy câu, đại ý là nói, luyện ngũ hành chân quyết sau, cũng thành công mở ra cấm chế, nhất định phải tu luyện thay đổi, nếu không cuộc đời này tiến giai đem vĩnh viễn đỉnh trệ ở luyện khí kỳ, không được đi tới một bước. Nhưng là luyện lúc sau, trúc cơ kỳ sát suất thành công đem đề cao đến 7 tầng, mà kết đan sát suất thành công đem đề cao đến 5 tầng, đánh hảo cơ sở thậm chí đối ngưng tụ thành nguyên anh đều có nhất định chỗ tốt. Tại sao lại như vậy? Như vậy nghịch thiên công pháp không đạo lý không có tiếng tăm gì à? Tùng Âm hỏi như vậy chính mình, công pháp không phải có thể cho chính mình tiến bộ sao? Vì cái gì còn sẽ có như vậy tà môn công pháp? Trước kia hẳn là cũng có người lại tu luyện quá này bộ công pháp mới đối à? Chẳng lẽ bọn họ không có mở ra cấm chế sao? Từ thay đổi chung Tùng Âm biết, có người là không thể mở ra cấm chế, mà có người lại có thể, trong đó nguyên do lại không có thuyết minh. Không có mở ra cấm chế ngũ hành chân quyết chính là một bộ hao phí linh khí thật lớn dâu dịa công pháp. Nhưng là Tùng Âm không biết sự tình là, ngũ hành chân quyết không phải đơn giản như vậy công pháp, từ vạn năm trước tu chân giới đại chiến sau, linh khí cùng mặt khác tài nguyên đều gặp thật lớn kiếp nạn, đều thiếu thốn rất nhiều, đã có rất nhiều năm không có người có thể cởi bỏ cái này cấm chế Tùng. Âm hiện tại muốn đối mặt chính là một cái lựa chọn, tiếp tục tu luyện hoặc là từ bỏ tu luyện. Chính là Tùng Âm thật vất vả mới từ cái kia tiểu sơn thôn thoát ly ra tới, nàng tâm không ngừng cái kia nho nhỏ sơn thôn, nàng muốn bay về phía xa hơn thế giới, muốn nàng từ bỏ tu luyện, quả thực so kêu nàng chết còn muốn khó chịu, như vậy cũng chỉ có một cái lựa chọn, đó chính là tiếp tục tu luyện đi xuống. Chỉ có 9 tuổi Tùng Âm, làm ra một cái thay đổi chính mình cả đời vận mệnh quyết đoán, chỉ là giờ phút này nàng còn không biết. Nếu lựa chọn tu luyện đi xuống, như vậy liền không cần có điều cố kỵ. Dù sao không tu luyện cũng là phải chờ tới thọ nguyên hao hết mà chết, tẩu hỏa nhập ma cũng là chết, kia còn không bằng đi thử một lần. Hạ quyết tâm Tùng Âm thuận thế từ trên giường bò dậy, ngồi xếp bằng ngồi xuống, lại nghe đến loảng xoảng một tiếng, một cái màu đen đổ vật bị quét đi ra ngoài, Tùng Âm định nhãn vừa thấy, vội vàng xuống giường đi, đem tiểu quy bế lên tới, vội vàng sờ sờ tiểu quy mai rùa, cẩn thận kiểm tra có hay không quăng ngã mắc lỗi tới. Tiểu quy xúc ở mai rùa đôi mắt sớm đã mắt đầy sao xẹt, thầm nghĩ. Nha đầu túi, dám như vậy đối tiểu gia, chờ tiểu gia. Về sau, muốn ngươi đẹp. Phát hiện tiểu quy không có gì trở ngại Tùng Âm, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng mặc kệ tiểu quy hay không nghe hiểu được. Nói, tiểu quy, khi nào bò lên tới, ta đều không có nhìn đến, về sau phải cẩn thận điểm. Chọc chọc tiểu quy lộ ở bên ngoài một đoạn ngắn cái đuôi. Rõ ràng là ngươi đem ta vứt ra đi, ngươi còn dám ác nhân trước cáo trạng, ngươi cho ta chờ. Tiểu quy ở trong lòng hung tợn mà thầm nghĩ. Tùng Âm thuận tay đem tiểu quy phóng tới gối đầu thượng, bắt đầu tu luyện, dựa theo thay đổi pháp quyết, muốn trước tìm được linh căn nơi, vận chuyển linh lực, đem linh lực chậm rãi tìm được đan điền chỗ. Người tu chân ở đan điền trung sẽ kết đan, cũng sẽ ngưng tụ thành nguyên anh, có thể thấy được đan điền tầm quan trọng, hơn nữa một người nếu là đan điền bị hủy, như vậy hắn tu luyện chi lộ cũng đến cùng. Cho nên Tùng Âm không dám lơi lỏng, đối với đan điền có chút thật cẩn thận, linh lực ở đan điền lưu một vòng không phát hiện cái gì linh căn. Lại cẩn thận hồi tưởng một chút thay đổi chung pháp quyết, mới hiểu được yếu điểm. Trước đem linh lực ở kinh mạch hóa thành 4 căn nho nhỏ sợi mỏng, chống chân là này một bước, liền hoa Tùng Âm ban ngày thời gian mới nắm giữ hảo, cũng may Tùng Âm vừa mới đạt tới luyện khí một tầng đỉnh núi cái kia điểm mấu chốt, thần thức lại trưởng thành không ít, bằng không còn khống chế không được này tế như sợi tóc linh khí võ khí lăng thiên mới nhất trương. Tùng Âm đem tiến vào trong cơ thể linh khí tách ra, kim mộc thủy hỏa này 4 loại linh khí ở Tùng Âm thần thức khống chế hạ dần dần tách ra. Biến thành 4 cái tiểu đoàn, phân biệt phụ tới rồi kia 4 điều linh lực thượng, theo kinh mạch vận hành, tự nhiên mà tiến vào đan điền. Ở đan điền, kim mộc thủy hỏa này bốn loại linh lực dựa theo ngũ hành tương sinh chính tự, liền như vậy dừng lại ở đan điền, nửa ngày đều không có động tĩnh, Tùng Âm còn đang nghi hoặc, chẳng lẽ trừ bỏ cái gì sai lầm. Liên ở Tùng Âm cảm thấy kỳ quái đang muốn triệt hồi này đó linh lực khi, đan điền có động tĩnh. Đan điền không biết khi nào xuất hiện một cổ sức kéo, đem bốn cổ linh lực kéo hướng bất đồng vị trí, Tùng Âm một giật mình, biết linh căn sắp hiện hiện ra. Quả nhiên, sức kéo một lát liền biến mất, chính là Tùng Âm bốn cổ linh lực ngừng ở đan điền giữa không trung, bốn màu quang mang lấp đầy đan điền, mà ở bốn cổ linh lực chung quanh xuất hiện mấy cái quang đoàn có ám có lượng, vừa mới bắt đầu còn có chút hỗn loạn, chính là qua không bao lâu giống như là cảm giác được cái gì giống nhau, hướng tới chính mình tương ứng linh lực thổi đi. Hơn nữa dần dần mà dung hợp ở cùng nhau, bốn cổ nhỏ yếu linh lực tựa hồ cũng đã chịu tẩm bổ giống nhau. Dần dần mà biến thô, cuối cùng hình thành bốn điều tiểu cột sáng liền như vậy lưu tại Tùng Âm đan điền trung, đan điền tựa hồ lập tức liền phải bình tĩnh trở lại, nhưng là liền vào giờ phút này, dị tượng đột phát. Tùng Âm đang ở khống chế được đan điền nội bốn cổ linh khí ai về chỗ nấy, không có chú ý tới tiểu quy người này khi nào lại phục hồi tinh thần lại, lại còn có ném một cái linh quang gắn vào một người một quy chung quanh. Mà phụ cận linh khí cũng như là gió lốc lăn lộn lên, chỉ chốc lát sau, linh khí lại biến mất, chính là lại tìm không thấy linh khí hướng đi, cảnh này khiến toàn bộ tinh xá phụ cận linh khí đều biến mất không còn, mặt khác một ít đệ tử đang ở tu luyện, chính là linh khí lại. Không thấy, mọi người sôi nổi ra tới dò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Chính là nhưng lại không có ảnh hưởng đến Tùng Âm. Tùng Âm hiện tại cơ hồ biến mất ở một mảnh sương mù chung còn có phải hay không có một ít giọt nước nhỏ giọt xuống dưới. Dung thành một viên hạt châu, tiểu quy, đầu tiên là phun ra một cổ màu vàng tinh khí, đem bọt nước ngưng tụ thành thể rắn hạt châu. Kế tiếp, tiểu quy toàn bộ cồng kềnh thân mình lăng không bay lên, bay đến Tùng Âm trên trán, cái miệng nhỏ vừa phun, hộc ra một sợi thổ hoàng sắc linh lực, chạy dài không dứt, từ Tùng Âm trên trán tiến vào, theo Tùng Âm gân mạch liền như vậy xông vào Tùng Âm đan điền trung. Tùng Âm đang ở củng cố tự thân linh căn, sử chúng nó cùng chính mình kia vài tia linh khí dung hợp ổn định xuống dưới. Chính là trên trán một trận dị động, sau đó một cổ dày nặng hơi thở liền như vậy xông thẳng hướng mà ùa vào Tùng Âm đan điền. Tùng Âm cả kinh, đây là thổ linh lực, chính là chính mình không có thổ linh căn A, từ đâu ra linh khí đâu, chính là giờ phút này nguyên bản có chút ổn định xuống dưới linh khí trụ lại bắt đầu tác loạn, năm cổ linh khí loạn thành một đoàn, ngươi quấn lấy ta, ta cũng quấn lấy ngươi, nói ngắn lại, Tùng Âm đan điền hiện tại một đoàn loạn. Giờ phút này Tùng Âm đã đắp không thượng thủ. Nàng thần thức trước đây trước khống chế bốn cổ linh khí thời điểm đã háo đến không sai biệt lắm, lúc này lại không thể hiểu được mà thêm tiến vào một cổ linh khí, hoàn toàn đem Tùng Âm thần thức chắn đan điền ngoại. Chỉ có thể nhìn này đó linh khí ngươi tới ta đi, Tùng Âm căn bản không có biện pháp cắm thượng thủ, cười khổ một tiếng, có chút tuyệt vọng, hiện tại đan điền tình huống đã không phải chính mình có thể khống chế, không nghĩ tới hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Đang ở Tùng Âm nản lòng thoái chí chờ chết khi, tiểu quy đình chỉ thổ hoàng sắc linh lực đưa vào. Toàn bộ thân mình liền như vậy rớt đi xuống, phảng phất lập tức hư nhược rồi lên, liền nguyên lai màu đen mai rùa đều có chút trong suốt. Mà giờ phút này Tùng Âm đan điền ở tiểu quy đình chỉ linh lực đưa vào sau cũng đã xảy ra biến hóa. Này năm cổ linh khí phảng phất bị cái gì tả hữu giống nhau, tự động bay đến chính mình vị trí, lúc này, ngũ hành đầy đủ hết. Tùng Âm đợi nửa ngày, không cảm giác được muốn chết, liền dùng một tia vừa mới khôi phục lại thần thức hướng đan điền tìm kiếm, không xem còn hảo, vừa thấy trực tiếp mắt choáng váng. Đan điền năm cổ linh lực chính an an tĩnh tĩnh mà nằm ở đan điền, ngũ sắc cổ sáng dựa theo ngũ hành tương sinh vị trí, sắp hàng có tự. Tùng Âm linh căn vì thiên thủy mộc mà kim nhân hỏa, tự nhiên đại biểu thủy mộc hai linh căn cổ sáng thuần tịnh không tì vết, lộ ra màu lam cùng màu xanh lục nhu hòa quan mang, mà mặt khác hai cái kim hỏa linh căn còn lại là nhan sắc hơi yếu, này bốn cổ linh khí đều không có vấn đề, nhưng vấn đề liền ra ở cuối cùng một cổ thổ linh khí trên người. Tùng Âm khi tứ linh căn. Cho nên đan điền xuất hiện bốn cổ cột sáng không thành vấn đề, chính là không có thổ linh căn cũng tới thấu một chân, cái này kêu người khó có thể khó hiểu, hơn nữa này màu vàng cột sáng không nghĩ mặt khác bốn đạo cột sáng như vậy thuần tịnh không rảnh, mà là có chút trong suốt, nhìn qua như là có chút không đủ. Chẳng lẽ chính mình luyện một chút liền từ tứ linh căn biến thành ngũ linh căn? Tùng Âm kinh hoàng mà nghĩ đến, vốn dĩ tứ linh căn liền tiến giai khó khăn, cái này biến thành ngũ linh căn, tiến giai càng là vô vọng. Tùng Âm đều tưởng trực tiếp tìm khối đậu hủ đâm chết, tại sao lại như vậy đâu? Tùng Âm có chút vô ngữ hỏi trời xanh. Buồn nha đầu, đây chính là thiên đại phúc khí. Một cái tinh tế thanh âm ở Tùng Âm trong đầu vang lên. 13 chương 12 kiếm linh thạch. Ai? Tùng Âm cả kinh, trong phòng trừ bỏ nàng không có những người khác, như vậy thanh âm này là nơi nào tới, nàng khẩn trương đến khắp nơi nhìn xung quanh. Ta ở chỗ này, ngu ngốc, đi xuống xem, nơi này. Thanh âm này trung rõ ràng mang theo một cổ suy yếu, nhưng là mắng khởi người tới vẫn là có tinh lực. Tùng âm theo thanh âm nói phương vị hướng trên mặt đất xem, nhìn nửa ngày, trên mặt đất trừ bỏ một ít cho bụi cái gì đều không có, cái này làm cho Tùng âm có chút sở không được đầu óc. Ngu ngốc, ai kêu ngươi hướng trên mặt đất nhìn, nơi này, nơi này. Cái kia thanh âm hơi có chút tức muốn hụt máu, nha đầu này như thế nào như vậy ngốc đâu. Tùng âm nhìn quanh bốn phía không có phát hiện bất luận kẻ nào thân ảnh, theo bản năng mà chiều đầu gối tiểu quy nhìn lại, này vừa thấy một ý niệm xung ra, không cấm có chút ngây ngẩn cả người, lại có chút không tin. Bởi vì ngày thường đỉnh một thân đen nhánh sắc ngoài tiểu quy cùng nó bình thường bộ dáng không lớn giống nhau, ngày thường đen nhánh mai rùa, hiện tại trở nên có chút trong suốt, liền mai rùa thượng những cái đó gì đó phù văn cũng biến rõ ràng nhiều. Tiểu quy, Tùng âm có chút thử mà kêu lên. Người mới phát hiện a. Cái kia tinh tế thanh âm lại nói. Buồn nha đầu chính là buồn nha đầu, đều như vậy rõ ràng, còn không có phản ứng lại đây. Tùng âm có thể vươn ba ngón tay thề, nàng thấy tiểu quy kia đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt trợn trắng mắt, kia khung khinh thường biểu tình ở rùa đen trên mặt cũng là rõ ràng có thể thấy được. Tùng âm thực không thuộc nữ mà há to miệng, liền lợi đều rõ ràng có thể thấy được. Nhìn cái gì mà nhìn, lại không phải chưa thấy qua tiểu gia. Nay cổ kiêu ngạo kính nhi gọi trở về Tùng âm thần trí. Đem hắn thắc ở lòng bàn tay, quan sát kỹ lưỡng, cuối cùng còn không quên đem tiểu quy lật người lại, hảo hảo sờ soạn một lần. Lưu manh A, nữ lưu manh A, phi lệ A. Tiểu quy bị sờ soạn sau giống như bị kia gì gì gì xâm phạm giống nhau, tinh tế thanh âm biến thành thét chói tai. Ta không sờ soạn, ngươi đừng kêu, ngươi có thể nói. Tùng âm nhìn đến tiểu quy thét chói tai sau, vội vàng đem nó thả xuống dưới, không dám sờ nữa nó. Hừ, giống tiểu gia như vậy linh quy, đó là ngươi loại này đổ quê mùa sẽ biết. Tiểu quy lắc đầu, lại lần nữa phiên một chút xem thường, đem Tùng âm lại cấp hung hăng mà xem thường một phen. Tùng âm tức khắc hết trô nói rồi, đạp mí mắt liếc xéo tiểu quy liếc mắt một cái cũng không nói chuyện, xem ai ai đến lâu tỉnh trần truyền thuyết. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, tiểu quy liền lén lút mà liếc mắt một cái Tùng âm, thấy Tùng âm không động tĩnh, nó cũng buồn bực, chẳng lẽ nàng liền không hiếu kỳ sao, lúc này nàng không phải hẳn là cầu chính mình nói cho nàng một chút sự tình sao. Lại một lát sau, Tùng âm nhìn xuống. Tiểu rùa đen nhưng thật ra không nhịn xuống, giật giật thân mình, dùng có chút bén nhọn móng vuốt nhẹ nhàng gãi gãi Tùng âm lòng bàn tay. Tùng âm nhìn về phía nó. Trong đầu lại vang lên tiểu quy thanh âm, ta kỳ thật là một con rùa đen. Phần 12. Cái này đến phiên Tùng âm trợn trắng mắt, ai không biết ngươi là rùa đen. Chính là, ta là một con không giống bình thường rùa đen, ta chính là thượng cổ linh quy hậu duệ, giống ta loại này linh quy, tại thượng cổ tu chân giới thời điểm. Đều là vừa sinh ra liền cho đại gia tộc dòng chính con cái làm bản mạng linh thú. Nói nơi này, tiểu quy nguyên bản có chút suy yếu thanh âm cũng có vài phần trung khí. Hừ, vậy ngươi lúc trước vì cái gì sẽ bị ta nhặt được a? Tùng âm mới không để ý tới nó. Ngu ngốc, ngươi chỉ cần ở trong lòng tưởng là được, đừng nói ra tiếng tới. Tiểu quy lại là một đốn gian dạy, rời đi đề tài. Ngươi lại không nói, ta như thế nào biết? Tùng âm ở trong lòng bất mãn nói, đề tài rời đi thành công. Tiểu gia mới bất hòa ngươi so đo, hảo, thời gian hữu hạn, ta phải cho ngươi nói một chút sự tình, ngươi cần phải nhớ cho kỹ. Ngươi ngũ hành chân quyết nhất định phải hảo hảo luyện, đến nỗi vì cái gì, ta về sau sẽ nói cho ngươi, tu luyện sở cần linh khí ta đã gần đến giúp ngươi ngưng tụ thành linh khí châu, đối, chính là kia viên. Nhìn đến Tùng âm dùng ngón tay chỉ trên giường kia viên hạt châu, tiểu quy nói. Hiện tại ngươi muốn chạy nhanh đi kiếm một ít linh thạch, ngươi thổ linh khí còn cần một ít thiên địa linh vật tới củng cố, nếu không. Hôm nay ta liền uổng phí, hảo, ta muốn đi ngủ đông một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này đừng lăn lộn ta tiểu quy thanh âm dần dần thấp đi xuống. Tiểu quy, Tùng âm lắc lắc tiểu quy, lại phát hiện tiểu quy không hề động tĩnh, nàng có thật nhiều đồ vật không nghe hiểu đâu, cái gì thổ linh khí, cái gì bản mạng linh quy, chính là tiểu quy chính là không có tiếng vang, nửa ngày nhi đều không có động tĩnh, xem ra thật là giống nó theo như lời đi cái gì ngủ đông. Tùng âm thở dài, nói chuyện chỉ nói một nửa. Đem nàng ăn uống điếu đến như vậy cao, kết quả lại không cho nàng giải thích rõ ràng. Đúng rồi, nói đến thổ linh khí, Tùng âm nhưng thật ra nghĩ tới đan điền kia nói màu vàng cột sáng, nói như vậy chính mình đan điền cái kia màu vàng cột sáng chính là nó kế tác. Nghĩ đến đây, Tùng âm không cấm giận từ gan trung tới, hảo à, nàng ở bên kia mệnh chết mệnh sống mà tu luyện bí pháp, chính là tiểu quy này cắm xuống tay, thiếu chút nữa không đem nàng làm cho tẩu hỏa nhập ma, nàng tiếp xúc tu chân cũng có chút nhật tử. Đương nhiên minh bạch ở tu luyện trong quá trình bị người cắm một tay là cỡ nào nghiêm trọng sự tình, nhẹ thì linh lực tăng dã, yêu cầu điều tức một đoạn thời gian, nếu là nghiêm trọng, tẩu hỏa nhập ma đây đều là nhẹ. Nhưng là giờ phút này tưởng chất vấn cũng chưa chỗ chất vấn, làm trả thù, Tùng Âm dùng sức mà đem tiểu quy mai rùa lắc lắc, hoảng chết ngươi. Còn có, tiểu quy vừa mới nói kiếm linh thạch khiến cho Tùng Âm trầm tư. Hiện tại tinh xá trung đệ tử, đã có hơn phân nửa tiến vào luyện khí một tầng, như vậy chính mình cũng có thể đi thử lãnh một ít nhiệm vụ, kiếm một chút linh thạch. Tùng Âm tựa hồ nghĩ đến cái gì, đem thần thức tham nhập túi trữ vật, lúc trước quản sự sư huynh nói, mỗi tháng vật tư giống như trừ bỏ linh đan giống như còn có mặt khác một ít đồ vật, đem dư lại đồ vật đem ra, bên trong trừ bỏ luyện khí kỳ có thể dùng ngưng khí đan ngoại, còn có một bộ màu lam đệ tử phục, tổng số 10 khối ngọc thạch. Tùng Âm cầm lấy kia một khối ôn nhuận ngọc thạch, mặt trên linh khí dao động thập phần rõ ràng, tương nói vậy đây là tu chân giới cơ sở tiền linh thạch, Tùng Âm thử từ giữa hấp thụ linh lực, đại lượng linh lực theo bàn tay phun trào mà ra, vòng quanh kinh mạch lưu một vòng, trong cơ thể linh khí ẩn ẩn có một phần lớn mạnh. Tùng Âm có chút kinh dị, khó trách như vậy nhiều người muốn đi kiếm linh thạch đâu, có cái này phẩm linh thạch, ở tu luyện là lúc khẳng định sẽ nhanh chóng không ít. Xem ra, ngày mai liền phải đi quản sự sư huynh nơi đó nhìn xem có cái gì nhiệm vụ có thể tiếp. Ngày hôm sau, Tùng Âm mặc vào kia thân màu lam đạo bào, trói lại một cái đáng yêu song nha búi tóc, đem tiểu quy phóng tới ống tay áo chung, liền ra cửa. Vừa ra khỏi cửa liền nghe được những người khác ở nghị luận sôi nổi, ở một bên nghe xong trong chốc lát. Mới phát hiện nói nguyên lai ngày hôm qua tinh xá phụ cận linh khí xuất hiện dị động, ở một cái thời khắc linh khí đột nhiên toàn bộ không thấy, ở tu luyện các đệ tử không cảm giác được linh khí, đều ra tới xem đã xảy ra cái gì chẳng huống, nhưng là một lát sau, linh khí lại chậm rãi khôi phục, tìm kiếm không có kết quả các đệ tử cũng chỉ có thể từ bỏ. Tùng Âm nhíu lại mày, xem ra ngày hôm qua nháo đến động tĩnh có điểm đại a, về sau nhất định phải tiểu tâm một ít. Ở trên đường còn gặp phải thượng quan Vũ Đình. Nha đầu này mấy ngày hôm trước cũng tiến vào luyện khí một tầng, đem nàng mừng rỡ đi đường đều có thể bay lên tới, trong ánh mắt đều có thể tiết ra mật tới, nhìn thấy cá nhân liền bắt đầu khoe khoang chính mình tiến vào luyện khí một tầng, thấy Tùng Âm, thượng quan Vũ Đỉnh cùng Vương Yến Nhi dừng bước chân thần y đi thầy tướng mới nhất trương. Tùng Âm, ngươi là đi lãnh nhiệm vụ đi. Thượng quan Vũ Đỉnh kéo Vương Yến Nhi nói. Ân, ta muốn đi kiếm một chút linh thạch. Tùng Âm mỉm cười mà trả lời nói. Sư huynh nơi đó có thật nhiều nhiệm vụ đâu. Cái gì linh dược viên, phòng luyện đan, phòng luyện khí, cái gì nhiệm vụ đều có, thật nhiều người đều đi phòng luyện đan đâu, nghe nói à, nơi đó sư huynh người nhưng hảo, còn sẽ phát một ít linh đan cho chúng ta đâu. Vương Yến Nhi rất là hưng phấn, nghe lời này, liền biết nàng khẳng định chọn phòng luyện đan nhiệm vụ. Đúng vậy, Tùng Âm, ngàn vạn đừng đi cái kia linh dược viên, lại muốn giúp loại linh thực, còn muốn tới nước gì đó, linh dược lại kiểu quý, bên kia các sư huynh nhưng hùng, ngàn vạn đừng đi. Thượng quan Vũ Đình rất là trịnh trọng chuyện lạ mà nói đến, lôi kéo Tùng Âm tay nhỏ, tựa hồ rất sợ nàng đi lên linh dược viên này bất quy lộ. Hảo hảo, ta đã biết, ta đây đi. Nghe đến mấy cái này lời nói, Tùng Âm cuối cùng biết một ít cụ thể tình huống, xem ra nhiệm vụ này chủ yếu là xuất từ linh dược viên, phòng luyện đan, phòng luyện khí chờ mấy cái chủ yếu địa phương. Phòng luyện đan khẳng định rất nhiều người đi, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nếu chính mình đi. Liền không thể hảo hảo lợi dụng kiếm linh thạch trong khoảng thời gian này học một ít đồ vật, mà phong luyện khí, chính mình cũng không suy xét, luyện khí một ít tri thức không phải hiện tại chính mình có thể tiếp thu, ít nhất cũng muốn trúc cơ về sau mới có thể đi tiếp xúc, huống hồ chính mình cũng không có đối luyện khí có quá nhiều hiểu biết, đi cũng là đánh đánh tạp, không có tác dụng gì. Tùng Âm ở trong lòng tính toán muốn đi đâu, thời gian lại trong suy tư qua đi, không bao lâu liền đến quản sự sư huynh nơi nào, hôm nay đã thay đổi một cái sư huynh. Ở sư huynh trên bàn có mấy khối ngọc giản, chung quanh vây quanh mấy cái đệ tử, xem ra nhiệm vụ này là khắc vào ngọc giản, có người lãnh nhiệm vụ, liền lục tục rời đi, Tùng Âm thừa dịp vài người rời đi không đương, nhân cơ hội tê đi vào, cầm lấy một khối ngọc giản, đem ngọc giản dán ở cái chán, thần thức dò xét đi vào, bắt đầu xem nhiệm vụ. Nhìn mấy khối ngọc giản, Tùng Âm suy tư một lát cuối cùng quyết định vẫn là đi linh dược viên, ở ngọc giản đã bị người lãnh đi nhiệm vụ sẽ biến thành màu đỏ. Mà chưa bị lánh đi nhiệm vụ còn lại là trình màu trắng. Đại bộ phận đệ tử đều đi phòng luyện đan cùng phòng luyện khí, ngẫm lại cũng là, năm nay đệ tử đại bộ phận gia cảnh đều là phi phú tức quý, trừ bỏ chính mình Lưu Thiến Nhiên cùng Lưu Tất Lượng, là từ nhỏ sơn thôn tuyển ra tới, nhà khác đều là một phương quyền quý, đối với linh dược viên này đó muốn tới nước, gieo trồng linh cây chỉ sợ là không có gì hứng thú. Hơn nữa chỉ cần ở linh dược trong vườn hỗ trợ thủ viên, để tránh tiểu linh thú tiến vào giẫm đạp linh thực, lại giúp linh thực tới nước. Ba ngày liền có thể lánh đến hai khối hạ phẩm linh thạch cùng một quả ngưng khí đan, Tùng Âm vẫn là rất vừa lòng. Huống hồ Tùng Âm từ nhỏ liền hỗ trợ trong nhà làm một ít thủ công nghiệp, đối với tới nước những việc này, ở nàng xem ra, là lại đơn giản bất quá. Tiếp nhiệm vụ sau, vị kia quản sự sư huynh liền ở Tùng Âm Ngọc bài thượng ký lục xuống dưới, mặt trên có Tùng Âm kế tiếp nhiệm vụ. Còn nhắc nhở linh dược viên muốn như thế nào đi. Cảm tạ sư huynh sau, Tùng Âm liền dựa theo mặt trên nhắc nhở, tới rồi tinh xá nơi Lăng Vân Phong đỉnh núi, mặt trên có một ít nhưng cung tu vi không cao các đệ tử đi ra ngoài tiên hạc. Nay đại diễn môn tọa lạc ở vân cảnh núi non trung, chủ yếu có 7 đại phong, Tùng Âm nơi đệ tử tinh xá liền ở Lăng Vân Phong thượng, mà này linh dược viên liền ở thần hệ phong thượng. Tùng Âm nhìn ở mặt cỏ thượng nhàn nhã tự tại tiên hạc, những cái đó tiên hạc thập phần xinh đẹp, linh động đôi mắt, khi thì giãn ra cánh, khi thì dẫn cổ họng cao minh, màu trắng lông chim dưới ánh mặt trời dần hiện ra kim sắc quang mang, sắc nhọn móng vuốt thượng cột lấy một ít thiết bộ, là dùng để bảo hộ hạt chảo. Ở một bên trên vách đá, khắc có một ít chữ viết, đi vào vừa thấy, mới phát hiện nguyên lai đi mỗi cái bất đồng phòng, có bất đồng tiên hạc. Tùng Âm có chút sợ hãi, nhìn đến nhiều như vậy đại điểu, rất sợ này đó tiên hạc nhóm một cái không cẩn thận liền mổ đến nàng, tiên hạc mỗi chỉ cơ hồ đều có một người tới cao, Tùng Âm ở chúng nó trước mặt chỉ có thể xem như lùn bí đao. Vừa mới tới gần viết thần hệ phong tiên hạc, liền có chỉ tiên hạc tự động đi đến nàng trước mặt, hơi chút ngồi xổm tử, ý bảo Tùng Âm ngồi trên tới. Tùng Âm không cầm có chút ngạc nhiên này đó tiên hạc thông nhân tính, nhưng vẫn là run run rẩy rẩy mà ngồi đi lên, bắt lấy thang bộ, hai chân kẹp ở tiên hạc hai sườn, không cấm có chút phát run. Tiên hạc cao minh một tiếng, thả người nhảy, liền bay ra huyền ngai, trắng tinh thân hình dương cánh bay cao, mấy cây lông chim chậm gì gì mà bay xuống xuống dưới, hướng thần hệ phong phương hướng bay đi. Chỉ là đáng thương Tùng Âm, sợ tới mức quá sức. Tùng Âm chỉ cảm thấy lắc lư, cả người liền bay lên không trung, bay ra mặt cỏ, dưới chân là vạn trượng vực sâu, hàng năm bị mây mù lượn lờ, nhìn không tới đế, chỉ có thể nhìn đến một ít trăm năm lao thụ trạc cây rọ ra đám mây. Tùng Âm là gan tức khắc không có, liền đôi mắt cũng không dám mở, chỉ có thể gắt gao mà bắt lấy thằng bộ, ở trong lòng chờ mong này tiên hạc ngàn vạn đừng ở không trung rất dây xích. Giữa không trung phong rất lớn, quát đến Tùng Âm non mềm hai má có chút đau. Chính là Tùng Âm không rảnh bận tâm, bên hai là phong thổi qua hô hô tiếng vang. Một trận đằng vân giá vũ cảm giác phiêu nhiên tới, phảng phất qua hồi lâu, Tùng Âm liền cảm giác tiên hạc tựa hồ ngừng, phong cũng thu nhỏ. Lén lút mở hai mắt, mới phát hiện, tiên hạc đã ngừng ở một khắc khối trên đất trống. Đất trống bên đại thạch đầu thượng viết rồng bay phượng múa ba cái chữ to, thần hệ phong. 14 chương 13 dược viên ký sự, 1. Tới rồi này thần hệ phong, Tùng Âm mới phát hiện này thần hệ phong an tĩnh đến đáng thương, bốn phía im ắng, không có một tia tiếng vang. Rõ ràng là một mảnh non xanh nước biếc, đường nhỏ bên nở khắp kỳ hoa dị thảo, chính là một chút tiếng người đều không có. Liền Tùng Âm tiếng bước chân đều nhẹ vài phần. Này thần hệ phong thượng chẳng lẽ không ai sao? Tùng Âm do dự sau một lúc lâu, vẫn là quyết định đi thăm dò đường. Dọc theo cái kia tiểu đạo đi xuống đi, một bên hoa hoa thảo thảo Tùng Âm cũng có thể nhận ra một ít tới. Một tiểu thốc nhìn như bình thường cỏ dại thực vật, kỳ thật là bách thảo tập thượng theo như lời nhị giai linh thảo mây mù thảo. Loại này thảo ở mũi nhọn chỗ sẽ chia làm hai điều ngắn ngủn tiểu mầm, này đó tiểu mầm ở mỗi ngày sáng sớm thời điểm đều sẽ phun ra một chút sương khói, lại nhân này đó linh cây là mấy chục cây linh thảo xài chung một cái bộ rễ, cho nên mỗi lần phát hiện có loại này thảo, đều là một đại thốc. Thảo số lượng một nhiều, phun ra sương khói cũng nhiều, từ xa nhìn lại, giống như là trên mặt đất nổi lên một mảnh mây mù giống nhau, tên này cũng bởi vậy mà đến. Vị cam, tính bình, là dùng để luyện ngưng khí đan tứ đại cơ sở tài liệu chí nhất. Bất chi bất giác chung, Tùng Âm ngồi xổm xuống dưới, bắt đầu cẩn thận quan sát này ven đường hoa cỏ, cũng bắt đầu đem này đó linh thảo cùng bách thảo tập sở giới thiệu linh thảo nhất nhất đối ứng lên. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng quên mất muốn đi tìm linh dược viên chuyện này, ở công nhận vài loại linh cây lúc sau, thế nhưng phát hiện vài loại không có gặp qua linh thực, liền từ trong túi chữ vật lấy ra chuẩn bị tốt bút giấy, đem này đó không quen biết linh thực vẽ ra tới, đánh dấu thật lớn trí đặc thù, chuẩn bị tìm cái thời gian lại đi điển tịch đại điện tìm xem tương quan tư liệu. Linh dược viên Triệu Thần hôm nay nhận được quản sự chỗ tin tức, nói là hôm nay có cái tiểu sư muội lãnh linh dược viên nhiệm vụ, hẳn là sắp lại đây. Nha, cư nhiên có tiểu sư muội nguyện ý tới này linh dược viên, này nhưng đại đại ra ngoài Triệu Thần ngoài ý liệu. Bao năm qua này linh dược viên nhiệm vụ lãnh nhân số ít nhất, năm nay cũng mới đến tiểu miêu 2-3 chỉ, nhân số căn bản không đủ dùng. Hôm nay tiểu sư muội tự nhiên là đại đại khiến cho Triệu Thần lực chú ý hắn đại thật xa mà từ linh dược viên nhất tây đoàn chạy đến linh dược viên cửa. Chuẩn bị nhìn xem là cái nào tiểu sư muội sẽ đến. Chính là này Triệu Thần ở đi thông linh dược viên duy nhất trên đường nhỏ là chờ mãi, chính là không thấy này tiểu sư muội tiến đến, có chút sở không được đầu óc. Theo lý thuyết, này tiểu sư muội lãnh nhiệm vụ sau hẳn là lập tức liền sẽ đến thần hệ phong tới, như thế nào này đều ban ngày, thái dương đều mau đến trung thiên, tiểu đạo một chỗ khác vẫn là liền nhân ảnh đều không thấy. Lúc này, Triệu Thần mới là có chút lo lắng. Nay tiểu sư muội nghe nói mới luyện khí một tầng, không phải là ra cái gì ngoài ý muốn đi. Vì thận trọng khởi kiến, Triệu Thần quyết định vẫn là đi tìm xem hảo. Thật vất vả tới cái tiểu sư muội, dễ dàng sao hắn, mỗi ngày thấy đám kia tiểu tử, không nị cũng phiền. Tung Âm thay đổi cái tư thế, vừa mới ngồi xổm đến có điểm ma, bước chân huyết khí không thông, chính là ở nàng trước mặt này cây linh thực là tương đương kỳ quái a, màu nâu cảnh khô trình màu vàng nâu, đứng thẳng mà giòn, hình tròn, thả cây hình thấp bé, mà cánh hoa lại là tinh ánh dịch tấu, tầng tầng lớp lớp, ung dung hoa quý, dáng vẻ phi phàm, hơn nữa có nhàn nhạt mùi hương. Tung Âm suy tư nửa ngày vẫn là không có đọc quá có quan hệ thư tịch, đang muốn đem nó ghi lại xuống dưới thời điểm. Chỉ cảm thấy sau lưng có dị động, một hồi thân, chỉ thấy trên đỉnh đầu có bóng ma che khuất, đang muốn quay đầu lại nhìn lên, một cái bình đạm thanh âm vang lên, đây là mẫu đơn, căn ra nhưng làm thuốc, không phải cái gì linh cây, chỉ là phàm thảo, tên là cảnh ngọc trên giường hoan, nhị gả ôn nhu bạo quân. Phần 13. Tung Âm chạy nhanh đứng lên, một cái thân hình cao lớn nam tử đứng ở nàng phía sau. Chính nhìn chằm chằm nàng nhìn. Tung Âm cảm thấy người này trên người linh khí tụ mà không tiêu tan, lại nhìn không ra sâu cả tới, có thể thấy được tu vi tất là cao hơn nàng rất nhiều. Vội vàng nói, sư minh, ta kêu Tung Âm, hôm nay lanh linh dược viên nhiệm vụ. Triệu Thần dọc theo đường đi cũng chưa nhìn thấy vị này tiểu sư muội thân ảnh, chính cảm thấy kỳ quái, lại nhìn đến cách đó không xa lối vào ngồi xổm một cái tiểu thân ảnh. Người mặc một thân màu lam ngoại môn đệ tử trang phục, trên đầu sơ song nha búi tóc, nho nhỏ thân mình ngồi xổm bên đường, túi đầu nhìn bên đường trồng trọt linh cây, đi vào vừa thấy, trong miệng còn lẩm bẩm. Nghe xong trong chốc lát, Triệu Thần không cấm bật cười. Nguyên lai vị này tiểu sư muội không phải lạc đường, mà là bị này đó cấp thấp linh cây cấp mê mắt. Nhìn nàng trong tay còn cầm một cái tiểu vở, thân thức tìm tòi, phát hiện mặt trên ghi lại không ít đồ vật. Lại nhìn đến nàng tựa hồ có chút ngồi xổm đã tê dần, thay đổi cái tư thế tiếp tục đối với này cây mẫu đơn xem, mày nhíu lại, tựa hồ không phải thực lý giải bộ dáng. Đang muốn hướng cái kia vợ thượng viết chút lúc nào. Triệu Thần xuất khẩu đánh gãy nàng. Nhìn đến Triệu Thần sau, Tung Âm không cấm đỏ hai má, lúc này mới nhớ tới, chính mình hôm nay tựa hồ là muốn tới này linh dược viên làm việc, chính là chính mình lại bị này đó hoa hoa thảo thảo cấp mê hoặc, hoàn toàn đã quên còn có lần này chuyện này, khẳng định là này sư huynh chờ không kiên nhẫn, mới có thể xuất hiện này nơi này. Tung Âm đoán nhưng thật ra cũng không sai, này xác thật là Triệu Thần chờ lâu lắm, lo lắng ra chuyện gì, mới ra tới nhìn xem. Chính là Triệu Thần lại không nghĩ rằng cư nhiên có thể nhìn đến như vậy có ý tứ mà sự tình. Triệu Thần nhịn xuống khỏe miệng muốn liệt khai xúc động, ra vẻ bình đạm mà giải thích này mẫu đơn, nhìn đến tiểu nha đầu đỏ mặt, đỉnh hai cái túi sách, đem đầu thấp đi xuống, biết mục đích của chính mình đã tới. Nguyên lai ngươi còn biết ngươi hôm nay có nhiệm vụ à, ta còn tưởng rằng ngươi bị này tiên hạc té xuống, ta còn ở lo lắng muốn hay không đi xuống tìm xem ngươi. Triệu Thần nhìn Tung Âm đầu càng ngày càng thấp, trong lòng ác thú vị là bị đại đại thỏa mãn. Sư huynh, ta không phải cố ý. Tung Âm loạn loạn địa đạo, có chút lo lắng vị sư huynh này đối nàng hành vi cảm thấy bất mãn. Lần này tạm thời xem ở ngươi là vi phạm lần đầu, ta liền không làm trừng phạt. Trầm mặc hồi lâu, nhìn đến Tung Âm có chút bất an động, Triệu Thần mới ý xấu chẳng mà nói ra những lời này. Đúng vậy. Tung Âm hể vải cực kỳ, lúc này mới lần đầu tiên lãnh nhiệm vụ, liền ra loại chuyện này, sư huynh khẳng định không cao hứng. Cùng ta tới, nhớ kỹ lộ. Ta nhưng không nghĩ lần sau trở ra tìm ngươi. Triệu Thần nửa chế nhạo địa đạo. Đi theo Triệu Thần mặt sau, xuyên qua cấp thấp linh cây tùng, Tung Âm không dám lại nhiều xem, chỉ có thể yên lặng mà theo ở phía sau, nhớ kỹ con đường từng đi qua. Chỉ chốc lát sau, quải quá một cái cong, chỉ thấy trước mắt sáng ngời, tầm nhìn tức khắc trống trải đi lên, trong không khí ẩn ẩn có thể ngửi được bùn đất vị, linh khí thập phần sung túc hơn nữa thuần tịnh. Không biết từ nơi nào truyền đến một trận mùi hoa. Linh dược viên ba cái rồng bay phượng múa chữ to điêu khắc ở trên vách đá, chữ viết cùng vừa đến thần hệ phong khi nhìn đến tự giống nhau như lúc. Triệu Thần đem Tung Âm đưa tới bên trong vườn mở mang vô cùng, liếc mắt một cái nhìn lại thế nhưng nhìn không thấy biên, này lệnh Tung Âm cảm thấy thập phần thần kỳ. Đây là hơn 10 vị nguyên anh kỳ chân nhân vận dụng đại thần thông cùng không gian pháp thuật cố định trụ một cái tiểu không gian khe hở, bên ngoài nhìn như bình đạm không có gì lạ, kỳ thật chỉ cần tiến vào nơi này. Liền tính tới rồi không gian khe hở bên trong, hơn nữa ở bên trong này có cực kỳ lợi hại trận pháp cấm chế, vạn nhất không cẩn thận xúc động liền sẽ dẫn phát vạn kiếm trận, vô luận ngươi đạo hạnh rất cao, nháy mắt liền sẽ bị vạn kiếm xuyên tim mà chết, ngàn vạn phải cẩn thận, ở dược viên nội không cần tùy tiện loạn đi. Triệu Thần nghiêm mặt nói, là, sư muội thủ giáo. Đối mặt lợi hại như vậy trận pháp, Tung Âm tự nhiên là không dám lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn, rất là nghiêm túc mà nghe xong này đoạn lời nói. Mấy ngày nay quản lý dược viên Thọ Hoa lão tổ không ở bên trong cánh cửa, dược viên từ ta tạm vì quản lý, tuy nói có chút nhân thủ có chút không đủ, nhưng nhiệm vụ của ngươi cũng không nặng nề, hôm nay chủ yếu là giúp nhất giai linh cây linh âm thảo tới nước, nhớ kỹ, linh âm thảo phiến lá trình lục lạc trạng, thì âm, chỉ cần thủy hơi chút không đủ, liền sẽ dẫn tới linh âm thảo khô héo, này sẽ trực tiếp ảnh hưởng linh âm thảo dược dùng hiệu quả, các ngươi hiện tại dùng tích cốc đan liền, phải dùng mới mẻ linh âm thảo luyện chế. Muốn ở trong nước tích thượng hai giọt linh lộ, linh âm thảo mới có thể mọc càng tốt. Bên kia nhà gỗ nhỏ có người muốn đồ vật, đi thôi. Triệu thần rất là cẩn thận mà dặn dò Tung Âm. Nếu đổi làm là những người khác, triệu thần chưa chắc sẽ như thế để bụng, mà hắn sẽ như vậy để bụng chủ yếu chính là vừa rồi thấy được Tung Âm ngồi xổm trên mặt đất quan sát linh cây động tác, bị nàng kia cổ hiếu học tâm cấp xúc động, nguyên lai cho rằng này đại diễn môn sẽ không thú vị thật sự, không nghĩ tới còn có hiếu học như vậy đệ tử. Còn có, nhớ kỹ. Tại đây dược viên nội cùng sở hữu 662 loại linh thực, mỗi loại linh thực đều có chính mình yêu thích cùng đối hoàn cảnh yêu cầu, mỗi loại linh thực chung quanh đều sẽ có tương đối ứng trận pháp phụ trợ, làm này đó linh thực có thể thích ứng này hoàn cảnh bang chủ vạn tuế toàn văn đọc. Người đến nhà gỗ lấy được linh lộ sau, còn muốn học tập tương đối ứng bỏ lệnh cấm chế pháp mới có thể tiến vào linh âm thảo khu vực, cần phải nghiêm túc điểm, một khi đánh sai pháp quyết, ngươi chính là sẽ bị bắn ngược ra tới, đến lúc đó ngươi này tiểu thân thể. Hắc hắc. Cuối cùng còn không quên đe dọa Tùng Âm, nhìn đến Tùng Âm co rúm lại một tử, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà thả lỏng âm đi. Tùng Âm như gà con mổ thóc không ngừng gật đầu, tỏ vẻ chính mình thực dụng tâm mà đang nghe. Triệu thân nhìn Tùng Âm trên đầu hai cái bao bao vẫn luôn ở chính mình trước mặt tới lui, nhịn không được nhéo nhéo, mới vô vô nàng vai, một bộ trẻ nhỏ dễ dậy bộ dáng. Tùng Âm nhìn Triệu thân hướng cách đó không xa đi đến một chỗ khi ngừng lại, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái ngọc bài, véo động pháp quyết. Đôi tay như hồ điệp xuyên hoa dần hiện ra quan mang, chỉ chốc lát sau, liền mất đi bóng người, chắc là tiến vào trận pháp nội. Tùng Âm nghe Triệu Thần nói, đến nhà gỗ nhỏ đi lấy linh lộ. Nhà gỗ nhỏ phóng mấy viên chiếu sáng dùng dạ minh châu, được khảm nhà gỗ nhỏ trên vách tường, mỗi viên đều thành công người nắm tay lớn nhỏ, châu nội rực rỡ lung linh, phát ra sâu kín quan mang. Tùng Âm mở to hai mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm dạ minh châu, nước miếng đều phải chảy xuống tới. Dạ minh châu à! Này nếu là ở thế tục, đây chính là vật báo vô giá, Tùng Âm cũng từng nghe trong thôn trưởng bối nói qua, nói là ở Thiên Xương quận Ngụy quốc trong hoàng cung liền có như vậy một viên dạ minh châu, được xưng là trấn quốc chi bảo. Đáng tiếc đây là ở tu chân giới, mấy thứ này thậm chí còn so ra kém một gốc cây trăm năm tam giai linh thảo. Ở nhà gỗ có rất nhiều cái giá, trên giá bãi đầy bình ngọc nhỏ, Tùng Âm tiến lên dùng thần thức tìm tòi, phát hiện có rất nhiều bình nhỏ sẽ bắn ngược nàng thần thức, chỉ có một bình ngọc nhỏ sẽ không bắn ngược nàng thần thức. Nói vậy đây là trang có linh lộ bình ngọc, đem bình ngọc gỡ xuống để vào túi chữ vật, lại lấy trên bàn ngọc giản cùng ngọc bài. Phòng trưng là bởi vì linh âm thảo là thấp nhất giai linh thảo, cho nên này trận pháp cũng không có quá lợi hại, chỉ là bộ đơn giản nhất mê trận. Tùng Âm hoa trong chốc lát công phu liền đem ngọc giản pha cấm phương pháp cấp học không sai biệt lắm, ở luyện tập thượng vài lần, cảm giác không sai biệt lắm, liền chuẩn bị bắt đầu đi cấp linh âm hoa tới nước. Đi đến bên ngoài, Tùng Âm từ trong túi chữ vật lấy ra ngọc bài, đem ngọc bài tung ra đi. Đôi tay cũng không ngừng lại, cái này trận pháp tổng cộng có 12 cái pháp quyết, nói là đơn giản, hơn nữa Tùng Âm cũng luyện tập mấy lần, chính là vẫn là không dám thiếu cảnh giác. Pháp quyết phát ra quang mang bị ngọc bài hấp thu, đánh xong pháp quyết sau, ngọc bài thượng truyền đến một cổ hấp lực, Tùng Âm thả lỏng toàn thân, thực mau đã bị kéo vào trận pháp chung. Một trận trời đất quay cùng sau, Tùng Âm đứng vững vàng bước chân, mới phát hiện chính mình đã tới rồi trận pháp bên trong. Linh âm thảo hỉ âm, trận pháp liền đem ánh mặt trời cách ly mở ra. Bên trong thập phần râm mát, hơn nữa ở cách đó không xa có một cái ấm nước cùng một ngụm giếng. Linh âm hoa là tu chân giới thấp nhất giai linh thảo chi nhất, chỉ cần tưới cũng đủ thủy, thập phần hảo nuôi sống, mà trận pháp bao trùm phạm vi cũng không lớn, Tùng Âm nhìn ra qua đi cũng liền một mâu lớn nhỏ, khó trách tìm Triệu thần sư huynh nói cũng sẽ không thực nặng nghề. Đem thủy đánh đi lên, đem ấm nước chứa đầy, lấy ra bình ngọc, tiểu tâm mà tích hai giọt linh lộ đi vào, sau đó vận dụng khởi trước hai ngày mới từ quyển sách nhỏ học được đuổi vật thuật. Ấm nước thật giống như nhiều một cái tuyến bị Tùng Âm dắt ở trong tay, mới đầu còn có chút không thuần thủ, có chút thủy tẩm ra tới, tích ướt trên mặt đất khô ráo thổ nhưỡng, ấm nước siêu siêu vẻo vẻo mà chiều linh âm thảo bay đi. Tùng Âm dùng thần thức khống chế được ấm nước cấp linh âm thảo tới nước, có chút tới đến nhiều, có chút còn lại là tới đến thiếu chút, một đại hồ thủy thực mau liền tới xong rồi. Có lần đầu tiên thực nghiệm, kế tiếp vài lần liền thuận lợi nhiều, Tùng Âm động tác cũng lưu sướng nhiều, sẽ không tái xuất hiện động bất động liền đem thủy tràn ra tới tình huống. Hơn nữa Tùng Âm đối với thần thức khống chế cũng là thâm rất nhiều. non nửa thiên thời gian liền đem linh âm thảo rót hơn phân nửa. Tung âm còn lại là ở một bên đả tọa khôi phục thần thức, dùng đuổi vật thuật tiến hành khống chế, tuy rằng phương tiện, chính là hao phí thần thức cũng nhiều, tung âm không thể không dừng lại khôi phục. Thời gian liền như vậy đi qua, một mẫu lớn nhỏ đồng ruộng thực mau liền tưới xong rồi. Tung âm cuối cùng kiểm tra rồi một chút, phát hiện toàn bộ linh cây đều đã tới quá thủy, lúc này mới véo động pháp quyết từ trận pháp ra tới. Vừa ra tới mới phát hiện, ở trận pháp không có Thái Dương không có cách nào suy tính thời gian, tới rồi bên ngoài mới phát hiện Thái Dương đã sắp lạc sơn, tung âm vòng quanh phủ cận đi rồi một vòng tưởng cùng triệu thần chào hỏi một cái, lại không có phát hiện hắn thân ảnh, nghĩ thầm hắn khả năng còn không có từ trận pháp xuất hiện đi, liền trước nay khi lộ rời đi. Tung âm thân ảnh vừa mới biến mất, triệu thần liền hiện ra thân hình. Nhìn tung âm rời đi bóng dáng, bên miệng lộ ra một cổ nghiền ngâm ý cười. Cái này tiểu sư muội nhưng không đơn giản đâu, rõ ràng mới thông qua luyện khí một tầng thí nghiệm, chính là trên thực tế lại có tiếp cận hai tầng đỉnh tu vi. Tốc độ này, thật là nhanh a. Nhìn sắp muốn rơi xuống nắng chiều, tựa hồ cùng thường lui tới giống nhau.